Chương 1001, Hạp Trung Tăng Kiếm. Ba canh. Lấy Giật Trúc Giã Lao cầm đầu ngũ đại cao thủ, cùng nhau biến sắc. Lấy bọn họ thân phận địa vị, khi nào thì đến phiên có người đối bọn họ nói loại này nói. Chu Tước Thất Túc bên trong, lại có người nào có tư cách theo chân bọn họ nói như vậy. Năm người ánh mắt, cùng nhau hướng thiên khung phía trên nhìn lại, chỉ thấy một áo xanh đồng tử đang cầm một trích chắp lễ, hùng dũng oai vệ đứng ngạo nghệ cho cao trên mây, trên mặt biểu tình tuy rằng trĩ nộn, cũng là vẻ mặt kiêu ngạo khí. Chư vị tiền bối, có lễ. Nói là khách khí nói, nhưng là xứng thượng hắn lỗ mùi hướng lên trời bộ dáng, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến đây là khách khí chào hỏi. Giật Trúc Giã Lao hử lạnh một tiếng, nhíu mày, ngươi là người nào? Sư phụ ngươi là ai? Hồ Diên Bình Nhi trong lòng vừa động, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn kia đồng tử bộ dáng người, trong lòng cũng là nổi lên nghi hoặc dựa theo vừa rồi Bắc Thiên Nhất Long gặp được, Giật Trúc Giã Lao, nhất định là không chút do dự một cây gậy trúc đem nhân đánh nghiêng, sau đó mới quản ngươi là loại người nào. Nay hắn thế nhưng hỏi trước này đồng tử lai lịch, chẳng lẽ là này đồng tử lai lịch không nhỏ? Nàng nhìn người này, lại nhìn không ra cái gì đặc dị chỗ, võ học tu vi nhìn không ra sâu cạn, tuy rằng thoạt nhìn là nhất giới đồng tử, nhưng các loại võ công có đặc dị chi hiệu, vị tất người này tuổi chính là nhỏ như vậy. Liên tỷ như Khổng Tức Vương triều tiểu công chúa, nhìn qua bất quá một nữ đồng, nhưng thực tế tuổi, đương nhiên không chỉ nhiều như vậy. Kia áo xanh đồng tử hư lạnh một tiếng, ta chính là kiếm thánh môn hạ, thanh hạc đồng tử là cũng kiếm thánh. Giật Trúc Giã Lao sắc mặt khẽ biến, ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm thanh hạc đồng tử trong tay chắp lễ, mày mặt nhăn càng nhanh. Là vị nào kiếm thánh? Hừ! Trong thiên hạ, còn có vị nào kiếm thánh? Tự nhiên là sư phó của ta, Chu Tước kiếm thánh Tiêu Biệt Ly. Thanh hạc đồng tử ngữ khí bên trong, lộ ra một cố kiêu ngạo ý, Giật Trúc Giã Lao đám người tất cả đều biến sắc, hai mặt nhìn nhau. Những lời này là có chút rõ ràng. Thiên hạ to lớn, lấy kiếm thánh vì danh, cũng nhiều thật sự. Nhưng là tại đây Chu Tước Thất Túc bên trong, có thể nói ra những lời này, cũng chỉ có hắn Chu Tước kiếm thánh Tiêu Biệt Ly. Hắn là danh phó kỳ thật Chu Tước Thất Túc thứ nhất cao thủ, tuy rằng này vạn năm tới nay, đều đang bế quan bên trong, lúc này cũng sớm nên túi xuống lao hĩ, đi vào sinh mệnh mạc năm, nhưng là ai cũng không dám khinh thường cho hắn. Nếu nói hắn đã muốn xuất quan, kia này năm vị tinh tú cao thủ đến vậy, liền không khỏi có chút không ổn làm. Chu Tước kiếm thánh, đã muôn xuất quan. Giật Trúc Giã Lao nhìn chằm chằm thanh hạc đồng tử, biểu tình trầm túc. Gia sư vẫn chưa xuất quan. Thanh hạc đồng tử lắc lắc đầu, năm vị tinh tú cấp bậc cao thủ không hẹn mà cùng đều là thân mình buông lỏng, như là nhẹ nhàng thở ra bình thường. Chu Tước kiếm thánh uy danh, ba cho di thiên tinh vực, dù sao người này thủy danh văn năm, tuyệt không sẽ là lãng hư danh hạng người, kiếm pháp cao. Nghe nói đã muốn đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, bởi vì hắn đã muốn ẩn cư bế quan vào năm, chưa bao giờ rời núi, ngũ đại cao thủ mới có thể không có kiêng kỵ, thẳng nhập Chu Tước Thất Túc, cướp đoạt viễn cổ thế giới. Ai biết thế nhưng gặp được Chu Tước kiếm thánh đệ tử thanh hạc đồng tử, chờ nghe được kiếm thánh chưa xuất quan tin tức, bọn họ mới thả lỏng buộc chặt cảm xúc. Bất quá! Thanh hạc đồng tử trong lời nói, lại còn không có nói xong. Hắn nhếch lên cằm. Lạnh lùng đảo qua kia năm vị cao thủ, toàn không sợ e ngại sắc, gia sư còn có nói. Giật Trúc Giã Lao sắc mặt dùng mình. Kiếm thánh còn có cái gì bảo cho biết. Hắn nói thanh hạc đồng tử ngừng lại một chút, khỏe miệng nhất khiên, giống như cười lạnh, Chu Tước Thất Túc việc, đều có người trong Chu Tước Thất Túc đến quảng, cho dù là viễn cổ thế giới muốn thông báo tinh vực, báo cho biết tinh hà thế giới, cũng không tới phiên vải lao ra này sẽ chiếm tiện nghi. Bắc Thiên Bộ Tộc Huyền Nguyên Tông cùng trường nhạc bang Tam gia sở chịu ân huệ, vô nghị đến báo, đặc dâng chắp lễ một trích, tán gâu biểu tức lòng. Thỉnh vài vị tiếp được chắp lễ sau, tốc tốc rời đi đi. Thanh hạc đồng tử hai tay ruôi ra, đem kia chắp lễ đưa tới. Nếu là những người khác nói như vậy, chỉ sợ ngũ đại cao thủ, đã sớm đương trường trở mặt. Nhưng này thanh hạc đồng tử sau lưng, là hưởng dự vạn năm Chu Tước kiếm thánh, Giật Trúc Giã Lao sắc mặt tâm trầm. Theo dõi hắn trong tay bạch đồng chắp lễ, mắt hiện ánh sáng lạnh. Hắn đã sớm nhìn ra đến này chắp lễ có chút kỳ quái, trong đó ẩn chứa cái gì vậy, cũng không luôn mà dụ. Nếu là, Chu Tước kiếm thánh thanh danh mặc dù cao, nhưng là muốn dựa vào một trích chắp lễ, phái tới một đồng tử, sẽ bọn họ năm người rời khỏi viễn cổ thế giới cùng Chu Tước Thất Túc, không khỏi cũng quá bừa bãi. Giá lão, này Chu Tức Kiếm Thánh, vạn năm không lý trần thế, nay như thế nào ngược lại bực này kiêu ngạo, chúng ta làm gì cho hắn này mặt mũi, không để ý tới bước đi. Đâu chỉ không để ý tới, ta xem này đồng tử thái độ ác liệt, sắt chi lập uy cũng khả. Bất thành, chúng ta có thể không để ý tới Chu Tức Kiếm Thánh luôn, bất quá giết tiểu tử này, không khỏi quá phận, đưa hắn đuổi đi cũng bước đi. Mặc kệ như thế nào, tổng cũng muốn trước tiếp được kia cháp lễ lại vừa, ta xem này cháp lễ, rất có cổ quái chỗ, chư vị không thể đại ý. Khoảng cách trong lúc đó, 5 người lấy truyền âm phương pháp, lặng lẽ trao đổi, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, Giật Trúc Giã Lao gật gật đầu, vươn tay đi, sẽ tiếp nhận thanh hạc đồng tử trong tay cháp lễ. Mặt khác 4 người, cũng đều là nín thở tinh khí, không dám có chút chậm trễ. Chu Tước Kiếm Thánh cháp lễ, há có thể đơn giản. Giật Trúc Giã Lao tiếp nhận bạch đồng chắp lễ, thanh hạc đồng tử khẽ cười một tiếng, thối lui vài bước, mặt mang chê cười tươi cười. Giật Trúc Giã Lao lười cùng hắn so đo, đem Chu Tức Kiếm Thánh chắp lễ phủng ở trong tay cẩn thận đánh giá. Chỉ thấy này bạch đồng chắp làm công thật là tinh tế, còn có một khéo léo khóa đầu, khóa ở chắp thượng, đang ở lắc lư không chỉ. Này chắp vào tay quá nhẹ, Giật Trúc Giã Lao nhíu chút mày, thân thủ sờ, đem kia khóa đầu bóp nát, chỉ nghe nhẹ tháp một tiếng. Chắp lễ mở ra. Một đạo ánh sáng, phóng lên cao, đầy trời kiếm vũ, mưa tầm tả xuống. Quả thế, Giật Trúc Giã Lao 5 người cùng kêu lên cao hướng, đã sớm biết Chu Tức Kiếm Thánh chắp lễ bên trong, nhất định là phong ấn kinh thế một chiều. Bọn họ mở ra này chắp lễ, cũng là vì nhìn xem rốt cuộc Chu Tức Kiếm Thánh có cái gì bản sự, có thể áp đảo bọn họ. Kiếm quang cùng nhau, chợt nghe đến buồn thanh tứ vang. Ai nha? Tránh ra. Ngũ đại cao thủ, giống như là rời cung chi tên giống nhau, bốn phía bay ra, thấy quỷ bình thường bạt chân bỏ chạy, thậm chí đều không có tái hồi một chút đầu. Bạch đồng cháp lễ đinh một tiếng rơi trên mặt đất. Đồng thời rơi xuống đất, còn có 2 đoạn ngăn ra thanh trúc. Cháp lễ bên trong, che giấu một kiếm vừa ra, dĩ nhiên là đem ngũ đại tinh tú cấp bậc cao thủ, cùng nhau bước lui. Bọn họ cũng bởi vậy hiểu được Chu Tức Kiếm Thánh mạnh mẽ thực lực, làm sao còn dám dừng lại. Chu Tước thất túc việc, ta quá chư vị lo lắng, bất quá này viễn cổ thế giới, chung quy là ở chúng ta Chu Tước thất túc bên trong, mộ gia không dám độc chiếm, nhưng cũng không tha các hạ vài vị độc chiếm. Hôm nay sau, việc này thông báo Di Thiên Tinh Vực, tự nhiên hội chuyển đạt đến toàn bộ Bắc Tinh Hà thế giới. Một lệnh nhạt mà xa xưa trung niên giọng nam, ở cháp lễ bên trong sâu kín chuyển đến, phiêu tán tứ phương. Chương 1002, gặp lại. Một canh. Đây là Chu Tức Kiếm Thánh thanh âm, này lời nói lời còn chưa dứt, ngũ đại cao thủ đã muốn nhiên vô tung. Kiếm Thánh oai, tới tư, hạp trung tàng kiếm, uy lực tuyệt luân. Hồ Diên Bình Nhi đám người, thậm chí còn không có thấy rõ kiếm quang chi tiết, chỉ thấy Giật Trúc Giã Lao thanh trúc gãy, 5 người tề đi. Tinh tú cấp bậc cao thủ, khiến cho bọn hắn ngay cả nhìn lên đều không có tư cách tồn tại, nhưng nay, cũng là tại đây cháp lễ chung một kiếm dưới, toàn bộ rút đi. Bế quan vạn năm Chu Tức Kiếm Thánh, rốt cuộc cường đại đến loại nào trình độ. Hồ Diên Bình Nhi cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhớ tới chính mình một lần nghĩ đến, giáo chủ Cửu Thiên Lôi Hỏa Phích Lịch Công Võ Công, đã muốn khoảng cách này kiếm thánh không xa, nay xem ra, kia quả thực là ngay cả một sợi lông đều kịp không hơn. Phích Lịch Công có lẽ miễn cưỡng có thể tệ thân tinh tú cao thủ hàng ngũ, nhưng so với trước mặt này 5 người, còn muốn kém một chút, ít nhất ở tinh tú chi hội thượng. Phích Lịch Công sẽ đối này 5 người khách khách khí khí, thậm chí là có chút nịnh nọt. Mà này 5 người, đối Phích Lịch Công tuy rằng chưa nói tới khinh thị, nhưng ít ra này đây một loại trên cao nhìn xuống xem hậu bối thái độ đến đối mặt. Theo bọn họ đối Hỏa Nguyên giáo chủ xưng hô nhất tiểu Phích Lịch liền có thể thấy được đốm. Mà nay, bọn họ cũng là bị một kiếm bức lui, ngay cả một câu dư thừa trường hợp nói cũng chưa nói. Hồ Diên Bình Nhi tuy rằng nhìn không ra này một kiếm ảo diệu, nhưng là có thể đoán, này kiếm chiêu đối 5 người áp lực có bao nhiêu cường đại, nếu không phải đã muốn đến có thể uy hiếp tính mệnh trình độ, bọn họ tuyệt không về phần như thế bối rối. Thanh hạc đồng tử thân thủ nhặt lên chắp lễ, ánh mắt ở Hồ Diên Bình Nhi đám người trên người đảo qua. Các ngươi nếu chưa chết, chắc là Hỏa Nguyên giáo, Diêm Dạ Điện, Tứ Thiên Kinh Thương Hội cùng Khổng Tức Vương triều đệ tử. Đi theo ta. Hắn mại trước một bước, hướng kia tử kim kiếm khí tối thịnh chỗ, xông đi qua. 3. Hô. Ở Cửu Long Văn vách tường cái khe bên trong, Phong Tử Nhạc thật dài hô khẩu khí. Ba ngày ba đêm không miên không ngớt, rốt cục đem đại bộ phận tử kim kiếm khí, tất cả đều hấp thu, tuy rằng còn không có thể vận chuyển như ý, nhưng là thực lực của hắn, nhất định là rất lớn tăng lên một tầng thứ. Theo tử kim kiếm khí bị hấp thu hơn phân nửa, kim y thì hình người cũng càng ngày càng mơ hồ cùng mỏng. Không, không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Hắn kinh hoàng tiếng hô, ở cái khe bên trong nổ vang. Kỳ thật đến hậu kỳ, hắn liền phát hiện không đúng chỗ, vô luận có bao nhiêu tử kim kiếm khí dũng mãnh vào Phong Tử Nhạc thể nội, đều như là trăm sông về biển bình thường, toàn không động tĩnh. Hắn muốn dừng lại thời điểm, lại phát hiện đã muốn không còn kịp rồi. Phong Tử Nhạc thân thể không hề là bị động hấp thu tử kim kiếm khí, ngược lại là biến thành một cái thật lớn lốc xoáy, rát kia vô hạn tử kim kiếm khí, kim y hình người muốn thoát khỏi, cũng đã là căn bản không có khả năng sự tình. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, Phong Tử Nhạc đem tử kim kiếm khí, toàn bộ hấp thu. Mà võ đạo chân linh, liền như vậy đi bước một khô kiệt mà tán. Tiểu tử này thật là lợi hại này võ đạo chân linh, đã muốn không biết thành tựu bao lâu, đan luận chiến lực, cũng là không phải là nhỏ, không nghĩ tới âm câu bên trong lật thuyền, dĩ nhiên là ngã quỵ tại đây tiểu tử trong tay. Hàn Lao tiên sinh sợ hãi than một tiếng, chợt lại lắc lắc đầu. Chính là tiểu tử này luyện cái gì tà môn công phu, thế nhưng có thể vô cùng vô tận hấp thu này tử kim kiếm khí, chính là Lao Phu chỉ sợ cũng không thể như vậy hấp thu phương pháp đi. Chính là này biện pháp, không biết có thể hay không có cái gì di chứng. Linh Linh Nguyễn lắc lắc đầu, ánh mắt bên trong, cũng là có một tia tò mò chi sắc, theo ta nhìn, hắn tựa hồ cũng không cái gì bị hao tổn chỗ, cũng thật không biết là tu luyện cái gì võ công. Ở thiên võ thí luyện bên trong, Linh Linh Nguyễn tuy rằng gặp qua Phong Tử Nhạc, cũng cảm giác được hắn tu luyện võ công có chút đặc thù. Nhưng này thời điểm, Phong Tử Nhạc thậm chí ngay cả tiên thiên cũng không từng bước vào, cùng của nàng cảnh giới kém quá xa, cho dù là võ công lược có đặc thù chỗ, cũng không khả năng dùng đến bây giờ. Nay hơn 10 năm chung, nay thiếu niên lại có như thế nào kỳ ngộ, tài năng trưởng thành đến hôm nay tình trạng này. Phong Tử Nhạc hấp thụ đại bộ phận tử kim kiếm khí, võ đạo chân linh tán loạn, cũng liền lập tức tỉnh táo lại, chưa mở to mắt, liền cảm ứng được bên người có hai cường đại hơi thở, không khỏi cả người căng thẳng, đang muốn mở to mắt, lại nghe bên thai truyền đến một cái ôn nhu giọng nữ. Phong Tử Nhạc, đã lâu không thấy, chúc mừng ngươi hấp thu nhiều như vậy tử kim kiếm khí, ngày sau tất có sở thành. Áo trăng tỉ tỉ. Phong Tử Nhạc thân mình chấn động, mở mắt ra đến, chỉ thấy một như tuyết liên nữ tử đang đứng ở trước mặt, khoe miệng vi tiểu. Tựa hồ là hàn băng hòa tan, lộ ra như xuân phong bình thường tươi cười. Một là ngay cả bên người Hàn lão tiên sinh giật nảy mình, nhiều năm như vậy qua, có ai gặp qua băng sơn tiên tử Linh Linh Uyển cười quá. Này! Này thiếu niên! Hàn lão tiên sinh trầm ngâm không nói, nhíu mày. Phong Tử Nhạc cũng là bị vây khiếp sợ bên trong, hắn tuy rằng nghĩ tới, bước vào tinh hà thế giới sau, có thể nhìn thấy hôm nay võ thí luyện thứ 6 quan bên trong thần bí áo trắng nữ tử. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ đến dễ dàng như vậy. Ở thiên võ thí luyện thứ 6 quan bên trong, một mảnh hỗn độn hắc ám, cái gì đều nhìn không thấy, hắn cũng không từng thấy rõ quá này nữ tử hình dáng. Chỉ có mơ mơ hồ hồ, một cái hình dáng thôi. Nhưng này thanh âm, cũng là nghe chín, quyết định không có sai. Là ngươi. Ngươi. Ngươi như thế nào sẽ ở nơi này? Thiên võ thí luyện thứ 6 quan bên trong. Áo trắng nữ tử chỉ điểm hắn võ đạo phương hướng, này đối với hắn sau lại võ đạo tu hành rất có ích lợi, rất nhiều thời điểm, khi hắn đột phá một tân cảnh giới sau, hồi tưởng ngày đó áo trắng nữ tử lời nói, càng cảm thấy có khác tư vị, rất nhiều hiểu được. Lúc ấy hắn cảm ứng không đến áo trắng nữ tử mạnh như thế nào, nay bước vào tụ thiên cảnh giới, lĩnh ngộ kiếm thần quyết thứ 7 thức, cảm giác lại vẫn là kém này áo trắng nữ tử có xa xôi hơn câu. Viễn cổ thế giới. Rất nhiều bảo vật, ta cùng Hàn Lão cũng là vừa lúc đi ngang qua, muốn thủ trong đó một kiện Hàn Lão nhiều năm tâm niệm niệm vật. Áo trắng nữ tử gật gật đầu, không thể tưởng được ở trong này thế nhưng có thể cùng ngươi xảo nộ, cũng là khó được, ngươi này mười mấy năm qua, thực lực tăng lên như thế chi tốc, làm cho ta thật sự là hoảng sợ. Giọng nói của nàng bên trong, rất nhiều trấn an ý, hiển nhiên cũng là đối năm đó này thiếu niên trưởng thành, cảm thấy vui sướng. Vẫn là ít nhiều tỉ tỉ dạy. Phong Tử Nhạc đầu tiên là cảm tạ một câu, nhìn thấy áo trắng nữ tử, thật sự là làm cho hắn vui sướng, nhưng chợt lại nhíu mày, lo nghĩ, lại quay đầu nhìn phía Hàn Lão tiên sinh, chần chờ mở miệng hỏi nói, tỷ tỷ, ngươi nói vị này Hàn Lão muốn gì đó, hay là chính là Vũ Nội tứ đại kỳ thư chí nhất, Thái Huyền Cảm Ứng Thiên. Áo trắng nữ tử cả người chấn động, lui một bước, sắc mặt hơi đổi. Ngươi lại như thế nào biết này tứ đại kỳ thư tên? Ngươi cũng tưởng muốn này Thái Huyền Cảm Ứng Thiên sao? Của nàng thần sắc, lạnh xuống dưới. Chương 1003, Thái Huyền Cảm Ứng Chi Môn. Hai canh. Truyền thuyết bên trong, Vũ Nội có tứ đại kỳ thư, mỗi một bản đều ghi lại vượt quá tưởng tượng ở ngoài võ công. Phàm có thể tu luyện tứ đại kỳ thư võ công người, đều có thể trở thành vũ trụ đỉnh cấp cường giả, cùng thiên địa bất hủ. Đây là vũ trụ tinh hà bên trong, chỉ có số ít nhân biết đến bí mật. Phong Tử Nhạc một thiếu niên theo phong ấn thiên địa bên trong đi ra, như thế nào khả năng biết bí mật này? Đây là vừa rồi võ đạo chân linh theo như lời. Phong Tử Nhạc ngẩn ra, mặt mang cười khổ, này áo trắng nữ tử một khi sắc mặt biến hóa, khí thế bốc lên, khiến cho hắn như bị sét đánh, chỉ có thể nỗ lực đứng vững gót chân, bởi vậy cũng có thể thấy được này nữ tử cường hãn. Võ đạo chân linh. Linh Linh Uyển nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đi, chỉ thấy kia kim y thì hình người đã muốn hoàn toàn tiêu tán, bất lưu dấu vết, gật gật đầu. Cái này khó trách, bất quá hắn cũng sẽ không biết này tứ đại kỳ thư trọng yếu, ngươi nói vậy cũng biết không rõ ba thừa dịp hiện tại, hay mau quên mất đi. Tứ đại kỳ thư, còn không phải này thiếu niên có thể tiếp xúc phạm chủ. Không có thực lực, mạnh mẽ muốn chính mình đủ không này gì đó, kia chỉ có đường chết một cái. Lúc này đây ngươi hấp thu Thái Huyền Cảm Ứng Thiên tiết lộ đi ra linh khí biến thành chân linh tử kim kiếm khí, ích đã là rất nhiều, ngày sau đều có ưu việt, tứ đại kỳ thư, ngươi sẽ không cần mạo hiểm tranh đoạt. Nàng khẩu khí mặc dù có chút lạnh, nhưng kỳ thật cũng thật sự là vì Phong Tử Nhạc suy nghĩ. Muốn tứ đại kỳ thư người tùy tiện gì một người, vươn một cây ngón tay, có thể lấy Phong Tử Nhạc mạng nhỏ. Nhưng Phong Tử Nhạc lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Linh Linh Uyển mặt khẽ biến, trong lòng thở dài. Mười mấy năm đi qua, này thiếu niên tính tình, một chút không thay đổi. Kỳ thật sớm nên nghĩ đến, hắn lúc trước có thể đứng vững tinh hà áp lực, bước vào thiên võ thí luyện thứ 6 quan, là có thể biết hắn tâm trí ra sao cứng cỏi. Nếu là như vậy người, tất nhiên là lựa chọn chưa từng có từ trước đến nay võ đạo. Thái Huyền Cảm Ứng Thiên, hắn không biết cũng liền thôi. Nếu biết, như thế nào không cố gắng phải đi buông tha cho. Nàng lắc lắc đầu, hơi hơi gật. Ta nhưng thật ra đã quên tính tình của ngươi ba Hàn Lão, nay tử kim kiếm khi đã muốn hấp thu xong, Thái Huyền Cảm Ứng Chi Môn, hẳn là có thể mở ra, chúng ta muốn tìm đến này tứ đại kỳ thư, liền xem hiện tại. Bất quá, vị này tiểu bằng hữu lúc này, cũng sẽ không sống chết mặc bay, nói vậy cũng sẽ ra tay tranh đoạt, ngươi có thể có ý kiến. Linh Linh Uyển không cần Phong Tử Nhạc nói cái gì, cũng đã hiểu được hắn tâm ý, lập tức cũng không truy vấn. Chính là hồi đầu cùng Hàn Lão tiên sinh thương lượng. Huyền cô nương nếu nói như vậy, liền như vậy làm đi, dù sao các gan thiên mệnh. Ai được này thư, đều là vô phương. Hàn Lão tiên sinh cười ha ha, nhưng thật ra rất là sang sảng. Phong Tử Nhạc vui vẻ, chạy nhanh hướng áo trắng nữ tử nói lời cảm tạ. Hắn cũng biết, này Lão nhân nếu không nghĩ làm cho hắn tranh đoạt Thái Huyền Cảm Ứng Thiên, có khi là thủ đoạn, nay nói ra các gan thiên mệnh ngôn, cũng là áo trắng nữ tử duyên cớ. Không ngại, bất quá ngươi cũng muốn biết, cho dù là vạn nhất cơ hội chiếm được này Thái Huyền Cảm Ứng Thiên cũng muốn cẩn thận cất chứa, không thể lộ chi cho ngoại, trên đời này, cũng không phải là đều giống Hàn Lão tốt như vậy nói chuyện. Linh Linh Uyển lời nói thâm thía cùng Phong Tử Nhạc công đạo, lúc này mới đưa chính mình cùng kia lão nhân tên báo cho biết hắn. Hàn Lão tiên sinh tên là Hàn Vương Biệt, cũng không đề lai lịch, nhưng là hắn cùng với Linh Linh Uyển hai người. Hiển nhiên đã muốn siêu việt tinh tú cao thủ cấp bậc cảnh giới, rốt cuộc thực lực đến loại nào trình độ, Phong Tử Nhạc cũng thấy không rõ. Bất quá đối mặt như vậy cường giả, Phong Tử Nhạc toàn không có nổi giận ý ngược lại là càng thêm dâng lên tràn đầy ý chí chiến đấu. Võ đạo đường, vô cùng vô tận, ở phía trước có thể xem tới được mục tiêu thời điểm, mới là nhanh nhất nhạc thời điểm. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền mở ra Thái Huyền Cảm Ứng Chi Môn. Làm cho chúng ta đến xem này tuyệt thế võ học đi. Hàn Vương Biệt cười một tiếng dài, bạch nhiêm phiêu động, nhìn chằm chằm Phong Tử Nhạc phía sau tử kim sắc tường mặt, trên mặt lộ ra chờ mong vẻ mặt. Phong Tử Nhạc cũng đã sớm lâu phát hiện, này cửu long văn vách tường cái khe bên trong, Từ phía trước là tử kim chướng vách tường, lòng bàn chân dưới mặt, cũng đồng dạng là loại này tài chất kim trúc, không biết là trời sinh như thế, vẫn là ngàn vạn trong năm, ở tử kim kiếm khí tẩm dâm dưới, biến thành bực này bộ dáng. Mà hắn sau lưng, kia một chỗ tử kim tường mặt phía trên, điêu khắc phiền phức hoa văn, giống như là nhất phiến đại môn. Tứ đại kỳ thư, các hưu thần kỳ chỗ, Thái Huyền Cảm Ứng Thiên lại được xưng trong đó thần bí nhất một thiên, trong đó huyền bí, cho tới bây giờ cũng không có người cảm thấy. Linh Linh Huyền một bên tự thuật tứ đại kỳ thư việc, một bên cũng là ở cẩn thận đoan trang này Thái Huyền Cảm Ứng chi môn. Nàng vươn tịch tích như ngọc bàn tay, đặt tại kia tử kim hoa văn phía trên, đôi mi thanh tú nhíu lại, trên mặt lù ra nghi hoặc vẻ mặt. Huyền cô nương, thế nào? Hàn Vương Biệt xoa xoa hai tay, một bộ tình thế cấp bách biểu tình. Có chút kỳ quái. Linh Linh Huyền thu hồi tay, trầm ngâm không nói, thật lâu sau, mới mở miệng nói, ta cảm ứng không đến trong đó động tĩnh, không biết là gì nguyên nhân, Thái Huyền Cảm Ứng Thiên nếu ở trong đó, tuyệt đối hẳn là sẽ có thật lớn lực lượng, nhưng đi. Cái gì? Hàn Vương Biệt này cả kinh không nhỏ, Huyền cô nương, ngươi không cần hay nói giỡn, ngươi là muốn nói, này Thái Huyền Cảm Ứng Thiên, dĩ nhiên là không ở nơi này sao? Linh Linh Huyền lắc lắc đầu, chúng ta tin tức sẽ không sai, hơn nữa này tử kim kiếm khí, võ đạo chân linh, cũng chứng minh rồi Thái Huyền Cảm Ứng Thiên tất nhiên ở trong đó chính là. Xác thực quả thật thật, Thái Huyền Cảm Ứng chi môn bên trong, một chút đều không có cái gì đặc dị cảm giác. Mặc kệ như thế nào, vào xem sẽ biết. Hàn Vương Biệt cắn chặt răng, hắn vì này tứ đại kỳ thư, cũng là hao hết tâm tư, nếu là nơi này không thấy, kia vũ trụ mở mịt, thật không biết muốn đi đâu tìm kiếm. Frank. Chỉ nghe nổ lớn một tiếng, Hàn Vương Biệt một trưởng trụ tại kia Thái Huyền Cảm Ứng chi môn, như chàng hồng trung, thanh âm xa xưa, đại môn phía trên, lưu lại một tiên minh trưởng ấn. Trên đời này, có thể cho ngươi Hàn lão một trưởng đều trụ không ra đại môn, cũng khó vài cái đi. Linh Linh Huyền mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm kia Thái Huyền Cảm Ứng chi môn, trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc. Phong Tử Nhạc ở bên, lại cảm thấy không thể tưởng tượng, vừa rồi Hàn Vương Biệt kia một trưởng, uy lực chi cường, gần trong gang tấc hắn đương nhiên có thể cảm giác, như vậy một trưởng, đều chỉ có thể ở trên cửa lưu lại một trưởng ấn, này Thái Huyền Cảm Ứng chi môn, loại nào chắc chắn. Ha ha ha ha. Hàn Vương Biệt lên tiếng cười dài, nếu không phải tứ đại kỳ thư, như thế nào sẽ có như thế chắc chắn đại môn, ta cũng không tin, đi khắp tinh hà, thế nhưng vẫn là như vậy không có vận khí. Hắn vượt qua hàng tỷ dặm mà đến, tuyệt không hội như thế không có kết quả. Frank! Frank! Frank! Hàn Vương Biệt liên phát bờ ở trưởng, lực có thể bài sơn đảo hải, ầm ầm trong tiếng, Thái Huyền Cảm Ứng chi môn bỗng nhiên mở rộng, lộ ra trong đó cảnh tượng. Này nơi này! Linh Linh Huyền hô nhỏ một tiếng, ánh mắt hướng trong đó nhìn lại, cũng là cả người chấn động, trên mặt lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu tình. Chương 1004, mật thất chung quái dị. Ba canh! Phong Tử Nhạc theo sát sau đó. Ánh mắt cũng đi hướng kia Thái Huyền Cảm Ứng chi môn giữa nhìn lại, đã thấy trong đó một mảnh lộn xộn, bắt mắt chỗ, một khối tử kim sắc khô lâu, ngồi xếp bằng trên đất, trong tay ôm một cái mộc hạp. Hàn Vương Tôn nhãn tỉnh sáng lên, phi thân mà tiến. Hàn lão để tâm, không thể đại ý. Linh Lung Nguyễn nói nhắc nhở, tuy rằng này Thái Huyền Cảm Ứng chi môn giữa, dĩ nhiên là một chút uy hiếp cũng không cảm giác, nhưng vẫn đang là cẩn thận vì thượng. Nàng cũng không có dự đoán được. Thái Huyền Cảm Ứng chi môn giữa, dĩ nhiên là này phúc cảnh tượng. Hàn Vương Tôn gật gật đầu, dừng bước. Này một khối khô lâu, lại là người nào? Hắn nhìn kia tử kim khô lâu, trên mặt cũng lộ ra một tia khó hiểu ý. Căn cứ bọn họ được đến tin tức, này Thái Huyền Cảm Ứng thiên nấp trong viễn cổ tinh hà thế giới trung tâm, cũng chính là Chu Tức Thất Túc bên trong phát hiện này viễn cổ thế giới. Nhưng là này tinh hà trung tâm, sớm đã phế ngàn vạn năm, tái không người tích. Càng bị vô tận biển cắt cấm chế sở bao phủ, căn bản là vào không được. Thẳng đến gần nhất, Chu Tước Thất Túc phát hiện này viễn cổ thế giới tồn tại, bảy đại thế lực mới liên thủ ở này thượng thành lập cứ điểm, mỗi cách 300 năm, đều trả giá thật lớn đại giới, đi tìm kiếm viễn cổ thế giới huyền bí. Nay bảy đại thế lực không biết tự lượng sức mình, còn tự cho là giấu giếm quá sâu, nhưng làm sao thẳng đến ở tinh vực bên ngoài, Hàn Vương Tôn đã sớm theo dõi nơi này. Cho dù là di thiên tinh vực bên trong các đại cao thủ không biết việc này, bọn họ mở ra tảng đá cung điện, dừng lại vô tận biển cắt cấm chế sau, cũng không khả năng độc tài sở hữu hảo chỗ. Huống chi, bảy đại thế lực lực lượng, cũng căn bản không đủ để tiến vào Thái Huyền Cảm Ứng Chi Môn, muốn được đến thế giới này bên trong cung phụng Thái Huyền Cảm Ứng Thiên, quả thực là ở nằm mơ. Nói cách khác, vô tận biển các cấm chế, viễn cổ thế giới tảng đá cung điện, nhân hoàng lôi đài cùng cửu long văn vách tường, hơn nữa Thái Huyền Cảm Ứng Chi Môn, này bốn đạo cấm chế, trên cơ bản có thể ngăn lại mọi người. Này một khối khô lâu, lại là từ nơi này toát ra đến. Hắn lại là như thế nào tiến vào này Thái Huyền Cảm Ứng Chi Môn giữa? Chẳng lẽ nói, đây là người viễn cổ thế giới, vẫn ở lại Thái Huyền Cảm Ứng Chi Môn bên trong, thủ hộ này Thái Huyền Cảm Ứng Thiên? Không có khả năng. Linh Lung Nguyện lắc lắc đầu, khối này khô lâu, tuyệt đối sẽ không chết vượt qua vài chục năm, này thật sự là làm cho người ta không thể tin được. Vài chục năm chung, thế nhưng sẽ có người có thể tới nơi này. 300 năm mới có một lần vô tận biển cắt gió lốc tạm dừng cơ hội, chỉ có khi đó, tụ thiên sơ cảnh lấy hạ võ giả, tài năng đủ tiến vào này viễn cổ thế giới trung tâm. Mà tụ thiên sơ cảnh lấy hạ võ giả, cơ hồ không có khả năng xâm nhập tảng đá cung điện cấm chế, cho dù bọn họ có bản lĩnh, liều mạng tiến vào sau, ở nhân hoàng lôi đài cửu long văn vách tường bên trong, nếu không thể đột phá đến tụ thiên trung cảnh, cũng không khả năng mở ra cửu long văn vách tường. Mà một tiến vào cửu long văn vách tường sau, ở võ đạo chân long tử kim kiếm khí dưới, cũng ít khả năng có người sống sót. Cho dù này người xông qua phía trước này mấy quan, hắn lại có gì đức gì năng, có thể mở ra Thái Huyền Cảm Ứng Chi Môn. Có thể hay không là thượng một lần thăm dò viễn cổ thế giới bảy đại thế lực đệ tử. Phong Tử Nhạc trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc, thế giới này khủng bố, hắn là chính mắt gặp qua, tự mình trải qua, mỗi một quan, cơ hồ đều là hiểm tử hoàn sinh, hắn trên người nhiều như vậy áp đáy hòm bản sự, đến nơi đây, cũng cơ hồ là toàn lực đầu nhập, tài năng miễn cưỡng sống sót. Khác không nói, cho dù là hắn, cũng có tự mình hiểu lấy, tuyệt đối không thông qua kia cuối cùng một đạo Thái Huyền Cảm Ứng Chi Môn. Đừng nhìn Hàn Vương Tôn đem nó bốn trưởng bổ ra, nhìn qua không phí cái gì khí lực, nhưng là Phong Tử Nhạc tại bên người, cũng là thấy rõ rõ ràng ràng. Lực lượng như vậy, khởi là bình thường võ giả cao thủ có thể có được. Phong Tử Nhạc ước chừng tính ra, cho dù chính mình lấy kiếm thần quyết thứ bảy thức, hoặc là thiên địa mâu thuẫn khai tích chi tinh như vậy chiêu số bỏ ra thủ, lực lượng ước chừng cũng không đại Hàn Vương Tôn một trưởng bách phân chí nhất. Hắn nếu muốn mở ra này Thái Huyền Cảm Ứng Chi Môn, căn bản là không có khả năng. Nếu ngay cả hắn đều không được, kia bảy đại thế lực bên trong, lại có vị nào đệ tử có thể làm được đến. Mặt đất tùy ý phân tán, cũng là rất nhiều điển tịch, Phong Tử Nhạc nhặt lên một quyển, ánh mắt xét qua, chỉ thấy bìa mặt thượng tả thị Thái Huyền thực giải 6 cái chữ to, không khỏi trong lòng vừa động, tiện tay lật xem, phát hiện đúng là Thái Huyền Cảm Ứng Thiên chú giải, trong đó tự tự châu ngọc, ẩn chứa võ đạo vô thượng pháp môn, không khỏi lòng mang kích đãng. Không sai. Một bên Linh Lung Nguyện, cũng là xem này đó chú giải bộ sách, nhưng rất nhanh lại tùy tay phao chi một bên, này đó chú giải. Rất có võ đạo chân ý, bất quá đối chúng ta mà nói, là không có gì dùng, Phong Tử Nhạc ngươi nhưng thật ra có thể đem chi thu hồi, không chiếm được Thái Huyền Cảm Ứng Thiên bản chính, có này đó chú giải, đối với ngươi võ công cũng rất có giúp. Hàn Vương Tôn cũng là gật gật đầu, cười nói, Huyền cô nương, hiện tại không còn khác chỗ, duy nhất muốn xem, chính là này khô lâu trong tay Mộc Hạp. Nếu bên trong có Thái Huyền Cảm Ứng Thiên, kia này một chuyến sẽ không xem như đến không. Nếu là không có, hắn cười khổ một tiếng, vậy chỉ có thể nói là mệnh. Linh Lung Nguyện thở dài, thân thủ nhất chỉ, kia tử kim khô lâu nhẹ buông tay, chắp từ không trung bay lên, vương vàng rơi xuống Hàn Vương Tôn trong tay. Vừa rồi nàng đã muốn tinh tế kiểm tra qua, Thái Huyền Cảm Ứng Chi Môn sau lưng, tái không cảm bấy cơ quan, này mục hạp cũng là phổ thông bình thường, cũng không nguy hiểm. Hàn Vương Tôn đang cầm kia mục hạp, hai tay run run, sắc mặt vi bạch. Tấn gian có mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn cường tự áp lực cảm xúc, cường cười nói, ta nghe nói linh vật chọn chủ, Phong công tử ngươi cũng không tất lo lắng, một hạp mặc dù ở trong tay ta, nhưng là mở ra là lúc, nếu Thái Huyền Cảm Ứng Thiên thực ở bên trong, cũng sẽ tự chủ bay ra, nếu vừa mới bị ngươi được đến, Lao Phu tuyệt không sẽ đến với ngươi cấp đoạn. Nếu nói như vậy, Thái Huyền Cảm Ứng Thiên đều đã bay đến Phong Tử Nhạc trong tay, vậy thật là linh vật chọn chủ. Đối với Hàn Vương Tôn mà nói, cũng bất quá là nghĩ tốt đến Thái Huyền Cảm Ứng Thiên, hoàn thành một đại sự thôi, cũng không tất nhất định phải cướp đoạt. Chỉ phán vạn nhất Phong công tử ngươi được đến vật ấy, còn muốn giúp lao phu một cái việc. Phong Tử Nhạc tự nhiên biết, này lao nhân ra như thế khí độ, đúng là không dễ, dù sao đối với bọn họ như vậy cao thủ mà nói, Phong Tử Nhạc thực lực, căn bản không đáng giá, Thái Huyền Cảm Ứng Thiên nếu dừng ở trong tay của hắn, Hàn Vương Tôn muốn tới cấp đoạt, chỉ sợ hắn vị tất có thể có tự bảo vệ mình khả năng. Nay Hàn Vương Tôn có thể như vậy nói chuyện, đủ thấy khí độ. Hàn Lao yên tâm. Phong Tử Nhạc cũng đi theo Linh Lung Nguyện bình thường xưng hô, nếu là tại hạ may mắn được đến Thái Huyền Cảm Ứng Thiên, ta tự nhiên hội giúp Hàn Lao chiếu cố. Hắn ngàn vạn dặm truy tìm này Thái Huyền Cảm Ứng Thiên, đều có trọng dụng. Hảo! Hảo! Hảo! Hàn Vương Tôn ngay cả nói ba cái hảo tự, lộ vẻ sầu thảm mà cười, cắn chặt răng, ngươi nếu nói như vậy, Lao Phu an tâm. Hắn hồi đầu nhìn Linh Lung Nguyện liếc mắt một cái. Linh Lung Nguyện đối hắn cổ vũ điểm gật đầu, hắn nhất dậm chân, mạnh xốc lên một hạp. Chương 1005, thiên hạ thứ hai thần trộm, một canh. 3. Nhẹ nhàng một tiếng thúy vang, này không biết bảo tồn bao nhiêu năm một hạp, ở Hàn Vương Tôn dùng sức dưới, nổ lớn vỡ ra, lộ ra trong đó một quyển sách lụa. Gì? Hàn Vương Tôn lắp bắp kinh hãi, cổ tay run lên, kia một hạp rơi trên mặt đất, nổ lớn dập nát. Hắn ngón tay niêm ở kia một quyển bạch sắc sách lụa, mặt lộ trầm ngâm chi sắc, mày mặt nhăn thành một cái xuyên tự. Như thế nào sẽ là như vậy? Linh Lung Nguyễn cũng là lắc lắc đầu, lộ ra cái loại này dự kiến bên trong, lại có chút tiếc nuối vẻ mặt. Này một quyển sách lụa, cũng không phải Thái Huyền Cảm Ứng Thiên. Điểm này, liền ngay cả Phong Tử Nhạc cũng có thể đủ rõ ràng phân rõ, Thái Huyền Cảm Ứng Thiên từng rơi vào tay hắn, cái loại cảm giác này, thập phần rõ ràng. Tuyệt không sẽ là này một quyển khinh phiêu phiêu sách lụa. Tựa hồ là có người lưu thư. Hàn Vương Tôn dài hít một hơi, đem sách lụa nhẹ nhàng triển khai, nhìn lướt qua bên trong nội dung, không khỏi cười khổ. Huyền cô nương, lão phu nhiều năm như vậy mưu hoa, không thể tưởng được cũng là không bằng một tiểu tặc. Cũng thế. Cũng thế. Nay Thái Huyền Cảm Ứng Thiên, thiên mệnh không chúc ta. Hắn thất vọng thở dài, cầm trong tay sách lụa giao cho Linh Lung Nguyện. Phong Tử Nhạc thấu lại đây, nhìn vừa thấy, không khỏi cũng là trong lòng thất kinh. Đây đúng là kia một khối khô lâu lâm trung di bút. Khối này khô lâu cũng không đơn giản, sinh tiền chính là được xưng thiên hạ thứ hai thần trộm thiết ngọc môn môn chủ cơ phi phàm. Hắn cùng với thiên hạ đệ nhất thần thâu diệu không không đánh đố, nói có thể trộm được tứ đại kỳ thư chí nhất, nếu là hắn có thể đắc thủ, thiên hạ đệ nhất thần thâu danh hào, liền từ cơ phi phàm đoạt được. Tứ đại kỳ thư loại nào lợi hại, chỉ có tuyệt thế cường giả, mới có đạt được khả năng. Cơ phi phàm tuy rằng là thần trộm, bản lĩnh cao cường, võ công cũng coi như không kém, nhưng là còn xa không tới đạt kia trình tự. Diệu không không đương nhiên không tin, lập tức liền cùng hắn định ra rồi này đánh cuộc. Này cơ phi phàm cả đời dụng tâm ở trộm này nọ, cũng là người cùng dại, hắn từng cùng người khác nói, vạn vật có đạo, kia trộm này nọ chuyện này, cuối cùng cũng có thể đủ gần như đạo. Cho nên hắn hao tổn tâm cơ, vẫn là ở tìm kiếm tứ đại kỳ thư rơi xuống. Rốt cục trời không phụ người có lòng, cũng không biết hắn từ đâu biết được, tại đây viễn cổ thế giới bên trong, cất dấu Thái Huyền Cảm Ứng Thiên này tứ đại kỳ thư chí nhất, vì thế liền mang theo đệ tử, xa phó Chu Tức Thất Túc, nhìn xem có cái gì không cơ hội, có thể đem này kỳ thư trộm đi ra. Vô tận biển cắt gió lốc, tảng đá cung điện ngoại cấm chế, nhân hoàng lôi đài cùng cửu long văn vách tường. Còn có cuối cùng Thái Hư Cảm Ứng Chi Môn, đều bị hắn nhất nhất dò xét đi ra. Này đương nhiên là cực kỳ gian nan một lần lữ trình, nhất là còn muốn né qua bảy đại thế lực, cùng ở ngoại vi nhìn chằm chằm bảy đại thế lực những người đó hiểu biết, đối với thiên hạ này thứ hai thần trộm mà nói, cũng là một kiện cực kỳ không dễ sự tình. Nhìn đến nơi này, Linh Lung Nguyện sắc mặt nghiêm nghị, lắc lắc đầu. Không thể tưởng được chúng ta mấy người tự cho là cẩn thận, cũng là dừng ở người khác một cái trộm nhi trong mắt, hổ thẹn. Nàng hai tròng mắt như hàng ngọc, mặt như băng sương, nói những lời này thời điểm, tuy có tiếc nuối ý, nhưng là có vài phần bội phục. Thiên hạ thứ hai thần trộm cơ phi phàm, nhưng thật ra một người rất giỏi. Người này có thể nghĩ biện pháp xông qua vô tận biển cắt gió lốc, vô thanh vô tức qua tảng đá cung điện ngoại cấm chế, không dùng hơn nhân hoàng lôi đài mà mở ra cửu long văn vách tường, né qua tử kim kiếm khí. Cuối cùng càng có thể mở ra Thái Huyền Cảm Ứng Chi Môn như vậy bản sự, thật sự rất cao, nếu nói có thể ở âm thầm thăm dò chúng ta, cũng coi như không được cái gì. Hàn Vương Tôn thở dài, ánh mắt nhìn phía kia khô lâu, gật gật đầu. Cơ Phi Phàm đương nhiên không phải ngay mặt sấm quan, thực lực của hắn tuyệt đến không được kê bộ. Cho dù là Hàn Vương Tôn cùng Linh Lung Nguyện, cũng không có năng lực đột phá vô tận biển cắt gió lốc cấm chế, chỉ có thể lúc này chờ đợi, xem người trong bảy đại thế lực, chậm rãi lấy tuổi trẻ một thế hệ cao thủ, đóng cửa vô tận biển cắt cấm chế. Lúc này đây may mắn thành công, mới làm cho Hàn Vương Tôn cùng Linh Lung Nguyện có cơ hội tiến vào nơi đây. Nhưng là Cơ Phi Phàm cũng là chính mình xông qua vô tận biển cắt gió lốc, thần trộm quả nhiên là thần trộm, hắn tiềm hình biệt tích, mang theo đệ tử một đường tiến vào tảng đá cung điện, dĩ nhiên là không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, cũng không có xúc động gì cấm chế. Liền ngay cả kia tràn ngập cửu long văn vách tường mật thất bên trong tử kim kiếm khí, cũng bị hắn nhẹ nẹ qua, ngay cả võ đạo chân linh, cũng không từng phát hiện cho hắn. Thẳng đến Thái Huyền cảm ứng chi môn trước, Cơ Phi Phàm háo khi 3 tháng, diệu thủ không không, mở ra này phiến môn, rốt cục tiến vào cuối cùng mật thất bên trong. Hắn quả nhiên là lấy đến Thái Huyền cảm ứng thiên. Hàn Vương Tôn nhãn tỉnh sáng lên, nhưng chợt lại ảm đạm xuống dưới. Cơ Phi Phàm nếu chết ở nơi này, kia Thái Huyền cảm ứng thiên hẳn là còn tại nơi này, nhưng là hắn vừa rồi đã muốn cẩn thận siêu quá này mật thất bên trong mỗi một tấc góc, vẫn chưa gặp Thái Huyền cảm ứng thiên chỗ. Sau lại mới nhớ tới đến, Cơ Phi Phàm nhắc tới quá, hắn là mang theo một đệ tử tiến đến, chẳng lẽ nói là làm cho hắn đệ tử mang theo kia Thái Huyền cảm ứng thiên rời đi. Không sai, hắn mặt sau viết. Linh Lung Nguyện gật gật đầu, hắn tuy rằng tiến vào nơi đây, nhưng dù sao cũng là hao hết tâm huyết, dầu hết đèn tắt, đã muốn là hẳn phải chết kết quả, được đến Thái Huyền cảm ứng thiên sau, hắn tự biết đã muốn không thể rời đi, đã đem này kỳ thư giao cho hắn đệ tử, làm cho hắn đi tìm kiếm thiên hạ đệ nhất thần thâu diệu không không, lấy đến này đệ nhất thần thâu vải. Người này nhưng thật ra chấp mê. Đến lúc sắp chết, thế nhưng còn như vậy để ý hư danh, lại nói tiếp cũng làm cho người ta cảm thấy thổn thức. Bất quá người này lấy một người lực, làm hạ như thế đại sự, trộm tứ đại kỳ thư chi nhất Thái Huyền cảm ứng thiên, cũng thật sự không hổ thần trộm tên, lường trước kia diệu không không, cũng là không bằng hắn, này thiên hạ thứ nhất danh hiệu, chuyển tặng cho hắn, coi như là thật tới danh về. Hắn có hay không nói, hắn đệ tử đi nơi nào? Hàn Vương Tôn ngẩng đầu lên, trên trán nếp nhăn, càng thêm khắc sâu, nhưng trên mặt cũng là lộ ra mong đợi thần sắc. Vô luận như thế nào, còn chưa tuyệt vọng, tuy rằng lúc này đây không thể tìm được Thái Huyền cảm ứng thiên, nhưng chung quy là có một tia manh mối. Này đồ chưa từng. Linh Lung Nguyện than nhẹ một tiếng, đến cuối cùng, Cơ Phi Phàm hao hết cuối cùng lực, tài năng đem đệ tử đưa ra viễn cổ thế giới ở ngoài, nghe nói cũng là muốn kia đệ tử nửa cái mạng, hắn lưu lạc nơi nào, thật sự là không thể xác nhận. Phong Tử Nhạc trong lòng vừa động, không khỏi nhớ tới ngày đó được đến Thái Huyền cảm ứng thiên việc. Sắc thực nói, là thượng nhất thế 10 năm sau. Thái Huyền cảm ứng thiên xuất thế ở thiên võ đại lục bên trong, này vốn hắn vẫn không nghĩ ra sự tình, bực này tuyệt thế võ học, như thế nào sẽ ở này phong ấn thiên địa bên trong hiện thế. Chẳng lẽ nói, là này Cơ Phi Phàm đệ tử, mang theo Thái Huyền cảm ứng thiên, tiến vào thiên võ đại lục bên trong. Nhưng lại như thế nào hội cách xa nhau 10 năm. Mới có thể xuất thế đâu. Nay trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn thật sự là không thể phỏng đoán. Hàn Lão, xem ra là không được, một khi đã như vậy, chúng ta chỉ có từ đầu lại đến. Linh Lung Nguyện nhẹ nhàng run lên, đem kia sách lụa bỏ lại. Bên ngoài còn giống như đến đây chút người đáng ghét, chúng ta không tiện lúc này, vẫn là sớm đi thôi. Chương 1006, lại ly biệt. Hai canh. Vừa nghe Linh Lung Nguyện nói phải đi, Phong Tử Nhạc nhưng thật ra có chút lưu luyến ý. Linh Lung tiền bối, ngươi cái này phải đi sao? Linh Lung Nguyện khẽ gật đầu, lại cao thấp nhìn nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ngươi cư nhiên đã muốn trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng này, ngày sau muốn gặp mặt, cơ hội liền nhiều thực. Lúc trước ta đưa cho ngươi tinh hoạch, còn tại sao? Phong Tử Nhạc gật gật đầu, từ trong lòng lấy ra tinh hoạch, phủng nơi tay bên trong, chỉ thấy trong đó ngân hà ánh sáng ngọc, thật là sáng lạ. Linh Lung Nguyện lại một lần nữa mỉm cười, đây là nàng bước vào nơi đây, lần thứ hai tươi cười. Có thứ này, ghi lại ta chỗ thế giới tọa độ, của ngươi võ công tái tiến bộ, là có thể đi vào trong đó tìm ta, ta cũng chờ mong, ngươi kêu kiếm thần quyết thứ 7 thức đại thành, có lẽ có thể hướng ta ra tay. Thế giới tọa độ. Phong Tử Nhạc nhìn nhìn trong tay tinh hoạch, vẫn là không hiểu rõ lắm, bất quá hắn cũng hiểu được, cái này đại biểu cho Linh Lung Nguyện sở giới chỗ. lập tức đem bên người thu hảo, gật đầu xưng là. Nay hắn, còn xa không phải Linh Lung Nguyện đối thủ, lúc này đây chính là mở mị tinh hà bên trong ngẫu ngộ. Có lẽ, tiếp theo gặp mặt, là có thể có tư cách hướng Linh Lung Nguyện chém ra này một kiếm, cũng chứng minh hắn ở kiếm đạo không ngừng cố gắng. Đi thôi. Đi thôi. Hàn Vương Tôn thở dài một tiếng, thân mình nhoáng lên một cái, không biết tại sao, biến thành một mảnh hôi mông mông hư ảnh. Linh Lung Nguyện cũng là khẽ gật đầu, thân mình cũng biến thành bán trong suốt trạng. Nơi đây gì đó, ngươi đều thu đi đi, nhất là này Thái Huyền Cảm Ứng Thiên giải thích bí kíp, đối chúng ta mà nói, cũng không cái gì tác dụng, nhưng đối với ngươi võ học tiến bộ, sẽ có trọng dụng, ngươi hấp thu nhiều như vậy tử kim kiếm khí, chính khả mượn cơ hội này, bay vọt đột phá, không thể chậm trễ. Bên ngoài có người sẽ tiến vào, ngươi cũng không tất lúc này tu luyện, trở lại Chu Tức Thất Túc sau, tái mịch khổ tu chính là. Linh Lung Nguyện, dặn bảo vài câu. Đồng nhiên lại gật gật đầu thiếu chút nữa đã quên, còn có một kiện này nọ. Nàng thân thủ nhất chỉ kia tử kim khô lâu đầu nhoáng lên một cái, miệng mở ra, hạ xuống một viên minh châu bình thường gì đó, trên mặt đất quay tròn loạn lan, tản mát ra đạm bích sắc quan mang. Nay đại khái là thiên hạ thứ hai thần trộm cơ phi phạm võ công tâm đắc, còn có cái gì đạo thuật bí kíp, cổ cổ quái quái, ngươi cũng cầm bước đi. Nay cơ thần trộm nếu đem thứ này như vậy bà bối, chỉ sợ cũng có chút tác dụng. Phong Tử Nhạc nhặt lên kia bích sắc hạt châu, vi nhất cảm ứng, quả nhiên cảm thấy trong đó cất giấu rất nhiều thần thức mảnh nhỏ, đúng là một môn bí kíp, lập tức tạ qua Linh Lung Nguyện. Đa tạ Linh Lung tiền bối. Ngươi không cần bảo ta tiền bối. Linh Lung Nguyện lắc lắc đầu, không duyên cớ đem người kêu giả, ngươi nếu không chê, vẫn là bảo ta một tiếng tỉ tỉ tốt lắm. Ta cái này đi, tương lai tái kiến. Nàng phất phất tay, thân mình biến mất ở không khí bên trong, cũng là đi sạch sẽ lưu loát, cùng lúc đó, Hàn Vương Tôn cũng là biến mất vô tung. Phong Tử Nhạc ta hít một trận, biết bực này kỳ nhân, ngày sau còn có tái kiến chi kỳ, nghe nói bên ngoài người sẽ tiến vào, hắn cũng không dám chậm trễ, đem mật thất bên trong sở tàng Thái Huyền Cảm Ứng Thiên chú giải, còn có kia một viên hạt châu, đều thu khởi. Hắn đi đến Tử Kim Khô Lâu trước mặt, cũng là cung kính cúc nhất cung. Cơ tiền bối thần thông quảng đại, thật sự là làm cho người ta bội phục, đáng tiếc trung quy mệnh vẫn lúc này, bất quá đúng là vẫn còn đem Thái Huyền Cảm Ứng Thiên trộm đi ra ngoài, thật sự là không hổ thần trộm tên. Thượng nhất thế trung, bởi vì tiền bối đem Thái Huyền Cảm Ứng Thiên mang ra nơi đây, mới có thể âm kém dương sai, hạ xuống ta tay. Lại nói tiếp, này cũng thật sự là trùng hợp, nếu này Thái Huyền Cảm Ứng Thiên vẫn ở lại viễn cổ thế giới, kia thượng nhất thế trung, 10 năm sau Phong Tử Nhạc, cũng sẽ không được đến này một quyển bí kíp, có lẽ, cũng sẽ không sẽ có Trường Minh Tháp một trận chiến. Không này một trận chiến, Phong Tử Nhạc cũng không tất hội trọng sinh đến 30 năm trước, cũng sẽ không có hôm nay Phong Tử Nhạc. Thái Huyền Cảm Ứng Thiên, hại chết ngày đó Phong Tử Nhạc, nhưng cũng tạo nên này nhất thế Phong Tử Nhạc. Hắn trong lòng rõ ràng thật sự, nếu không phải có Thái Huyền Cảm Ứng Thiên, Thái Huyền Tử Khí làm cơ sở, này mười mấy năm qua, hắn cũng không khả năng tăng lên như thế nhanh chóng, dựa vào Thái Huyền Tử Khí rút, ở vài đại quan khẩu, đều là nháy mắt đột phá, căn bản là không phí cái gì công phu, mà đối với bình thường võ giả nói, này khả năng liền cần vài chục năm thậm chí lâu thời gian tôi luyện. Nơi đây sự tình, rắc rối phức tạp, không biết gì vì nhân, gì vì quả, Phong Tử Nhạc chính mình cũng là hy lý hồ đồ, muốn làm không rõ ràng lắm, nhưng nay biết là này cơ phi phạm lưu lại bí kíp. Này cung kính nhất cung, vị này tiền bối luôn làm được rất tốt. Lúc này đây viễn cổ thế giới thăm dò, hắn thu hoạch cực kỳ phong phú, so với chi bảy đại thế lực mấy ngàn năm thăm dò đều do từng có chi. Trước không nói kia cự lượng tử kim kiếm khí, bị hắn hấp thu nhập trong cơ thể Thái Huyền Tử Khí, trưởng thành đến một cái không thể tưởng tượng bộ. Hắn nay chưa thí nghiệm trong cơ thể Thái Huyền Tử Khí diệu dụng, nhưng có thể nghĩ, tất nhiên là có một cái tân đột phá. Chiếm được này rất nhiều Thái Huyền Cảm Ứng Thiên chú giải ba hơn nữa, thu nạp tại đây mật thất bên trong, tất nhiên nhất tinh tế nhất cao minh chú giải, nếu không trong lời nói, cũng không có tư cách đặt ở nơi này, liền này hạng nhất, đại khái liền xa xa vượt qua bảy đại thế lực bao năm qua đoạt được. Còn có cơ phi phàm bí kiếp cùng tâm đắc, vị này thiên hạ thứ hai hoặc là thứ nhất thần trộm, võ công liệt là hời hợt, nhưng là đạo thuật lại thật sự là nhất đẳng nhất cao minh, Phong Tử Nhạc chính là lược nhất thúc lãm. Không khỏi chính là xem thế là đủ rồi. Hắn đương nhiên không nghĩ đi làm một tiểu thâu, nhưng loại này hoa xảo công phu, nếu là hiểu được trong đó môn đạo, tự nhiên cũng không phải chuyện xấu. Trừ lần đó ra, một đường phía trên cũng linh tán giải rác, chiếm được một ít này nọ, mà Phong Tử Nhạc truyền hỏa nguyên giáo thánh hỏa hóa sinh trận pháp, càng tự hành thôi diễn đến cuối cùng một cửa, lĩnh ngộ thất hỏa đồng huy cảnh giới, này cũng là có chút hữu dụng trận pháp công. Nếu truyền cho Vạn Kiếm Sơn trang vài vị cao thủ, làm cho bọn họ luyện chi phòng thân, ngày sau thủ vệ ngũ bảo thần cung cùng Vạn Kiếm Sơn trang, có thể đủ càng thêm thiếu phí một ít công phu, Phong Tử Nhạc cũng có thể đủ càng thêm yên tâm. Ngay thường cùng người tranh đấu, Phong Tử Nhạc mặc dù thường thường là độc thừa độc hướng, nhưng thánh hỏa hóa sinh trận pháp bên trong một ít huyền bí, cũng có thể dùng cho thực chiến, hoặc có nhiều hơn diệu dụng, chờ đợi hắn khai phá. So sánh với dưới, bảy đại thế lực, nhưng thật ra không thu hoạch được gì, cơ hồ có thể nói là một chuyến tay không. Phong Tử Nhạc đến bây giờ, còn không biết có tinh tú ngoại cao thủ đến thừa việc, càng không biết Bắc Thiên Nhất Long, Bạch Khô Mục đạo nhân cùng Thạch Toàn đã chết. Nếu là biết việc này, lại than thở bảy đại thế lực ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Đang ở lúc này, chỉ nghe Thái Huyền cảm ứng chi môn bên ngoài, một mảnh ầm ầm tiếng động, Phong Tử Nhạc thấy có người đã đến, cũng không sốt ruột, thong dong mà ra, chỉ thấy kêu cửu long văn vách tường cái khe chỗ, một mảnh bạch quang hiện lên, một áo xanh đồng tử mang theo Hô Diên Bình Nhi ba người, một đầu đụng phải tiến thừa, thấy Phong Tử Nhạc, mặt lộ vẻ kiêu căng sắc. Ngươi là Phong Tử Nhạc vẫn là Bắc Thiên Nhất Long, này trong đó thế nào? Thanh Hạc đồng tử mở miệng đặt câu hỏi, ngữ khí cực kỳ kiêu hãnh. Chương 1007, tính sai hoàng tước. Ba canh. Hô Diên Bình Nhi nhìn cái khe bên trong cảnh tượng, trong lòng kinh ngạc, vừa rồi mãnh liệt kiếm khí, đã muốn hoàn toàn biến mất vô tung, kim sắc hình người cũng không tái kiến. Về phần xâm nhập vào Bắc Thiên Nhất Long, lại toàn không dấu vết. Này trong đó, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng trong lòng nghi hoặc, đối với Phong Tử Nhạc nhìn lại. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, cũng không quan tâm kia Thanh Hạc đồng tử, nhưng thật ra đối Hô Diên Bình Nhi gật gật đầu. Hô Diên tiểu thư, người đã đến, đến rồi. Hắn làm người xưa nay là người không phạm ta không phạm người, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Này Thanh Hạc đồng tử như thế kiêu ngạo, Phong Tử Nhạc đương nhiên là lười quan tâm hắn. Chớ nói hắn không biết Thanh Hạc đồng tử lao sư chính là thất túc thứ nhất cao thủ Chu Tức Kiếm Thánh, cho dù là biết, hắn cũng giống nhau không. Uy, Thanh Hạc đồng tử giận dữ, hắn vừa rồi dựa vào sư phụ Di Hạc, vừa mới bức lui ngũ đại tình tú cao thủ, nay đúng là tầm cao khí ngạo là lúc, Phong Tử Nhạc không quan tâm hắn, hắn há có thể không giận. Ta sẽ nói với ngươi nói, ngươi có nghe hay không? Hô Diên Bình Nhi trong lòng dùng mình, nàng biết Phong Tử Nhạc tính tình. Thanh Hạc đồng tử như thế vô lễ, chỉ sợ là muốn khởi xung đột. Thanh Hạc sư huynh, vị này là Diêm Dạ Điện đại biểu Phong Tử Nhạc, hắn xưa nay đều là như thế, còn thỉnh không lấy làm phiền lòng. Nàng chạy nhanh chuyển hướng Phong Tử Nhạc, Phong công tử, vị này chính là Chu Tức Kiếm Thánh thủ hạ đệ tử Thanh Hạc đồng tử, hắn sư tôn chính là Chu Tức thất túc thứ nhất cao thủ, tuy rằng ẩn cư bế quan nhiều năm, nhưng là vừa rồi dựa vào cháp lễ bên trong một kiếm. Đánh lui 5 vị tình tu cấp bậc cao thủ, thật sự là ta Chu Tức thất túc chi vinh. Nga. Nghe được là Chu Tức thất túc đệ tử, Phong Tử Nhạc nhưng thật ra ngẩn ra, này không quan hệ sợ hãi, chính là nhớ tới ngũ bảo lão tổ nhờ vả, muốn tìm Chu Tức kiếm thánh báo thủ. Hắn thản nhiên quét Thanh Hạc đồng tử liếc mắt một cái, ánh mắt dừng lại ở trong tay hắn cháp lễ phía trên, nhưng thật ra đồng tử co rút lại, trong lòng nghiêm nghị. Thật là lợi hại kiếm ý. Cho dù cháp lễ bên trong kiếm khí đã muốn phóng thích xong, nhưng là kia còn sót lại kiếm ý, vẫn như cũ là khiếp người tâm hồn. Có thể muốn gặp, lúc trước này cháp lễ chung một kiếm, ra sao kinh thiên động. Đáng tiếc, chính mình đang ở mật thất bên trong, thế nhưng chưa từng thấy. Hắn nhìn kia cháp lễ, hiểu được trong đó kiếm ý, hai mắt khép hở, dĩ nhiên là tự cố tự lĩnh ngộ đứng lên. Phong công tử! Phong công tử! Hô Diên Bình Nhi ngay cả kêu hai tiếng. Phong Tử Nhạc cũng không phản ứng, mắt thấy Thanh Hạc đồng tử trên mặt lại biến sắc, chạy nhanh ở bên giữ chặt, Thanh Hạc sư huynh, hắn chính là kiếm si, nhìn thấy tôn sư kiếm ý khó tránh khỏi thất hồn lạc phách. Hừ, này xem như khen tặng, Thanh Hạc đồng tử hừ lạnh một tiếng, nghe nói này Phong Tử Nhạc chính là tân thế giới người tới, trách không được như thế không thông cấp bậc lễ nghĩa. Man di hạng người. Hắn quay đầu, chung quanh nhìn xung quanh, ngươi nói Bắc Thiên Nhất Long xâm nhập nơi đây. Người khác đâu? Hô Diên Bình Nhi cũng đang là buồn bực, nàng không thấy Bắc Thiên Nhất Long tung tích, nguyên bản kiếm khí cũng giảng nhiên vô tung. Ba bọn họ vừa rồi muốn tiến vào cái khe thời điểm, vẫn đang bị còn sót lại tử kim kiếm khí sở trở. Mất hảo đại lực khí, mới thật không dễ dàng tiến vào cái khe bên trong, ai biết lại nhìn đến một mảnh sạch bong, trong lòng nghi hoặc, tự nhiên năng giải. Nàng đi qua đi kéo lại Phong Tử Nhạc. Trước đêm bên ngoài chuyện đã xảy ra báo cho biết, thế này mới hướng hắn hỏi nơi này đã xảy ra cái gì. Phong Tử Nhạc nghe nói Chu Tức Kiếm Thánh chính là Cháp Lễ Trung một kiếm, liền sợ quá chạy mất ngũ đại tinh tú cao thủ, không khỏi cũng là trong lòng thất kinh, đối kia Cháp Lễ phía trên còn sót lại kiếm ý, càng đi hướng hướng. Hắn tuy có thiên kiếm lục thần phương pháp, nhưng này Cháp Lễ thượng còn sót lại kiếm ý thật sự là quá ít, không thể phân tích ra này một kiếm nguyên hình, chỉ có thể tưởng tượng trong đó uy mãnh không chịu nổi chỗ. Phong Tử Nhạc phục hồi tinh thần lại, diêu lay động đầu, này cái khe giữa việc, đều là sự tình quan tuyệt mật, hắn đương nhiên sẽ không báo cho biết người khác, đã nói chính mình tiến vào cái khe sau, luôn luôn tại cùng này tử kim kiếm khí tướng bác, duy trì 3 ngày sau, kia tử kim kiếm khí tán, mới tiến vào mật thất bên trong ngươi vào sau lưng kia mật thất. Thanh Hạc Cũ Tử sắc mặt đại biến, ánh mắt lãnh lệ, chiếm được cái gì, còn không chạy nhanh giao ra đây. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, mật thất giữa có cái gì, các ngươi chính mình đi vào vừa thấy liền biết, không cần hỏi ta. Hừ. Thanh Hạc Đồng Tử vi nhất do dự, vẫn là thân như tia chớp, phi thân tiến vào Thái Huyền cảm ứng chi môn giữa, chính là trong nháy mắt, liền phi thân mà ra, chỉ vào Phong Tử Nhạc phẫn nộ quát, bên trong chỉ có một khối khô lâu cùng một cái xuất toái mục hạp giữa, trang là cái gì, là ngươi cầm đi sao? Phong Tử Nhạc chỉ Thái Huyền cảm ứng chi môn, không hề ngôn ngữ. Thanh Hạc Đồng Tử giận dữ, đang muốn phát tác, ánh mắt dừng ở Thái Huyền cảm ứng chi môn, không khỏi cả người run lên, sắc mặt trắng bệnh. Này phiến đại môn phía trên, lưu trữ 4 khắc sâu trường ấn, ầm ầm mở rộng, sau lưng đầu mối then chốt cơ quan, đều đã muốn bị ngạnh sinh sinh đánh gãy. Vừa rồi Thanh Hạc Đồng Tử chưa từng chú ý, nay Phong Tử Nhạc nhắc nhở, nhìn kỹ kia cơ quan cấm chế cùng đại môn tài chất, không khỏi là mặt sắc đại biến. Này nhất phiến môn, nếu là khép lại là lúc, chắc chắn vô cùng. Cho dù là chính mình không được, so với chính mình càng mạnh người cũng là không có cách, trừ phi là sư phụ Chu Tức Kiếm Thánh ra tay, tài năng bổ ra này phiến đại môn. Mà trên cửa dấu vết, rõ ràng thuyết minh có người mấy trưởng trong lúc đó, đã đem này đại môn đánh văng ra, đây là loại nào công lực. Người này, đương nhiên không có khả năng là Phong Tử Nhạc. Nói cách khác, ở Phong Tử Nhạc tiến vào nơi đây phía trước, đã muốn có người tiến nhập mật thất. Là ai? Là ai sớm như vậy có thể tiến vào mật thất bên trong? Chẳng lẽ là kia vài lão nhân minh tu sạn đạo, ám độ trần thương? Không có khả năng. Không có khả năng. Bọn họ cũng không có biện pháp phá vỡ này tử kim kiếm khí, càng không thể có thể mở ra này phiến cửa sắt. Thanh Hạc Đồng Tử trong lòng càng nghĩ càng là khả nghi, nhưng vô luận như thế nào, cũng hoài nghi không đến Phong Tử Nhạc trên đầu. Người này võ công không gì hơn cái này. Nhất định không phải người mở ra này đại môn. Thanh Hạc Đồng Tử đưa tay trưởng ấn nhập đại môn thượng trưởng ấn bên trong, trầm ngâm không nói. Hồ Diên Bình Nhi nhìn đến này chờ cảnh tượng, trong lòng cũng là khiếp sợ vô cùng. Là có người dành trước tiến vào mật thất bên trong, đã muốn đem này một môn võ học bí kíp thủ đi rồi. Này mấy ngàn năm đến, 7 đại thế lực, đều là ở làm vô dụng công. Nguyên bản biết chung quanh tinh tú cao thủ, vẫn đều là ở như hổ rình mồi. Nhìn 7 đại thế lực ở liều mình vì người khác làm gà y, cũng đã thực bi thương, nay gặp trừ bỏ 7 đại thế lực này ngu xuẩn đường lang ở ngoài, vẫn chờ đợi ở sau lưng hoàng tước, cũng giống nhau phát cái không, Hồ Diên Bình Nhi trong lòng, nhưng thật ra nổi lên một trận không hiểu khoái ý. Hừ, là ai thủ đi rồi trong đó bí kíp, nếu là làm cho ta sư tôn biết, nhất định hội muốn mạng của hắn. Cho dù là lên trời xuống đất, cũng muốn đem người này cấp đuổi theo ra đến. Thanh Hạc Đồng Tử cao giọng rít gào, bộ mặt dữ tợn, này nhất tính sai, hiển nhiên là làm cho hắn cũng cực kỳ phẫn nộ. Khắc có thể che giấu, này đại môn phía trên trường ấn, vừa thấy liền biết, hắn sẽ chờ chết đi. Chương 1008, bụi bậm lạc định, khách không ngợi mà đến. 4 canh. Phong Tử Nhạc gâm thầm cười, cũng không nghĩ đến ý. Tuy rằng hắn không thể xác thực hiểu biết Chu Tức Kiếm Thánh thực lực, nhưng hắn tin tưởng, cho dù là Chu Tức Kiếm Thánh ra tay, cũng không tất có thể thắng quá Hàn Vương Tôn. Áo trắng nữ tử Linh Lung Nguyễn cùng Hàn Vương Tôn 2 người thực lực, đã muốn xa xa vượt qua Phong Tử Nhạc biết phạm vi, ít nhất cũng là tụ hôm sau cảnh cao nhất cảnh giới, tuyệt đối ở tinh tú cao thủ phía trên, cùng Chu Tức Kiếm Thánh đánh nhau, ít nhất sẽ không dừng ở hạ phong. Thanh Hạc đồng tử vừa mới bước lui ngũ đại tinh tú cao thủ, rõ ràng cũng không tất để ý tới. Không thể tưởng được sư phụ trí giả ngàn lo, chúng có nhất thất. Phát tiết hồi lâu, Thanh Hạc đồng tử thật vất vả bình tĩnh trở lại, hắn lắc lắc đầu, thở dài, nay chưa từng được đến này viễn cổ thế giới trung bí kíp, nhưng thật ra không tốt cùng sư phụ công đạo. Hắn có chút buồn bực không vui, đối với Chu Tức Kiếm Thánh loại này trình tự cao thủ mà nói, viễn cổ thế giới bên trong, tôi có giá trị tự nhiên chính là tuyệt thế võ học bí kíp, cái khác này nọ còn chưa nhất định có thể để mắt. Lần này hắn cung sư mệnh mà đến, sợ quá chạy mất ngũ đại cao thủ, thỏa thuê mãn nguyện, vốn tưởng rằng có thể đem sự tình hoàn thành phiêu lượng xinh đẹp, không nghĩ tới thế nhưng có người nhanh chân đến trước, cứ như vậy, cũng không biết sư phụ hội không trách. Nguyên bản là vênh váo tự đắc, nay lại như là cái tiết khí bóng cao su bình thường, nguyên bản còn muốn tìm Phong Tử Nhạc phiền thoái, trừng phạt hắn vô lễ, nhưng là nay làm sao còn có thể lo lắng. Hồ Diên Bình Nhi đám người tâm tình, nhưng thật ra muốn bình tĩnh nhiều lắm. Tuy rằng bọn họ cũng là không thu hoạch được gì, nhưng là tại đây viễn cổ thế giới thăm dò bên trong, có thể sống sót, đã muốn là không dễ dàng sự tình. Dù sao Bạch Khô Mục đạo nhân cùng Thạch Toàn, đều là tham lam mà âm trầm đa trí hạng người, lại bị nhân rõ ràng dùng thanh trúc đóng đinh ở trên tường, nay thi thể còn tại bên ngoài hoàng đãng. Được xưng Chu Tức Thất Túc trẻ tuổi một thế hệ cao thủ người mạnh nhất Bắc Thiên Nhất Long, lại sinh không thấy người chết không thấy xác, dù sao khẳng định cũng là giữ nhiều lành ít, nói không chừng là bị kia tử kim kiếm khí nghiền xương thành cho. Nay bọn họ ba người, nhưng thật ra có sống sót sau tai nạn cảm giác. Thôi, Thanh Hạc đồng tử phiền táo phất phất tay, ta còn muốn trở về hướng sư phụ phục mệnh, các ngươi những người này liền chính mình phản hồi Huyễn Tâm Thành đi thôi, theo nơi nào đều tự trở về. Về sau này viễn cổ thế giới, liền từ Di Thiên Tinh vực người mở ra, cùng Chu Tức Thất Túc tái không quan hệ, các ngươi bảy đại thế lực, nếu còn dám tự tiện tiến vào thì phải là kiếm thánh sư tôn cũng không giữ được các ngươi. Chu Tước Kiếm Thánh, cùng người trong Di Thiên Tinh vực đàm thỏa điều kiện, đúng là nhường ra viễn cổ thế giới về sau tham dò quyền, nhưng là làm cho hắn đệ tử Thanh Hạc đồng tử đi trước nhập mật thất bên trong, tìm kiếm một lần. Nguyên bản phòng trừng, nay trong đó vô luận cung phụng cái gì bí kíp, nếu chướng ngại đều dọn sạch nên dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng là như vậy một cái kết quả, xám xịt thảo một cái mất mặt. Nay Thanh Hạc đồng tử cảnh cáo mọi người, Hồ Diên Bình Nhi đám người tự nhiên cũng biết lợi hại cùng nhau không người đáp ứng. Dù sao Bắc Thiên Bộ Tộc, Trường Nhạc Bang cùng Huyền Nguyên Tông, cũng đã vì này trả giá đại giới. Chính mình chỗ môn phái, là vì biết cơ sớm, tài năng tránh cho tổn thất. Thanh Hạc đồng tử nên ngang mà đi, Phong Tử Nhạc cùng Hồ Diên Bình Nhi đám người, còn lại là tự hành phản hồi Huyễn Tâm Thành. Dọc theo đường đi Hồ Diên Bình Nhi vẫn là tưởng tìm cách Phong Tử Nhạc khẩu phong, nhưng cuối cùng cũng không có hỏi ra cái gì đến. Chờ bọn hắn trở lại trong Huyễn Tâm Thành, Nam Cung Mẫn đã muốn mang theo 300 nhiều tiểu gia tộc đệ tử đến, nhìn thấy Phong Tử Nhạc xuất hiện, không khỏi hỉ cực mà khóc. Vô tận biển cắt cấm chế tiêu trừ nay trong Huyễn Tâm Thành, chẳng những có hơn 1.000 tử sĩ, này 300 nhiều tiểu gia tộc đệ tử, còn có Hỏa Nguyên Giáo, Diêm Dạ Điện, Khổng Tước Vương Triều cùng Tứ Thiên Kinh Thương Hội tiếp ứng người. Nay viễn cổ thế giới thăm dò đã tất, làm này chuẩn bị sống quãng đời còn lại như thế tử sĩ, nghe nói có thể phản hồi cố hương thời điểm một đám đều là ngây người. Chấm dứt việc này, xem ra là nhân đồng này tâm, bảy đại thế lực cho dù là ở nỗ lực duy trì đi xuống cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả. Phong Tử Nhạc diêu đầu, bảy đại thế lực là có khổ nói không nên lời này mấy ngàn năm chung, quả thật là mò không ít ưu việt, nhưng là đợi cho chuyện này chậm rãi tiết lộ đi ra ngoài, liền đều là ở một bên thời cơ mà động địch nhân. Di Thiên Tinh vực chư cường giả, Chu Tước Kiếm Thánh, thậm chí Linh Lung Nguyện cùng Hàn Vương Tôn, đều là đang chờ bảy đại thế lực tiêu hao lực lượng, đem cấm chế mở ra, là được tiếp nhận. Cũng may Hỏa Nguyên Giáo, Diêm Dạ Điện, Khổng Tước Vương Triều cùng Tứ Thiên Kinh Thương Hội nhân biết cơ sớm, vách núi đen buông tay, cuối cùng là bảo tồn nguyên khí, về phần Bắc Thiên Bộ Tộc, Trường Nhạc Bang cùng Huyền Nguyên Tông, lòng tham không đáy, người vì tài tử, điểu vì thực vong, chỉ có thể tính bọn họ xứng đáng. Diêm Dạ Điện chủ Dạ Vương Sung, nhưng thật ra nghĩ đến tối rõ ràng một người. Phong Tử Nhạc nay hồi tưởng đứng lên, Dạ Vương Xung ngay từ đầu đã đem hết thể đều đâu cho Phong Tử Nhạc, cùng lúc là vì Thái Huyền cảm ứng thiên võ công, bọn họ quỷ tộc võ học không thể tu luyện, mặt khác cùng lúc, khẳng định cũng là đã sớm mẫn cảm phát hiện sự thái không đúng chỗ. Ha ha ha ha. Phong Tiểu Huynh Đệ, ngươi quả nhiên sâu sắc. Đang lúc Phong Tử Nhạc cùng Nam Cung Mẫn thở dài là lúc, chợt nghe một tia yếu ớt tơ nhện thanh âm, truyền đến hắn trong thai. Phong Tử Nhạc ngẩn ra. Làm sao vậy? Nam Cung Mẫn phát hiện hắn khác thường, mở miệng hỏi. Vô sự. Phong Tử Nhạc khoát tay áo, cũng là cũng dùng truyền âm phương pháp hồi phục. Dạ Vương Điện Chủ, ngươi như thế nào sẽ tới này? Vừa rồi kia nói chuyện người, dĩ nhiên là Diêm Dạ Điện Điện Chủ Dạ Vương Xung, hắn dĩ nhiên là tự mình đi vào này trong Huyễn Tâm Thành. Đây chính là mạo thật lớn nguy hiểm. Phải biết rằng, bảy đại thế lực cùng Di Thiên Tinh Vực hiệp nghị, chính là rời khỏi viễn cổ thế giới. Tuyệt không có gì nhúng chám ý, giống Dạ Vương Xung như vậy cao thủ, xuất hiện ở viễn cổ trên thế giới, khó tránh khỏi sẽ bị người hiểu lầm. Diêm Dạ Điện tuy có thực lực, nhưng là cùng Di Thiên Tinh Vực bên trong này tình tú cao thủ so sánh với, kia đã có thể kém đến xa. Giống như là Bắc Thiên Bộ Tộc, Trường Nhạc Bang cùng Huyền Nguyên Tông bị thương nặng bình thường, Dạ Vương Xung chẳng lẽ không lo lắng Diêm Dạ Điện có cái gì nguy hiểm? Nơi đây nguy hiểm, ngươi làm gì cần mạo hiểm tiến đến? Ha ha ha ha, ta cũng vậy không muốn đến vậy, nhưng Diêm Dạ Điện lúc này, thật là đã muốn đến sinh tử tồn vòng chi cơ, nếu không nguyên nhân này, ta Dạ Vương Xung lại như thế nào hội dày mặt, đến cầu Phong công tử ngươi đâu. Dạ Vương Xung tiếng cười bên trong, mang theo hữu quảng ý. Nếu không phải nhanh một chút việc, ta cũng không tất vì bất như vậy mấy ngày thời gian, đến mạo lớn như vậy phiêu lưu. Nếu hắn không có như vậy cấp, hắn tự nhiên có thể tái bách thương thế giới bên trong. Im lặng chờ đợi Phong Tử Nhạc trở về, nhưng là, nếu là bởi vậy một hồi, chỉ sợ lại trì hoãn 10 ngày thời gian. 10 ngày, đối với Phong Tử Nhạc phải làm sự tình mà nói, khả năng chính là mấu chốt thời gian. Thật vất vả lúc này đầy thăm dò viễn cổ thế giới hành, tiết kiệm nhiều như vậy thời gian, lại há có thể lãng phí. Cho nên hắn mới không tránh hiểm nghi, mạo hiểm dịch dung mà đến. Chương 1009, Tinh Hà Vũ Trụ, có bao nhiêu đại? Nam canh. Chu Tước thất túc bảy đại thế lực bên trong, Diêm Dạ Điện thực lực tuy rằng không tính cường, nhưng là địa vị cũng có chút siêu nhiên, người bình thường sẽ không đi trêu chọc người Diêm Dạ Điện. Bọn họ sở tu tập, chính là quỷ tộc võ học, sở cần tài nguyên, cùng đại bộ phận võ giả bất đồng, kia cùng với các lục đại thế lực cạnh tranh, cũng tất nhiên không thể rõ ràng. Hơn nữa Diêm La thế giới, nguyên bản chính là một chỗ đặc dị nơi. Nơi nào quỷ khí dày đặc, gió lạnh gào rít giận dữ, suốt ngày không thấy ánh mặt trời, có thể nói là Chu Tước thất túc bên trong, nhất cằn cỗi chỗ. Còn lại lục đại thế lực, cũng không có người đối này không khí trầm lặng thế giới có hứng thú. Hơn nữa Diêm Dạ Điện võ học, âm trầm cay nghiệt, ra tay vô tình, là một khối khó cắn xương cứng. Nói như vậy, hẳn là không quá dễ dàng cùng người khác có mâu thuẫn, lại như thế nào sẽ có sinh tử tồn vong chi nguy. Phong Tử Nhạc trong lòng nghi hoặc, nhưng là hắn lần này ở viễn cổ thế giới bên trong thu hoạch pha phong, lại nói tiếp, hay là muốn thừa Diêm Dạ Điện cùng Dạ Vương Xung loại tình cảm. Lúc trước hắn cũng đáp ứng quá, vì Diêm Dạ Điện ra một lần lực, tuy rằng không nghĩ tới Dạ Vương Xung đã vậy còn quá mau tìm tới cửa đến, nhưng là sẽ không cự tuyệt. Huống chi, Dạ Vương Xung như vậy vội vã tới rồi, có lẽ thật là có cái gì khẩn cấp việc. Hảo! Dạ Vương Điện chủ như có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Phàm là tại hạ có thể cống hiến sức lực chỗ, không chối từ. Dạ Vương Xung nở nụ cười một tiếng, sớm biết rằng Phong công tử chính là người tín nghĩa, chuyện này nói đến nói dài, dù sao lập tức sẽ thượng Tinh Hà phụ cha, không bằng Phong công tử theo ta cùng nhau đi như thế nào. Nga. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, Dạ Vương điện hạ, hiển nhiên là không trở về bách thương thế giới, như vậy nói, là muốn ta cùng nhau đi trước Diêm La thế giới. Diêm La thế giới chính là Diêm Dạ Điện tổng đàn cùng thế lực phạm vi, nếu nói Dạ Vương Xung có chuyện gì, hẳn là muốn hắn đến Diêm La thế giới đi hỗ trợ. Cũng không phải, cũng không phải. Dạ Vương Xung ho khan một tiếng, chúng ta muốn đi địa phương, là Thiên Ấn thế giới. Thiên Ấn thế giới. Phong Tử Nhạc nhưng thật ra ngây người ngẩn ngơ, đây là Hỏa Nguyên giáo tổng đàn cùng thế lực phạm vi, cũng là Chu Tước thất túc trung tâm, Hồ Diên Bình Nhi đã muốn mời hắn vài lần đi trước, hắn chưa đáp ứng. Không nghĩ tới Dạ Vương Xung thế nhưng cũng là mời hắn đi trước. Diêm Dạ Điện chủ, muốn hắn đi nơi nào làm gì. 3. Tinh Hà phù tra phía trên, Hồ Diên Bình Nhi ân cần tiếp đón Phong Tử Nhạc cùng Nam Cung Mẫn, dẫn bọn hắn đều tự đến khoang nghỉ ngơi. Nàng trong lòng là nhạc mở hoa, tuy rằng lúc này đây viễn cổ thế giới hành, cơ hồ là không có thu hoạch, nhưng là đem Phong Tử Nhạc mời đi Hỏa Nguyên giáo làm khách, coi như là công lao một kiện, dù sao tiểu tử này là thuần dựa vào tự ngộ, có thể ngộ ra Thánh Hỏa Hóa Sinh trận pháp cuối cùng một cửa, Thất Hỏa Đồng Huy biến thái nhân vật. Ngay từ đầu thời điểm, Phong Tử Nhạc vẫn chưa đáp ứng, ai ngờ Lâm Thượng Tinh Hà phù tra phía trước, Hồ Diên Bình Nhi lại mời, Phong Tử Nhạc dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý. Điều này làm cho đồng dạng tiến đến tiếp ứng Khổng Tức Vương triều tiểu công chúa rất là bất mãn. Bởi vì nàng cũng là đến mời Phong Tử Nhạc đi trước Vạn Mục thế giới, đến Khổng Tức Vương triều làm khách, không nghĩ tới bị Hồ Diên Bình Nhi giành trước một bước. Cũng tốt, mấy ngày sau, ta cũng sẽ đi trước Thiên Ấn thế giới, đến lúc đó, lại đến tiếp Phong công tử ngươi. Tiểu công chúa tuy rằng là tụ thiên trung cảnh, nhưng là Hồ Diên Bình Nhi này Hỏa Nguyên giáo quang minh chi nữ, Bảo Bình Kim Ấn đứng đầu, cũng không dám khiêu khích, đành phải trà trà chân, hủy huyễn tâm trong thành mấy gian phòng xá ba nếu là trước kia, cho dù là nàng, cũng không chấp nhận được như thế làm cản, chỉ sợ tử sĩ muốn cùng nàng liều mạng, nhưng nay huyễn tâm thành đã muốn phế khí, cũng liền không sao cả mặc nàng phá hủy. Tiểu công chúa cũng muốn đi trước Thiên Ấn thế giới bên trong Chu Tức Thư Viện, cho nên nàng mấy ngày sau, đi vòng đi trước, cũng là bình thường việc. Nam Cung Mẫn nhưng thật ra có chút kỳ quái Phong Tử Nhạc lựa chọn, bất quá nàng cũng đồng ý Phong Tử Nhạc đi trước Thiên Ấn thế giới, mặc kệ như thế nào, hắn về sau đường xá thập phần gian nan, nghe nói lúc này đây Chu Tức kiếm thánh một kiếm lui ngũ đại cao thủ sau, vị này ẩn cư bế quan vạn năm cao thủ, uy vọng lại tăng vọt. Phong Tử Nhạc nếu kế thừa ngũ bảo lão tổ di chí, chỉ điểm này Chu Tức kiếm thánh khiêu chiến, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đi trước Thiên Ấn thế giới, gia nhập thư viện, ít nhất kết giao một ít bằng hữu, sớm muộn gì cũng tốt có cái giảm sóc. Nam Cung Mẫn đúng là ý tứ này, nàng lại không biết, Phong Tử Nhạc đi trước Thiên Ấn thế giới, kỳ thật cũng đồng dạng là muốn tiến hành một hồi thật lớn mạo hiểm. Dạ Vương Điện Hạ, ngươi thế nhưng có thể hôn thượng Hỏa Nguyên giáo Tinh Hà phụ cha, quả nhiên là thần thông quảng đại. Phong Tử Nhạc thở dài, đối với không đáng khoang bên trong một chỗ, khẽ gật đầu, nay khoang bên trong, chỉ có một mình ta, có chuyện gì, ngươi có thể đi ra kể lại nói. Dạ Vương sung khép cười một tiếng, giống như là theo âm ảnh bên trong đi ra bình thường, theo thong dong dung, đối với Phong Tử Nhạc khen, chút tài mọn, không đáng nhắc đến, bất quá vẫn là không thể gạt được Phong công tử ánh mắt của ngươi. Hán tướng mạo tuấn ngạ, mặc dù có chút tái nhợt, nhưng là được cho là một mỹ nam tử, hai mắt sáng quắc, nhìn Phong Tử Nhạc, cũng là có rất nhiều nghi hoặc khó hiểu ý. Đốt! Nói thật ra, ta đối Phong công tử ngươi, cũng là rất khó nhìn rõ chân tướng, của ngươi võ công không gì hơn cái này, lại có thể có như vậy thần thức cùng nhãn lực, quả nhiên là không dễ dàng. Phong Tử Nhạc tình hình, cực kỳ đặc thù, hiện tại chỉ sợ cho dù là chính hắn, cũng muốn làm không rõ chính mình hiện tại thực lực, ở hấp thụ toàn bộ tử kim kiếm khí về sau, nay hắn bức thiết cần một trận chiến, đến cân nhắc thực lực của chính mình. Chính là thời gian quá mức ngắn ngủi, còn không có cho hắn cơ hội này. Dạ Vương Điện Hạ, nhàn thoại thiếu tự, không bằng đi thẳng vào vấn đề. Hảo, ta liền thích Phong công tử của ngươi tính tình. Dạ Vương sung ha ha cười, Phong Tử Nhạc trong miệng một chút vô lễ, chút đều không có để ý. Bất quá chuyện này, nói đến nói dài, ngươi muốn nghe ta từ đầu nói lên. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Phong Tử Nhạc, tựa hồ là trưng cầu hắn đồng ý. Phong Tử Nhạc gật gật đầu. Dạ Vương sung mỉm cười, ngay từ đầu dĩ nhiên là trước tung một vấn đề. Phong công tử, ngươi cũng biết, chúng ta chỗ Tinh Hà thế giới, rốt cuộc có bao nhiêu lớn sao? Này! Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, hắn vừa mới từ trên trời thế giới bước vào Chu Tức Thất Úc, tuy rằng biết Tinh Hà thế giới vô cùng rộng lớn, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu lớn, trong lòng cũng không sổ. Dạ Vương sung bài nổi lên tay, ngươi làm lại thế giới mà đến, một thế giới có bao nhiêu lớn, ngươi là trong lòng hiểu rõ đi. Điểm này Phong Tử Nhạc tự nhiên rõ ràng. Tuy rằng hắn chưa từng đi khắp chỉnh thiên ngoại thế giới, nhưng là theo Thiên Võ Đại Lục thẳng đến Đông Hải Đại Lục, một đoạn này dài dòng lữ trình, đã muốn nói cho hắn thế giới này có bao nhiêu sao khổng lồ. Như vậy thế giới, chính là tinh hà bên trong, tối nhỏ bé tạo thành bộ phận. Chu Tước Thất Úc, đúng là từ như vậy 7 cái thế giới tạo thành. Mà Chu Tức thất túc như vậy tinh tú, cũng bất quá là một tinh vực giữa một bộ phận mà thôi. Chu Tức thất túc thuộc loại di thiên tinh vực bên trong, cùng loại Chu Tức thất túc như vậy tinh tú, tổng cộng có 28. Di thiên tinh vực, đã muốn là một mảnh vô cùng quảng đại phạm vi. Mà lại có 10 cái cùng loại di thiên tinh vực lớn như vậy tinh vực, mới hợp thành Bắc Tinh Hà. Đông, Nam, Tây, Bắc, 4 tinh hà môn quy không sai biệt làm lớn, 4 tinh hà hợp nhất, mới là toàn bộ tinh hà thế giới phạm vi. Chương 1010, ngũ tộc hậu duệ một canh. Vũ trụ tinh hà, vô cùng vô tận, vô hạn quảng đại. Thậm chí cũng có không ít đại triết cho rằng, chúng ta vị trí tinh hà, bất quá là vũ trụ một tiểu bộ phận, ở hắc ám mà rộng lớn ở chỗ sâu trong, có vô số cùng loại thật lớn tinh hà, suy diễn vô số văn minh cùng vui buồn lẫn lộn chuyện xưa. Nhưng là, cái này không thể nào khả khảo. Đã biết tinh hà, cũng đã vô cùng quảng đại, cho dù là sống lâu lâu dài tụ thiên cao thủ, cũng không nhất định có thể đủ ở sinh thời, đi khắp toàn bộ tinh hà. Như vậy thật lớn tinh hà bên trong, Chu Tước thất túc cùng Phong Tử Nhạc đến thiên ngoại thế giới giống nhau, chính là muối bỏ biển. Phong Tử Nhạc tuy rằng sớm biết tinh hà thế giới vô biên vô hạn, nhưng là nghe Dạ Vương Xung như vậy nhất hình dung sau, trong lòng cũng không tùy vào lâm vào rung động. Bất quá, Dạ Vương Xung vì cái gì muốn theo lớn như vậy khúc dạo đầu bắt đầu, Phong Tử Nhạc vẫn là không rõ. Dạ Vương Xung nhìn hắn mê hoặc, mỉm cười. Tinh hà bên trong, lúc ban đầu là lục tộc cùng tồn tại, người đây là biết đến. Thần, ma, nhân, thú, yêu, quỷ, này lục tộc, đều là bình thiên địa linh tính mà sinh, ở rộng lớn tinh hà bên trong, kỳ thật đều là đều tự phát triển. Lúc ban đầu thời điểm, lục tộc cắt chiếm một khối địa bàn, chỉ có bản thế giới bên trong, sẽ phát sinh xung đột, nhưng ở từng cái thế giới giữa, đều đã có chủ đạo chủng tộc, cũng không có cái gì tinh hà trong lúc đó đại quy mô chiến tranh. Thị hồ thế giới hoàn cảnh bất đồng, lục tộc trở thành chủ đạo chủng tộc thế giới các hữu đặc sắc. Nhưng là theo tinh hà thông đạo mở ra, các thế giới trong lúc đó trao đổi ngày thịnh. Các tộc lý niệm không đồng nhất, theo ngay từ đầu liền bạo phát kịch liệt xung đột. Thần tộc thế giới, sạch ma đơn thuần, ma tộc thế giới, huyết tinh mà hỗn loạn, thú tộc thế giới, tôn trọng lực lượng, tài nguyên đầy đủ, yêu tộc thế giới, biến ảo đa đoan, bảo thủ, quỷ tộc thế giới, một mảnh không khí trầm lặng. Ma nhân tộc thế giới, còn lại là phồn hoa mà ồn ào náo động. Là một thế tục, bình thường, dung thường thế giới. Nhân tộc lực lượng cũng là yếu nhất, ngay từ đầu hôn chiến bên trong, mọi người đều cho rằng, sớm nhất lui bại, hẳn là nhất nhược tiểu nhân loại, nhưng không nghĩ tới chuyện, theo thời gian sói mòn, nhân tộc nhưng thật ra đạt được một hồi lại một hồi thắng lợi huy hoàng. Cho đến ngày nay, trên cơ bản toàn bộ tinh hà đều đã muốn bị nhân tộc sở chiếm cứ. Thần tộc lui nhập thần giới, quỷ tộc lui nhập quỷ giới, thú tộc bị phục tùng, cho dù bất thành vì huyền thú, cũng không tái xem như nhân loại đại địch, mà yêu ma, tức thì bị phong ấn đến yêu ma giới chung. Không thể nào xoay người. Phong Tử Nhạc theo liệt Phật thần linh vi quang bên trong, từng được đến quá bộ phận tin tức, nhưng là liệt Phật sở lưu lại tin tức, có thực có giả, rất nhiều này nọ hắn cũng vô pháp phán đoán. Nay nghe Dạ Vương Xung kể lại giải thích ngày đó tinh hà lục tộc chinh chiến chuyện xưa, không khỏi cũng là kinh tâm động phách. Đến cuối cùng ngũ tộc liên quân, cùng nhân tộc một trận chiến, đúng là vẫn còn không thể ngăn cản, còn có hôm nay này cục diện. Bất quá! Dạ Vương Xung thở dài, trên mặt vẻ mặt dần dần túc mục. Lục tộc ở tinh hà thế giới bên trong, cũng từng truyền thừa ngàn vạn năm. Đương nhiên không có khả năng một chút đều không có lưu lại di trạch, trên thực tế, ở tinh hà rất nhiều hẻo lánh góc, đều đã lưu lại ngũ tộc hậu duệ. Theo thời gian trôi qua, này đó tộc hậu duệ, có liền dần dần dung nhập nhân loại thế giới bên trong, trở thành một độc đáo bộ phận. Ta Diêm Dạ Điện, đúng là quỷ tộc hậu duệ, nắm trong tay Diêm La thế giới. Phong Tử Nhạc trong lòng vừa động, gật gật đầu. Trên thực tế, Thiên Yêu Thánh Điện, Hoàng Tuyền Thiên Cung đằng đằng, cùng này Diêm Dạ Điện tình huống tương tự, chính là Diêm Dạ Điện phát triển rất tốt, nắm trong tay một thế giới. Không đến mức giống Thiên Yêu Thánh Điện cùng Hoàng Tuyền Thiên Cung bình thường, chung quanh bị người đổi giết. Phong Tử Nhạc chính mình trên người còn có một giọt linh huyết, cùng Tiểu Điệp giống nhau, dây dưa cho Thiên Yêu Thánh Điện phiền toái bên trong. Tuy rằng bước vào thiên ngoại thế giới sau, hắn cũng vẫn không có gặp được người đuổi giết Thiên Yêu Thánh Điện, nhưng hắn cũng biết, Cổ Huyền Cơ theo như lời, cũng không vọng ngôn, hắn cho dù bước vào tụ thiên cảnh giới, thực lực thậm chí vượt qua ngày đó Thiên Yêu Thánh Hoàng, Thánh Điện đứng đầu, nhưng là không dám có chút đại ý. Diêm Dạ Điện Dạ Vương sung buồn rầu, hắn nhưng thật ra cảm động lây. Kỳ thật ta cũng hiểu được kỳ quái, không biết vì sao, này vốn là ta Diêm Dạ Điện bí tân, không nên thấu lộ cấp ngoại nhân biết, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Phong Công Tử, tại hạ liền cảm thấy thập phần hợp ý, cho nên mới hội dốc túi bẩm báo, lấy cầu Phong Công Tử hiệp trợ. Dạ Vương sung thần sắc thản nhiên, hắn lúc trước ở Thất Tinh Phong ấn mở ra là lúc, liền chú ý tới Phong Tử Nhạc tồn tại, sau đó dốc lòng suy tính, tổng cảm thấy có cái gì dấu vết để lại, cùng Phong Tử Nhạc có liên quan. Nay Diêm Dạ Điện gặp được nguy cơ, hắn không để ý lao điện chủ gọi hắn không thể rời đi Diêm Dạ Điện cảnh cáo, tự mình đi gặp, cùng Phong Tử Nhạc gặp, đem viễn cổ thế giới hết thẻ tiền lời giao cho Phong Tử Nhạc, kết hạ này thiện duyên. Đợi cho viễn cổ thế giới việc chấm dứt, hắn cũng bất chấp không đủ lễ phép, liền cấp giống giống tiến đến hướng Phong Tử Nhạc xin giúp đỡ. Diêm Dạ Điện ở Chu Tước Thất Túc bên trong, tuy rằng cũng là một phương cường hào, cho dù là Hỏa Nguyên giáo, cũng không phải tưởng diệt có thể diệt ta Diêm Dạ Điện, nhưng là Dạ Vương sung sắc mặt ưu sầu, hai tay nắm chặt, trắng non gần như trong suốt mu bàn tay ra thịt thượng, lộ ra tung hoành thanh sắc huyết mạch. Nay Diêm Dạ Điện, cũng là gặp ngập đầu thai hương. Làm quỷ tộc, ở nhân gian giới cuộc sống, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Diêm La thế giới, là thập phần thích hợp quỷ tộc sinh tồn thế giới, nơi nào suốt ngày âm trầm, không thấy ánh mặt trời, liền cùng hoàng thuyền u minh bình thường, âm khí đầy đủ, dương khí không đủ, cho nên mới có thể dựng dục ra trúc tính vì tử quỷ chi bộ tộc. Nhưng hoàn cảnh này, cũng không phải nhất thành bất biến. Theo tinh hà thông đạo mở ra, theo cái khác thế giới truyền đến dương khí, dần dần ở ảnh hưởng này Diêm La thế giới, nếu nói 10 vạn năm trước, một năm bên trong, có 360 ngày là âm thiên, chỉ có vài ngày có thể thấy ánh mặt trời trong lời nói. Như vậy ở 10 vạn năm sau, nay thời hạn liền tăng lên tới một tháng lâu. Ngại chịu một tháng dương khí đánh sâu vào, đối với khỏe mạnh quỷ tộc mà nói, nhưng thật ra vấn đề không lớn, nhưng còn nhỏ quỷ tộc sinh ra, cũng là đã bị càng lúc càng lớn ảnh hưởng. Nay 10 vạn năm chung, Diêm La thế giới dân cư càng ngày càng ít, sinh ra đứa bé, lại ít ỏi không có mấy. Toàn ỷ vào một kiện thần bảo tác dụng, tài năng đủ miễn cưỡng duy trì quỷ tộc đứa bé sinh ra, cũng miễn cưỡng cam đoan chủng tộc sinh sản. Đây là Diêm Dạ Điện lớn nhất cậy vào, cũng là bọn họ lớn nhất uy hiếp, nếu là mất đi này một kiện thần bảo, chỉ sợ Diêm La thế giới bên trong, cũng sẽ nổi lên nội loạn. Nay một kiện thần bảo, lệ thuộc cho Chu Tước Thư Viện. Kỳ thật giống Diêm La thế giới như vậy quỷ tộc, đã muốn hoàn toàn cùng nhân loại đồng hóa, trừ bỏ trời sinh trúc tính bất đồng ở ngoài, cách sống, đã muốn cùng nhân loại giống hệt nhau, cũng không uy hiếp. Cho nên Chu Tước Thư Viện mới có thể cho mượn cái này thần bảo, đến giúp Diêm La thế giới. Nếu làm Dạ Vương sung sầu lo là, ngay tại gần nhất, Chu Tước Thư Viện phát đến đây tín hàm, yêu cầu Diêm Dạ Điện đem kia một kiện thần bảo giao hồi. Chương 1011, vui vẻ đáp ứng. Chấm dứt nhân tình. Hai canh. Vì cái gì? Phong Tử Nhạc cũng là giật mình, Chu Tước Thư Viện địa vị cao cả, cùng bảy đại thế lực đều không có mâu thuẫn, mặc dù ở thiên ấn thế giới bên trong, nhưng Hỏa Nguyên giáo cũng nghề hà nó không thể. Chu Tước Thư Viện nếu đem cái này thần bảo mượn cho Diêm Dạ Điện, cũng vốn không có đạo lý tại đây cùng thời điểm cầm lại đi. Cũng không biết vì cái gì. Dạ Vương sung mở ra hai tay, mặt lộ vẻ bị thái, thâm trầm thở dài. Vì việc này, hóa cùng Chu Tước Thư Viện nhiều lần can thiệp, cũng là không có gì kết quả. Cho nên, Dạ Vương Điện Chủ sẽ đi trước thiên ấn thế giới, lại đi cùng Chu Tước Thư Viện can thiệp sao? Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, nếu là như thế, Dạ Vương sung căn bản không có tất yếu tha thượng chính mình, hơn nữa cũng không có tất yếu như vậy lén lút, trực tiếp thông qua tinh hà thông đạo đi trước thiên ấn thế giới cũng liền thôi. Dạ Vương sung ngẩng đầu lên, lại lộ ra mỉm cười. Tự nhiên không phải. Ta đã muốn hỏi thăm rõ ràng, lúc này đây Chu Tước Thư Viện, phải về này một kiện thần bảo, là vì cấp cuối năm đại bỉ, làm phần thưởng. Cái gì? Phong Tử Nhạc ngẩn ra, Dạ Vương Điện Hạ, muốn gia nhập Chu Tước Thư Viện, đi tham gia cái gì cuối năm đại bỉ sao? Dạ Vương sung liên tục lắc đầu, kia tự nhiên là bất thành, Chu Tước Thư Viện hàng năm tuyển nhận đệ tử đều có đi lệ, chớ nói ta căn bản không đủ tư cách, cho dù là đủ tư cách, kia cũng bỏ lỡ thời gian. Cho dù muốn gia nhập, cũng là sang năm sự tình. Nay đã muốn nhập thu, bản kỳ Chu Tước Thư Viện triều sinh đã muốn xong, khoảng cách cuối năm đại bỉ, cũng bất quá chỉ có 3 tháng thời gian. Phong Tử Nhạc lại là giật mình, hắn nghe Dạ Vương Xung nói điểm sự, nguyên bản tưởng Dạ Vương Xung hẳn là chính mình không tiện ra mặt, muốn thỉnh hắn hỗ trợ, nhưng là hiện tại hắn nói Chu Tức Thư Viện triều sinh nghiêm khắc, kia chính mình cũng giúp không được việc hiểu rõ. Biết được việc này sau, kỳ thật ta Diêm Dạ Điện cũng điểm tập tinh nhuệ, muốn gia nhập Chu Tức Thư Viện. Chu Tước Thư Viện là một cái có giáo vô loại cơ cấu, chỉ cần có thể thông qua nhập môn cuộc thi, có thể gia nhập, mặc kệ ngươi là cái gì xuất thân lai lịch. Chẳng qua đối với bảy đại thế lực đệ tử mà nói, ở Chu Tước Thư Viện, nhiều nhất cũng chỉ là hoàn thành trụ cột học tập, đợi cho không sai biệt lắm có điều thành tựu, vẫn là tinh nghiên bổn môn võ học vì thượng. Cho nên Chu Tước Thư Viện bên trong, tuy rằng các thế lực lớn đệ tử đều đã đi học tập một đoạn thời gian, nhưng là chân chính ở trong đó tinh nhuệ đệ tử cũng không hơn. Sự khởi thương xúc, nay Diêm Dạ Điện ở Chu Tức Thư Viện chung ngay cả một cái lấy ra tay cao thủ đều không có. Đợi cho hắn muốn tổ chức nhân thủ gia nhập Chu Tức Thư Viện, bắt cuối năm đại bỉ, cũng đã qua mùa thu chiêu sinh kỳ, người trong Chu Tức Thư Viện, tuyệt không chịu giàn xếp, chỉ có thể làm cho Dạ Vương Xung có khóc cũng không làm gì. Phong Tử Nhạc trầm ngâm không nói, hắn chỉ cảm thấy chuyện này lộ ra cổ quái. Ta cũng biết trong đó tất có kỳ quái chỗ, nhưng là cái này thần bảo đối chúng ta Diêm Dạ Điện mà nói, thật sự là quá mức trọng yếu, không làm sao được, cũng chỉ có cầu đến Phong công tử ngươi trên đầu. Ta, Phong Tử Nhạc lại có kinh ngạc ý, ngay cả Diêm Dạ Điện đều làm không được sự tình, tại hạ lại có gì đức gì năng, có thể hỗ trợ. Luận quan hệ luận thế lực, Phong Tử Nhạc xa xa không thể cùng Diêm Dạ Điện so sánh với, luận võ công, Phong Tử Nhạc được sở hữu Tử Kim kiếm khí sau. Có lẽ có thể chống lại bình thường tụ thiên trung cảnh võ giả, nhưng là so với chi đa mưu túc trí Dạ Vương Xung, khẳng định vẫn là rất có không bằng. Phong Tử Nhạc điểm này tự mình hiểu lấy, vẫn phải có. Nếu là lại cho hắn một đoạn thời gian, đem Tử Kim kiếm khí thông hiểu đạo lý, vừa mới đột phá tụ thiên trung cảnh, đến lúc đó cùng bảy đại thế lực người lãnh đạo, mới vừa có một trận chiến lược. Dạ Vương Xung nếu không nghĩ đem kia kiện thần bảo giao ra đi, kia tự nhiên là đành phải cùng Chu Tức Thư Viện trở mặt, đến lúc đó muốn động thủ trong lời nói, hắn Phong Tử Nhạc cho dù hỗ trợ, cũng khởi không được cái gì tác dụng. Người khác vào không được Chu Tức Thư Viện, nhưng Phong công tử ngươi. Dạ Vương hòa tan nhiên cười, ngươi đã muốn là Chu Tức Thư Viện đệ tử, nói cách khác, ngươi là có tư cách tham dự này cuối năm đại bỉ. Ta đã muốn là Chu Tức Thư Viện đệ tử. Điểm này Phong Tử Nhạc nhưng thật ra cũng hy lý hồ đồ, nhất giới chân long. Tiến vào tinh hà thế giới sau, bởi vì đối tinh hà việc, có chút ngây thơ, cho nên theo mấy vạn năm trước bắt đầu, còn có như vậy quy củ, phàm là nhất giới chân long, đều đã tiến vào địa phương thư viện học tập trong khi một năm. Phong Tử Nhạc thiên ngoại thế giới tinh hà thông đạo, hợp với Chu Tức Thất Túc, hắn tự nhiên là muốn đi vào Chu Tức Thư Viện học tập. Kỳ thật hắn vừa đến tinh hà thế giới, sẽ có người xử lý việc này, nhưng là bởi vì hắn chém giết tinh hà sứ giả. Lại cùng Bắc Thiên bộ tộc kết thù kết toán, cho Bách Thương Long trụ đỉnh, giết Bắc Thiên Quang, bị còn lại mấy thế lực lớn coi trọng, mượn sức, sau lại tham dự viễn cổ thế giới thăm dò, cho nên vẫn đều cố không hơn việc này. Nhưng hắn xác thực quả thật, đã muốn là Chu Tức Thư Viện đệ tử. Chỉ cần hắn đi thư viện bên trong bổ làm thủ tục, có thể chính thức gia nhập, liền tư cách tham dự cuối năm đại bỉ. Phong Tử Nhạc bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục hiểu được Dạ Vương Xung mục đích. Chắc không được hắn lòng nóng như lửa đốt, chắc không được hắn nhất định phải lôi kéo chính mình, nguyên lai là chỉ có chính mình sao một chương bài có thể đánh. Nói lên thừa cũng là đúng dịp, lúc trước Dạ Vương Xung rời đi Diêm Dạ Điện, Diêm La thế giới tuy có nguy cơ, lại còn chưa hiển, lúc ấy hắn liều lĩnh, cùng Phong Tử Nhạc kết hạ thiện duyên, vốn là vì đem thừa hoàng tuyển việc. Không nghĩ tới đến lúc này, còn có dùng võ nơi. Nói lên thừa mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng là việc này thế cấp bách. Cũng chỉ hảo kính nhờ Phong Tử Nhạc hiểu rõ. Lúc này đây, Diêm Dạ Điện cùng Diêm La Thế Giới, đều là gặp phải thật lớn nguy cơ, tại hạ cũng chỉ hảo mặt dày thừa cùng Phong công tử ngươi cầu. Đương nhiên, lúc này đây mặc kệ có thành công hay không, chỉ cần Phong công tử chịu hỗ trợ, ta Diêm Dạ Điện tất có thâm tạ. Nếu là thật có thể đoạt được đại bỉ thứ nhất, lấy đến kia một kiện thần bảo, ta đây Diêm Dạ Điện bên trong hết thảy, tùy ý Phong công tử đòi lấy. Chu Tước Thất Túc bảy đại thế lực, mấy vạn năm tích tụ, loại nào giàu có, hắn nói muốn thâm tạ, đó là chân chính thâm tạ. Hắn nói muốn cho Phong Tử Nhạc tùy tiện thủ dùng, kia thật đúng là không tiếc vốn gốc. Kia kiện thần bảo, quan hệ đến Diêm La thế giới chuyển thừa sinh sản, cũng quan hệ đến Diêm Dạ Điện căn cơ, tuyệt đối không tha có thất. Dạ Vương Điện chủ không cần như thế. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, cười nói, ngày đó Diêm Dạ Điện đem viễn cổ thế giới bên trong hết thẻ quyền lợi A, chuyển nhượng cấp tại hạ thời điểm, ta đã nói quá, Diêm Dạ Điện nếu có chút sự tình gì, tại hạ thì sẽ thân thủ. Một khi đã như vậy đại sự, ta cũng không thủ gì bồi thường, vì Diêm Dạ Điện làm hết sức là được. Việc này chấm dứt, coi như là còn Diêm Dạ Điện nhân tình. Chu Tước Thư Viện, hắn nguyên bản đã nghĩ đi, tinh hà việc, nay hắn tuy rằng linh tán giải rác đã biết một ít, nhưng rốt cuộc cũng không hoàn toàn, ở thư viện bên trong, có thể được đến hệ thống tri thức. Tham dự cuối năm đại bỉ, cũng bất quá là thuận tay làm việc, vừa lúc chấm dứt nhân tình này, cũng miễn cho ngày sau phiền toái. Chương 1012, Chu Tước Thư Viện. Ba canh. Dạ Vương sung thở dài, tuy rằng cùng Phong Tử Nhạc tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng hắn cũng dần dần hiểu được Phong Tử Nhạc tính tình. Nguyên bản hắn dùng viễn cổ thế giới chuyện này, chẳng những phao đi một cái túi đồ, còn cùng Phong Tử Nhạc kết hạ thiện duyên, nay xem ra, là thực tinh diệu một nước cờ, nhưng là nhân tình này, Dạ Vương sung cũng không tưởng sớm như vậy hay dùng điệu. Hắn muốn, là mượn Phong Tử Nhạc lực, đến ứng phó tương lai hoàng tuyển việc. Nhưng là nay tình thế, quả thật cũng phi thường khẩn cấp, chuyện tới nay, Phong Tử Nhạc chịu hỗ trợ, hắn đã muốn cảm ơn trời đất, chẳng lẽ còn có thể đến oán giận cái gì sao? Nếu Phong Tử Nhạc đáp ứng việc này, kia kế tiếp sự tình, Dạ Vương sung thì sẽ an bài. Thiên ấn thế giới tuy rằng là hỏa nguyên giáo địa bàn, nhưng Diêm Dạ Điện ở trong này tự nhiên cũng có cứ điểm, đợi cho tinh hà phù cha rớt xuống, Dạ Vương thổi hướng nhưng mà đi, cùng Phong Tử Nhạc ước định ở Chu Tước Thư Viện tái kiến, lấy tự tình hình cụ thể. Hồ Diên Bình Nhi nghe Phong Tử Nhạc nói muốn vào Chu Tước Thư Viện, cũng là cảm thấy là thuận lý thành chương việc. Dù sao thư viện bên trong, mới có hệ thống về tinh hà thế giới hệ thống giáo dục, nhất là võ đạo tăng lên tới nhất định cảnh giới sau. Nếu là đối tự nhiên chi lý, thiên địa chi đạo đã không có hiểu, còn muốn tăng lên, sẽ vô cùng gian nan. Phong Tử Nhạc tuy rằng diệu nộ căn nguyên lực lượng, nhưng là trụ cột vẫn là quá mức bạc nhược, đi Chu Tước Thư Viện bên trong học tập, cũng là đối hắn trong khoảng thời gian này nhanh chóng tăng lên lắng đọng lại. Một khi đã như vậy, ta đây sẽ không cường mời Phong Công Tử, chính là thỉnh Phong Công Tử dàn xếp hảo sau, nhất định phải đến Hỏa Nguyên Giáo đến làm khách, giáo chủ nhất định hội thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Hồ Diên Bình Nhi thản nhiên cười, cùng Phong Tử Nhạc cáo tử, nàng lần này sứ mệnh chấm dứt, cũng vội vã hướng giáo chủ đi bẩm báo viễn cổ thế giới việc, chính là an bài người, đưa Phong Tử Nhạc đi trước Chu Tước Thư Viện. Hỏa Nguyên Giáo là hôm nay ấn thế giới chúa tể, cho dù là Chu Tước Thư Viện, cũng muốn cho bọn hắn vài phần mặt mũi. Nay Phong Tử Nhạc cũng không tất yếu chối từ, hắn cùng với Nam Cung Mẫn cùng nhau ngồi trên Hỏa Nguyên Giáo xe ngựa. Dọc theo đường đi hướng tới Chu Tước Thư Viện mà đi. Thiên ấn thế giới, chính là Chu Tước thất túc trung tâm, tự nhiên cũng là phá lệ phồn hoa, này một tòa chủ kinh thành, lại Hỏa Nguyên Giáo Tổng Đà, thất túc tinh chủ phủ cùng Chu Tước Thư Viện tam đại trọng yếu nơi chỗ, đương nhiên càng thêm náo nhiệt. Nam Cung Mẫn trốn cũ trọng du, không khỏi cảm khái, dọc theo đường đi cấp Phong Tử Nhạc chỉ điểm chủ kinh thành các nơi phong cảnh. Một đường phía trên, dòng người bắt đầu khởi động, nhưng bởi vì trên mã xa treo Hỏa Nguyên Giáo bài tử, người khác kính sợ, đều là xa xa tránh đi, không dám va chạm, đồng hành xe ngựa, cũng là đều nhường đường, không dám cùng bọn họ tranh tiên. Này dọc theo đường đi xuôi gió xuôi nước, không đến nửa canh giờ công phu, xe ngựa liền theo ngoại ô tinh hà phù cha rớt xuống nơi, thẳng để ở chủ kinh thành phía tây Chu Tước Thư Viện. Thư viện cảm giác, lại cùng vừa rồi phố xá sầm uất bất đồng, nhiều gặp thanh tĩnh. Chu Tước Thư Viện cửa, chính là một mảnh rộng lớn không, có 3 năm học sinh, hoặc đi hoặc đứng. Tại đây phiến không sao, đứng sừng sững một tòa nguy nga đại môn, thượng thư vài cái rồng bay phượng múa chữ to nhất Chu Tước Thư Viện. Nay đệ tử đã có vạn dư năm lịch sử, nghe nói vẫn là thượng nhậm Di Thiên Tinh vực đứng đầu, tuần sát đến tận đây, hưng chỗ tới, vẩy mực sở đề. Chỉ bằng tên này, cũng không ai dám động Chu Tước Thư nói. Di Thiên Tinh vực đứng đầu, tuy rằng vị tất là Di Thiên Tinh vực tối cường cao thủ, nhưng là cũng nhất định sai kém giống nhau. Tựa như thất túc tinh chủ tất nhiên là tinh tu cấp bậc cao thủ giống nhau, tinh vực đứng đầu thực lực, tự nhiên là càng thêm sâu không lường được. Hán tài cán vì Chu Tước Thư Viện viết giáo danh, bình thường mơ ước thư viện bọn đạo trích hàng người, cũng không dám có nhiều lắm động tác. Đương nhiên trên thực tế, Chu Tước Thư Viện ở thất túc bên trong, địa vị cực kỳ siêu nhiên, dù sao mỗi một vị muốn tăng lên võ giả, đều đã ở cả đời bên trong, lựa chọn một đoạn đã đến giờ thư viện bên trong học tập. Tuy rằng miệng thượng khả năng hội rất nhiều oán giận, cũng khả năng sẽ có ích lợi chi tranh, nhưng này phân hương khói loại tình cảm luôn ở. Chỉ bằng này mấy vạn năm hương khói loại tình cảm, Chu Tước thư viện chính là một cái không tha đảo điên tồn tại. Nhìn đến Hỏa Nguyên giáo xe ngựa, thẳng mặc giáo môn mà qua, vừa lúc ở đại môn bên cạnh vài thư viện học sinh, mặt sắc còn có chút khó coi. Lưu Chính Kiền, vừa rồi đi qua là Hỏa Nguyên giáo xe ngựa sao? Ra vào giáo môn, như thế nào cũng không xuống xe. Thật thật vô lễ. Bị tên là Lưu Chính Kiền, là một sắc mặt âm úc nam tử, hắn mặt nhăn mày nhíu, giống như người khác đều thiếu hắn tiền giống nhau biểu tình, khinh suy một tiếng, này đó hào môn tử đệ, chỉ biết diêu võ dương oai, thật sự ta thư viện sỉ nhục. Ai, ta nếu là thư viện viện trưởng, nhất định phải đem những người này hết thể khai trừ đi ra ngoài. Xích! Ngươi cũng sẽ phát phát lao tao, nay Chu Tước thư viện, đã muốn không phải năm đó thư viện. Năm đó phu tử truyền đạo, có giáo vô loại, đó là loại nào khai sáng, nay này Chu Tước thư viện, lại sớm thành này đó hảo môn tử đệ mạ vàng chỗ. Muốn đi ra thân hảo, ở thư viện hôn thượng vài năm, cái bằng chứng, trở về có thể đủ thăng quan phát tài, lại có cái gì thực học. Chính là, chúng ta này đó xuất thân bình dân đệ tử, không có bối cảnh, học được tốt nữa, tương lai đi ra cũng xa không bằng những người này, nhớ tới đến thật sự là nín thở. Các ngươi không cần nói như vậy. Lưu Chính Kiền mày mặt nhăn càng nhanh, tuy rằng thư viện nay chướng khí mù mịt, nhưng là có chỉ vi sư tỷ ở, liền chứng minh rồi, chẳng sợ đi ra thân bình dân, chỉ cần học được tốt lắm, làm theo có thể trở nên nổi bật. Nhắc tới tên này, vừa rồi phát lao tao mấy người kia, hết thể đều tiết khí, lắc đầu thở dài. Chúng ta như thế nào có thể cùng chỉ vi sư tỷ so sánh với? Chỉ vi sư tỷ chính là ngút trời kỳ tài, ngay cả viện trưởng cũng khoe nàng là vạn năm không gặp thiên tài, tuy rằng xuất thân hàn vi, vậy ngươi xem kia dung mạo, kia khí độ, khởi là tiểu gia nhà nghèo có thể so sánh với. Chỉ vi sư tỷ thật sự là rất hoàn mỹ, nếu là có thể ô yếm. Làm mộng tưởng hao huyền. Mỹ cho ngươi đâu? Có gan đối vị này chỉ vi sư tỷ có trận thèm nhỏ dãi học sinh, lập tức bị các học sinh một trận ấu đả, đều tỏ vẻ phỉ nhổ. Lưu Chính Kiền đúng là đánh cho tối dùng sức kia. Bất quá, Hỏa Nguyên giáo đã lâu không ai tiến thư viện, lần này vào, là cái người nào đâu. Này mấy mưu học sinh trong lòng, vẫn là nổi lên nghi đoán. Lúc này Phong Tử Nhạc đã muốn ở người trong Hỏa Nguyên giáo dẫn dắt hạ, đi tới Chu Tước thư viện viện vụ chỗ công việc thủ tục. Nghe nói hắn chính là nhất giới Trấn Long, kia làm việc người cũng rất là khách khí, không biết là nghe nói Phong Tử Nhạc thanh danh, vẫn là xem ở Hỏa Nguyên giáo mặt mũi thượng, nhập viện thủ tục, rất nhanh sẽ làm thỏa. Phong Tử Nhạc cũng không ở tại thư viện bên trong, phải làm sự tình cũng liền đơn giản rất nhiều. Phong công tử, ngươi chờ một lát, ta đến kêu một vị đệ tử đến ngươi đi thăm một chút Chu Tước thư viện, tái mang ngươi đi gặp các vị đạo sư. Bởi vì có Nam Cung Mẫn làm dẫn đường, Phong Tử Nhạc vốn định chối từ, nhưng người ta đượm tình từng quyền, cũng không hảo cự tuyệt. Kia làm việc nhân suy nghĩ một chút, phân phó dưới người, đi, đem Lưu Chính Kiền cho ta gọi tới. Chương 1013, ra vai phủ đầu. Không quá nhiều lâu, Phong Tử Nhạc ở cửa gặp gỡ kia đầy mặt âm trầm học sinh vội vàng tới rồi, gặp qua thư viện trung nghi trượng sau, ánh mắt chuyển hướng Phong Tử Nhạc, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Lưu Chính Kiền, vị này là tân thế giới đến tân học tử, Phong Tử Nhạc, ngươi dẫn hắn đi gặp quá vài vị nhâm khóa giáo thụ, tái dẫn hắn đi thư viện bên trong đi thăm một trận. Phong Tử Nhạc. Lưu Chính Kiền bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt Lưu lộ ra một trận rõ ràng chán ghét chi sắc. Hắn chính là nhất giới thực long Phong Tử Nhạc, kia chém giết Ngân Hà sứ giả, ở Bách Thương Long trụ đỉnh, đánh bại Bắc Thiên bộ tộc nghi trượng kia Phong Tử Nhạc. Hắn khẩu khí thủ vì không tốt, Phong Tử Nhạc sắc mặt lạnh nhạt, gật gật đầu. Không sai, ta đúng là Phong Tử Nhạc, Lưu huynh có gì chỉ bảo. Lưu Chính Kiền gương mặt trướng đỏ bừng, hai đấm nắm chặt, đống nhiên quay đầu, đối với thư viện nghi trượng giống to đứng lên. Tiêu nghi trượng, đây là có chuyện gì, thư viện không phải đã muốn đáp ứng rồi chúng ta thỉnh nguyện, không cho này Phong Tử Nhạc gia nhập sao? Các ngươi hiện tại làm như vậy, làm cho chỉ vi sư tỷ như thế nào tự xử? Hắn lời lẽ chính nghĩa, trên mặt vẻ mặt thật là hung ác, Phong Tử Nhạc nhưng thật ra ngẩn ra. Một loại tình huống này, hắn là hoàn cái không có đoán trước đến. Nhất giới chân long tiến vào thư viện học tập, chính là lệ thường, như thế nào chính mình chuyện gì còn không có làm, cũng đã đắc tội người. Này chỉ vi sư tỷ lại là người nào? Chính mình tiến vào thư viện, cùng nàng lại có cái gì quan hệ? Thư viện nghi trượng thật là xấu hổ, hắn quên này Lưu Chính Kiền đúng là kia bạch chỉ vi người hầu nhi, cũng là ngày đó thỉnh nguyện nòng cốt phần tử chi nhất, nhất thời không tra, đem hắn gọi đến, không thể tưởng được hắn thế nhưng đương trường gọi nhịp, làm cho hắn cảm giác rất là có chút tức giận. Lưu Chính Kiền, ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Lúc trước viện trưởng cũng chỉ là tiếp được các ngươi thỉnh nguyện thư, làm sao đáp ứng các ngươi đâu. Bạch chỉ vi chính mình đều không có nói cái gì các ngươi ở bên kia hồ nháo cái gì. Cuối năm đại bỉ, công khai công chính, phong công tử gia nhập chúng ta thư viện, chẳng lẽ liền nhất định có thể lấy thứ nhất. Các ngươi có thể hay không có điểm thư viện học sinh khí độ, tái như vậy đi xuống, ta nhớ ngươi lỗi nặng. Nghi trượng tật ngôn lệ sắc, đem Lưu Chính Kiền răn dạy một chút. Lưu Chính Kiền vừa mới nhất thời kích phẫn, mở miệng rít gào, phục hồi tinh thần lại không khỏi cũng có chút lo sợ bất an bị này nghi trượng một chút quá mắng, trong lòng buồn bực, nhưng rốt cục vẫn là cắn răng không nói sau chút cái gì. Nói hai ba câu bên trong, Phong Tử Nhạc là đại khái hiểu được việc này. Nguyên lai Chu Tức thư viện bên trong, này một thế hệ có một tên là Bạch Chỉ Vi nữ tử, thông minh tuyệt đỉnh, có thiên tài nữ thần đồng danh xưng ba ở thư viện 7 năm, võ công học thức đều là đột nhiên tăng mạnh. Đến sang năm, Bạch Chỉ Vi sẽ rời đi thư viện lúc này đây niên kỷ trung đại bỉ, là nàng cuối cùng một lần tham gia. Sùng bái nàng học sinh phần đông, đều hy vọng nàng có thể bắt trận này đại bỉ xuất sắc, ai ngờ đột nhiên toát ra đến một Phong Tử Nhạc. Nếu hắn là bình thường nhất giới chân long, cũng là thôi, dù sao thực lực hữu hạn, nhưng là hắn ở bách thương thế giới long trụ đỉnh chém giết Bắc Thiên bộ tộc nghi trượng Bắc Thiên Quang, biểu hiện ra hơn người thực lực. Này Bạch Chỉ Vi tuy rằng lợi hại, nhưng đi đến để đến cái gì trình độ, này đó học sinh cũng không biết hiểu. Nghe nói Phong Tử Nhạc muốn tới bọn họ buồn lo vô cớ, cuối cùng dĩ nhiên là tổ chức đứng lên thỉnh nguyện, muốn thư viện ở cuối năm đại bỉ phía trước, không cần nhận Phong Tử Nhạc nhập học. Này chính là thư viện lệ thường, viện trưởng lại sao lại bởi vì này một đám học sinh hồ nháo, liền tự tiện thay đổi. Lưu Chính Kiền cắn chặt răng là... Tại hạ hiểu được tại hạ cái này lĩnh Phong công tử, đi gặp vài vị đạo sư tái đến thư viện chung đi thăm một chút. Đi thôi. Thư viện nghi trượng phất phất tay, lúc này thay đổi người cũng có chút không ổn. Hắn tạm thời tin tưởng này Lưu Chính Kiền cũng không dám như thế nào. Hơn nữa Phong Tử Nhạc võ công, xa tại đây Lưu Chính Kiền phía trên, còn có trước kia thư viện đệ tử Nam Cung Mẫn ở bên, quen thuộc tình huống, vô luận như thế nào Phong Tử Nhạc cũng không chịu thiệt. Cho nên hắn cũng liền lười xen vào nữa. Phong Tử Nhạc mỉm cười, cũng là cũng không để ý. Thư viện bình nhân, đối hắn là cái gì thái độ, liền như mây bay bình thường, hắn đối kia cái gì Bạch Chỉ Vi, cũng không có gì hứng thú. Lần này tiến đến thư viện, hắn đơn giản là nghĩ muốn hệ thống hiểu tinh hà thế giới, hơn nữa giúp Dạ Vương Sung lấy đến cuối năm đại bỉ kia một kiện phần thưởng, tuy rằng tất nhiên là hội cùng Bạch Chỉ Vi linh tinh người khởi xung đột, nhưng là cũng bất quá liền như vậy một lần mà thôi. Lưu Chính Kiền mang theo hắn đi trước thư viện bên trong mấy chỗ tiểu lâu, gặp qua vài vị đạo sư. Những người này không nhất thiết là võ đạo cao thủ, nhưng là lý luận tạo nghệ, đều thập phần thâm hậu, thực chiến đứng lên, cũng có chút không kém, nhưng là bất quá chính là không kém trình độ mà thôi. Phong Tử Nhạc cũng đã sớm dự đoán được như vậy tình hình, cũng không kinh ngạc, đương nhiên thư viện bên trong, khẳng định còn có càng mạnh cao thủ tọa chấn. Chẳng qua là hôm nay còn chưa gặp được. Hắn nhưng thật ra cũng từng ý đồ chủ động cùng Lưu Chính Kiền nói chuyện, nhưng vị này âm nặng nghề đồng học tựa hồ là khí chưa tiêu. Mỗi lần Phong Tử Nhạc hỏi cái gì, Lưu Chính Kiền chính là cứng rắn trả lời một tiếng, cũng không nhiều nói một câu, Phong Tử Nhạc cũng chỉ hào bất đắc dĩ từ bỏ. Không cần phải xen vào bọn họ, thư viện học sinh, cái nào đều là tầm cao ngất, chờ bọn hắn ngày sau rời đi thư viện, chỉ biết thế đạo gian nan. Nam Cung Mẫn thở dài, nàng ngày đó ở thư viện bên trong, làm sao không phải hăng hái, nhưng đợi cho tốt nghiệp sau, về đến gia tộc bên trong, mới biết được ngày đó chứng kiến, đơn giản là hết ngồi đáy giếng. Đến, Lưu Chính Kiền nghe được bọn họ đối đáp, mặt sắc càng phát ra âm trầm, đống nhiên xoay người, hướng tới thư viện phía sau đi đến. Còn có cái gì đạo sư muốn gặp sao? Nam Cung Mẫn có chút kỳ quái, nàng ở Chu Tức thư viện thời điểm, mặt sau chưa khai phá. Vẫn là một mảnh không, sau lại nghe nói là cải tạo thành trường học, nhưng là cụ thể nhưng cũng không biết. Ân. Lưu Chính Kiền hàm hàm hồ hồ đáp ứng rồi một tiếng, Phong Tử Nhạc cùng Nam Cung Mẫn liếc nhau, biết tiểu tử này tất có hoa chiêu, nhưng đi tới hắn này chính tự, cũng là không cần lo lắng Lưu Chính Kiền ở thư viện chung có thể muốn làm xảy ra chuyện gì đến, cũng liền thi thi nhiên đi theo hắn phía sau, cùng nhau sau này viện ở chỗ sâu trong đi đến. Thư viện phía sau, xanh um tươi tốt, vì cây cối lung cái, chim hót từng trận, nhưng thật ra hơn lũ tĩnh. Nơi này trước kia đều là không, không nghĩ hiện tại cải tạo thành như vậy tinh nhã viện xá, đổ không biết là loại người nào ở tại bên này. Nam Cung Mẫn hồi tưởng ngày đó ở thư viện bên trong ngày, như cách một thế hệ. Bên này thỉnh, Lưu Chính Kiền dẫn bọn họ đến một chỗ tinh xá phía trước, rớt ra cửa, thỉnh bọn họ hai người đi vào, khoe miệng cũng là lộ ra một tia cười lạnh. Phong Tử Nhạc biết không đối, dừng lại cước bộ, lấy thần thức cảm ứng trong đó tình hình, lại nghe một tiếng dũng cảm cười to, thanh như phá la, thật là trói thai. Ha ha ha ha, lại có người nào đến đây? Ta đang ở nhàm chán là lúc, còn có người tới cửa, thật tốt quá. Thật tốt quá. Đến đến đến, theo ta đại chiến 300 hiệp. Tiếng rít chung, một cái phách không trường lực, phá cửa mà ra. Chương 1014, kiếm đạo chi kỷ. Lưu Chính Kiền rõ ràng đã muốn vọt đến một bên, nhưng cũng tránh bất quá kia trưởng lực ba cập phạm vi, bất ngờ không kịp đề phòng, bị kia phách không trưởng lực một quyển, giống cái đại mã hầu giống nhau, hoa chân múa tay vui sướng, thân bất do kỷ ở không trung phiên hai cái bổ nhào, ba quăng ngã chó cắn nghe, mắt mạo kim tinh, sau một lúc lâu nói không ra lời. Ha ha ha ha. Tinh xá bên trong truyền đến một trận trêu tức cùng tiếu, tựa hồ là nhìn xem thật là cao hứng, rơi hảo. Rơi rượu, rơi tuyệt, chính là thật sự là quá yếu, chẳng lẽ vốn không có càng mạnh một chút thôi. Cười nhạo sau, lại là lãnh liệt hô quát tiếng động, hai loại ngựa khí chuyển hoán cực nhanh, thật sự là làm cho người ta líu lưới. Phong Tử Nhạc hai mắt sáng ngời, chỉ cảm thấy một cỗ to trường lực, đập vào mặt mà đến, không khỏi trong miệng khen ngợi một cái hảo tự, song chỉ nhất chuyển, lấy chỉ vì kiếm, ở không trung vẽ một cái vòng tròn hình cung. Đương đương. Không khí bên trong, truyền đến như trung minh tiếng động, Phong Tử Nhạc sắc mặt bị kiểm hãm, thân mình nhoáng lên một cái, lùi ba bước. Trong phòng người buồn hừ một tiếng, chỉ nghe hôi hổi đằng cước bộ nhớ tới, hiển nhiên cũng là ngay cả lùi lại mấy bước. Kiếm trưởng tương giao, dĩ nhiên là không sai biệt lắm chia đều thu sắc. Phong Tử Nhạc trong lòng thất kinh, không thể tưởng được thư viện bên trong, có như vậy cao thủ, mà người nọ lại buộc phát ra một tiếng hoan hô, cười ha ha. Trưởng lực liên hoàn công ra. Hảo. Thật tốt quá. Rốt cục cho ta tìm đến đây một giống dạng, hảo kiếm pháp. Hảo kiếm ý. Tuy rằng Phong Tử Nhạc vẫn chưa xuất kiếm, chính là lấy chỉ vì kiếm, nhưng ở cao thủ trong mắt, tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Phong Tử Nhạc mỉm cười, các hạ bàn tay hàng kiếm, cũng là không sai. Người này trưởng lực tuy rằng bằng bạc, nhưng là chính là biểu tượng, bên trong hàm chứa một cỗ quỷ dị khó lường kiếm ý. Mới là mấu chốt, cho nên vừa rồi đem kia Lưu Chính Kiền trêu đùa một phen, đúng là này kiếm ý ở tắc quái. Lưu Chính Kiền dãy rùa đứng lên, sắc mặt bỗng nhiên phát thanh bỗng nhiên đỏ lên, hắn đem Phong Tử Nhạc đưa nơi này đến, chính là muốn mượn lâu chung kiếm si, cấp Phong Tử Nhạc một hạ mã huy, tỏa tỏa hắn nhuệ khí, không nghĩ tới chính mình ăn trước cái đau khổ. Này lâu chung sở cư một vị kiếm si, là này mấy năm qua Chu Tức Thư Viện giữa một đại phiền thoái. Cũng là sở hữu lao sư đệ tử đau đầu đối tượng. Người này một lòng vì kiếm, còn lại Trương Trình Học, căn bản là khinh thường nhất cố cũng cho tới bây giờ đều không đi đi học. Theo tiến vào Chu Tức Thư Viện sau, hắn liền vẫn tránh ở tinh xá bên trong, bế quan luyện kiếm, ngẫu nhiên nhàm chán mới đi ra tìm người khiêu chiến. Sau lại hắn kiếm pháp càng ngày càng mạnh, cũng thu nạp nhất bang tiểu đệ, chuyên môn cho hắn tìm đối thủ đến uy chiêu ba đến cuối cùng, thậm chí là ngay cả đại môn cũng không ra một bước. Thư viện bên trong đạo sư, cũng tán thành người này võ công kiếm thuật, thậm chí có không ít người cho rằng kiếm si võ công, còn tại nữ thần đồng bạch chỉ vi phía trên. Nếu cuối năm đại bỉ kiếm si hội tham dự, thuần luận võ học trong lời nói, bạch chỉ vi vị tất nhất định có thể ổn thao nắm chắc thắng lợi. Đương nhiên kiếm si là sẽ không tham gia cuối năm đại bỉ, hắn ở Chu Tức Thư viện nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có ở cuối năm đại bỉ thượng lộ mặt quá. Lưu Chính Kiền vừa rồi bị khí. Lại muốn cấp cho Phong Tử Nhạc một cái giáo huấn cũng tưởng mò mò hắn để, đã đem hắn đưa nơi này. không nghĩ tới chính mình lui đã muốn đủ xa, vẫn là bị kiếm si trưởng phong đưa, ra một cái đại xấu, lại không có cách nào khác cùng này điên tử so đo ba, cho dù so đo cũng đánh không lại người này, chỉ hận nghiến răng dương, hận không thể hai người lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận. Ha ha ha ha. Kiếm lốc già này cười một tiếng, quả nhiên là cao thủ, lần đầu tiên gặp mặt, liền nhìn ra được đến ta dùng là kiếm không phải trưởng, so với này ngu xuẩn, tốt nhiều lắm. Hắn khen ngợi về khen ngợi thế công liên miên không dứt, nhưng là một chút cũng chưa đỉnh quá. Quả nhiên là cao thủ. Ra ba chiêu. Lần đầu tiên gặp mặt ra năm chiêu. Liền nhìn ra được đến lại ra năm chiêu. Ta dùng là kiếm không phải trưởng ra bảy chiêu nhiều. So với này ngu xuẩn lại ra năm chiêu. Tốt nhiều là. Lại xuất liên tục 9 chiêu. Này một câu nói xong, kiếm si thế công, đã muốn có 34 chiêu nhiều. Mỗi một chiêu đều cực kỳ xảo diệu, Phong Tử Nhạc quát một tiếng thải, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, lấy mau đánh mau, hợp với hủy đi mấy chục chiêu, thật là sảng khoái. Hắn thật lâu không có như vậy cùng người đánh nhau, cao thủ quyết đấu, thường thường đều là toàn lực nhất kích lấy định thắng bại, luận bàn võ học, lại không có nhanh như vậy. Nay trong phòng người ra tay, cũng là vừa mau lại ngoan, mỗi một chiêu đều cực có ý tứ, Phong Tử Nhạc cũng là nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. Lấy chỉ vì kiếm, cùng hắn đôi sách khởi chiêu số đến. Hai người động thủ, càng lúc càng nhanh, chỉ thấy trưởng ảnh đầu ngón tay, người xem đầu váng mắt hoa, Nam Cung Mẫn chuyển qua đầu, không dám lại nhìn, Lưu Chính Kiền cũng là cậy mạnh, nhìn chằm chằm nhìn 70-80 chiêu công phu, chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm một tiếng, hai đầu gối mềm nhũn, lại một lần nữa té trên mặt đất, thế này mới hoảng sợ mà chỉ. Phong Tử Nhạc trong lòng cũng là cực kỳ vui sướng. Ngửa mặt lên trời thét dài, nguyên bản là kiếm si ra tay công kích, hắn lấy hóa giải vì chủ, nhưng đi tới sau lại, hắn phản kích cũng là càng ngày càng nhiều, đều bị kiếm si lấy xảo diệu kiếm thuật hóa đi. Hắn tẩm dâm kiếm đạo nhiều năm như vậy, không thể nói là cuối cùng thiên hạ kiếm pháp, nhưng là dựa vào ẩn lòng truyền thừa sở tàng, đoạt được chi kiếm pháp chi đầy đủ, cũng là khó có người có thể địch nổi. Lại không nghĩ rằng này trong phòng người kiếm chiêu, hết sức kỳ quỷ. Lại hắn trước đây chưa từng gặp, có thể nào không vui. Tu hành kiếm đạo, rồi đột nhiên nhìn thấy đổi mới kỳ kiếm pháp, tự nhiên là càng đấu càng là vui sướng. Kiếm si cũng là vui mừng quá đỗi, ở trong phòng hoa hoa gọi bậy. Bằng hữu, ngươi chi kiếm đạo, công chính bình thản, bác đại tinh thâm, đã muốn kiếm đạo chi chính thần kiện, cùng ta sáng chế kiếm đạo chi kỳ, có thể nói tương sinh tương khắc. Cùng ngươi đối kiếm, ta rất nhiều khổ tư khó hiểu nan đề. Giải quyết dễ dàng. Đa tạ. Đa tạ. Như thế này ngươi bại thời điểm, ta cho ngươi chẳng phải chật vật bước đi. Phong Tử Nhạc cười ha ha, ai thắng ai thua, do cũng chưa biết. Các hạ đến pháp tuy rằng kỳ quỷ, đáng tiếc chưa đạt thành, nếu là trăm chiêu trong vòng, có thể chiếm được tiên cơ, có lẽ còn có thể có một đường cơ hội. Cho tới bây giờ, ta đã muốn nhìn thấu kiếm lộ của ngươi, ngươi muốn thắng ta, đã muốn là không có khả năng sự tình. Hắn cũng bởi vì này một phen đôi kiếm, rất có đoạt được, trong lòng vui mừng vô hạn. Đương nhiên ngay cả như vậy, hắn cũng không nguyện ý dễ dàng bại trận. Miệng nói vô ích, thuộc hạ gặp thực chương đi. Kiếm si này cười bất giác, trưởng phong bên trong kiếm ý, càng phát ra kỳ quỷ, này kiếm pháp, lại là biến đổi. Phong Tử Nhạc chỉ cảm thấy đối phương đánh úp lại kiếm ý, trở nên hơn trệ sắp đen tối, biến hóa kỳ lạ, một kiếm bên trong, thường thường đều biết trăm đạo ám kình. Quỷ dị không chịu nổi. Vừa rồi hắn đã muốn thấy rõ kiếm lộ, nhưng người này kiếm pháp biến đổi, dĩ nhiên là so với chi vừa rồi càng thêm kỳ quỷ, Phong Tử Nhạc trong lòng cũng không từ nghiêm nghị. Này kiếm pháp so với chi vừa rồi, càng mạnh hơn thượng ba phần, nhưng trong đó tối nghĩa vận chuyển mất linh chỗ, cũng là càng thêm rõ ràng, nhưng ngay cả như vậy, vẫn có rất lớn uy lực. Hảo! Thật kỳ diệu kiếm chiêu! Hắn hít sâu một hơi, ngay cả đối ba kiếm, cũng là lui ba bước, sắc mặt càng phát ra trịnh trọng. Chương 1015, vô lượng huyền cơ kiếm pháp. Nguyên bản là Lưu Chính Kiền muốn cấp Phong Tử Nhạc ra vai phủ đầu cử chỉ, đến vậy khi lại diễn biến thành tuyệt đỉnh kiếm pháp trong lúc đó đối kháng. Tinh xá người võ công rốt cuộc như thế nào, Phong Tử Nhạc thượng không thể phán đoán, nhưng là lường trước dưới, cũng sẽ không thấp hơn tụ thiên sơ cảnh cao nhất cảnh giới, nếu không trong lời nói. Cũng vô pháp chống đỡ như thế tinh diệu liên miên kiếm chiêu. Nhưng hắn càng trọng thị, nhưng không phải người này võ công, mà là này một bộ thần kỳ kiếm pháp. Nếu nói vừa rồi người nọ kiếm chiêu kỳ diệu phi phàm, lưu lộ ra bất phàm kiếm đạo bản lĩnh, kia nay này một bộ kiếm pháp cũng là kỳ quỷ chi tới, hắn rõ ràng không có hoàn toàn nắm giữ, nhưng chúc chắc kiếm pháp bên trong, lưu lộ đi ra quỷ dị kiếm ý, cũng là làm cho Phong Tử Nhạc sợ hãi than. Phong Tử Nhạc ra sao kiếm đạo đại gia, chính là thấy này kiếm pháp khởi thế, cũng đã tán thưởng không thôi, thấy cái mình thích là thèm, ngay cả đổi sổ bộ kiếm pháp, đường đường chính chính cùng chi đối kháng. Hảo tiểu tử, thế nhưng có thể bức ta ra này bộ vô lượng huyền cơ kiếm pháp. Hảo! Hảo! Kiếm si cũng là hưng phấn dị thường, ở tinh xá bên trong cao giọng hô quát. Này bộ kiếm pháp, tên là vô lượng huyền cơ kiếm pháp sao? Phong Tử Nhạc gật gật đầu, tán một tiếng. Quả nhiên, kiếm pháp quý tích, chóc mỏ không chừng, biến hóa vô lượng, trung gian tiềm tàng huyền cơ, không thể nào phỏng đoán, quả nhiên tên lấy được không sai. Ha ha ha ha! Kiếm si kiếm chiêu càng phát ra quỷ dị, cất tiếng cười to, không sai, này một môn kiếm pháp, chính là lúc trước nhập vi học phái bên trong đại tông sư Tiết Định Nhân sáng chế, đáng tiếc chỉ có tàn thiên, cũng không đầy đủ, kiếm pháp ý, cũng không phải tới tự tìm thường võ học, mà là nhập vi cấp bậc vô cùng chuyện xấu, ta vẫn tìm không thấy người thử chiêu. Hôm nay cùng ngươi cũng một trận chiến, sảng khoái, sảng khoái, nhập vi học phái, đại tông sư Tiết Định Nhân. Phong Tử Nhạc phía sau Nam Cung Mẫn kinh hô một tiếng, trong lòng cũng là hãi dị. Thiên địa học phái cùng nhập vi học phái, đến bây giờ vẫn là tinh hà thế giới bên trong, võ đạo học thuyết chủ lưu, hơn nữa những người này nhập vi học phái nghiên cứu càng phát ra xâm nhập, đoạt được rũ nhiều, người thường tuy rằng khó có thể lý giải này học thuyết chi diệu, nhưng là ở đứng đầu cao thủ bên trong nhận thức đồng nhập vi học phái, nhưng thật ra đa số. Nhập vi học phái, kéo mấy vạn năm, đương nhiên cũng ra quá rất nhiều người khó lường. Này Tiết Định Nhân đại tông sư, lấy thiên địa biến hóa vô cùng, sinh diệt không chừng lý luận mà thành danh, hắn võ đạo lý luận, chiêm chi ở phía trước, cố chi ở phía sau, dương đông kích tây nhìn như sát chiêu, lại hư hư thật thật, được xưng nhất biến hóa huyền bí võ học. Người này cũng từng đọc lướt qua cho kiếm, từng nguyện muốn sáng chế một mặt vô tận biến hóa kiếm pháp, đáng tiếc thiên không giả năm, hắn bởi vì đọc lướt qua nhiều lắm, không thể hoàn thành kiếm phổ liền buông tay nhân gian. Ngay cả như vậy ở hắn phía sau di vật giữa, này một quyển không trọn vẹn kiếm phổ, cũng là khiến cho một trận tranh đấu, thậm chí có thể nói là tình phong huyết vũ. Sau lại này kiếm pháp không biết tung tích tái không người nhắc tới, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy người trong tinh xá thi triển vô lượng huyền cơ kiếm pháp, lại xưng là Tiết Định Nhân đại tông sư sáng chế tàn thiên, kia hẳn là chính là này một phần kiếm. Như thế nào hội rơi xuống người này trong tay? Nam Cung Mẫn nhíu nhíu mày, thân thủ một chảo, đem kia Lưu Chính Kiền bắt lại đây. Nàng thân mình võ học sẽ so với Lưu Chính Kiền cao minh, huống chi Lưu Chính Kiền trúng kiếm si kiếm ý quăng ngã nhất dao, đến bây giờ còn cả người tê liệt, làm sao có thể phản kháng, bị nàng một tay bắt giữ. Này tinh xá bên trong, chính là người nào? Người đem Phong công tử đưa nơi này ý đồ đến muốn như thế nào? Hừ, ta nếu là đem việc này bẩm báo viện trưởng, nhìn hắn như thế nào xử phạt cho ngươi. Nam Cung Mẫn lớn tiếng quát hỏi, Lưu Chính Kiền cả người chấn động, hắn nguyên bản muốn Phong Tử Nhạc đưa nơi này, làm cho hắn ăn cái buồn mệt, nghĩ đến hắn đã đánh mất mặt mũi, cũng sẽ không nói ra đi, ai biết hắn dĩ nhiên là cùng kiếm si đấu cái chẳng phân biệt được cao thấp ba, nếu này nữ tử thật sao đem việc này bẩm báo viện trưởng, hắn như thế nào cũng muốn ăn một cái xử phạt trong lòng nhất e ngại, tự nhiên là không dám tái lừa gạt, đem kiếm si lai lịch từ đầu chí cuối đều báo cho biết. Nam Cung Mẫn, nay thật sự chính là tại hạ tưởng cùng Phong công tử chỉ đùa một chút, này tinh xá bên trong kiếm si, chính là muốn cùng người luận võ, cũng không đả thương người ý, chúng ta có tân sinh đã đến, thường xuyên đều đã đưa nơi này, Nam Cung tiểu thư gặp. Thứ lỗi, Lưu Chính Kiền chạy nhanh lung tung tìm lấy cớ, Nam Cung Mẫn hừ lạnh một tiếng, tự nhiên biết hắn trong lời nói không hoàn toàn không thật. Theo hắn ngay từ đầu đối Phong Tử Nhạc thái độ đến xem, làm sao có hay nói dỡn ý tứ. Bất quá này Lưu Chính Kiền tái thế nào, cũng không chính là tưởng cấp Phong Tử Nhạc một hạ mã huy mà thôi, hẳn là sẽ không gạt người. Này kiếm si quả nhiên là người không thông thế vụ, đại Phong Tử Nhạc liền xuất kiếm tỉ thí, căn bản cũng không hỏi hắn là người nào. Phong Tử Nhạc cũng nghe đến Nam Cung Mẫn cùng Lưu Chính Kiền đối đáp, mỉm cười. Vô luận đến địa phương nào, luôn luôn người hội không thích người. Cho ngươi tìm ra vai phủ đầu, việc này, đã ở Phong Tử Nhạc dự kiến bên trong, hắn cũng không có gì hay sinh khí. Ngược lại, gặp được kiếm si như vậy một đối thủ, nhưng thật ra làm cho hắn rất là vui vẻ. Các hạ kiếm pháp cao minh, kiếm si tên, quả nhiên không kém. Kiếm pháp của ta còn so ra kém ngươi, thật sự là có quý có quý. Kiếm si cũng là người biết hàng, hắn đã muốn ra áp đáy hòm kiếm pháp, nhưng còn không có thể thắng được Phong Tử Nhạc. Đợi cho 9981 lộ vô lượng huyền cơ kiếm pháp thi triển xong, rốt cục cũng thu kiếm nhận thua. Ai, đáng tiếc vô lượng huyền cơ kiếm pháp, chưa đầy đủ, nếu ta có thể đem hắn bổ túc, cho dù là ngươi, cũng không thấy có thể thắng được ta. Ngươi là người nào? Chu Tước thư viện bên trong, theo không bực này kiếm đạo cao thủ, ngươi là mới tới. Kiếm si một bên thở dài, một bên cũng là lao ra ngoài cửa, hỏi Phong Tử Nhạc lai lịch. Chỉ thấy hắn một đầu tóc bay rối, hình dung tiểu tụy, cũng là đầy mặt vui mừng sắc, câu hỏi tuy rằng vô lễ, nhưng là một mảnh hết sức chân thành, vừa thấy chỉ biết là một người không có gì tâm cơ. Kiếm si bên hông, lộ vẻ một thanh hẹp dài kiếm, mũi kiếm giống như châm mang, lóe ra hàn quang. Hắn thân hình gầy yếu, vóc dáng cũng là cực kỳ lớn, so với chi Phong Tử Nhạc cao hơn nữa nửa cái đầu, nhìn Phong Tử Nhạc ánh mắt bên trong, lưu lộ ra kính yêu khát vọng sắc. Tại hạ Phong Tử Nhạc, là hôm nay vừa xong đạt Chu Tức thư viện tân sinh, là vị này Lưu đồng học đem ta đưa nơi này. Phong Tử Nhạc chỉ Lưu Chính Kiền, mỉm cười, không nghĩ đã thấy đến kiếm si huynh tuyệt thế kiếm pháp, nhưng thật ra tới đúng rồi. Ha ha ha ha. Kiếm si buộc phát ra một trận cuồng tiếu, bọn họ nếu muốn chỉ người, đều đã mang đến ta kiếm si chỗ, không nghĩ tới ngươi mới đến thư viện, cũng đã đắc tội người, không cần quản hắn, chúng ta uống rượu luận kiếm đi. Hắn sinh tính hào sảng, bắt được Phong Tử Nhạc tay áo, sau này lôi kéo, tiến nhập tinh xá bên trong. Nam Cung Mẫn ngẩn ra, muốn theo vào, lại bị một đạo kiếm phong ngăn trở. Xin lỗi, kiếm si cư chỗ, nữ nhân miễn tiến. Kiếm si quái mắt vừa lật, hiển nhiên là không chịu dàn xếp. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, hồi đầu nói, Nam Cung tiểu thư, ngươi trước giúp ta dàn xếp xuống dưới, ta cùng với này kiếm si tán gẫu vài câu, lập tức tới tìm ngươi. Chương 1016, mời ngươi cùng nhau tham tưởng. Kiếm si chỗ ở, đổ cũng không giống trong tưởng tượng như vậy lộn xộn. Đối với một người si mê cho kiếm đạo đến nói, sạch sẽ cư chỗ, cũng có trợ cho thể xác và tinh thần sung sướng. Nay một gian tinh xá, trên cơ bản có thể nói nhà chỉ có bốn bức tường, chỉ có dựa vào phía nam cửa sổ hạ, bãi làm ra vẻ một cái giá thượng làm ra vẻ ba chuôi kiếm, còn có một quyển sách. Phong Tử Nhạc chú ý tới kiếm si móng tay cũng giống nhau tu bổ thực sạch sẽ, tuy rằng một đầu tóc bay rối, rối bù, nhưng là hai tay cũng là oánh bạch như ngọc. Đây là kiếm khách đối kiếm tôn trọng. Ai nha, quên. Kiếm si vô đầu, cười ha ha, ta kêu ngươi tới uống rượu, khả cố tình ta nơi này một giọt rượu cũng không có. Phong Tử Nhạc mỉm cười, quân tử tương giao, không rượu cũng không quan hệ. Như vậy sao được? Kiếm si liên tục xua tay. Kiếm khách gặp mặt, không uống rượu là không được, sư phụ ta đã sớm theo ta nói qua, ngoài cửa kia cái gì, têu lưu cái gì, cho ta đi đánh hai bình hảo tửu đến, nhanh. Nửa khác trong lúc đó, không đem rượu lấy đến, tin hay không ta đánh cho mụ mụ ngươi cũng không nhận thức ngươi. Hắn thói quen vinh mặt hất hàm sai khiến, này Lưu Chính Kiền nhiều ở thư viện chung hoạt động, hắn nhưng thật ra gặp qua. Lưu Chính Kiền trong lòng đang kinh hoàng cùng buồn bực, nay nghe kiếm si gọi vào chính mình. Lại tức giận, không thể tưởng được chính mình ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, còn bị người đến kêu đi hét, nhưng là kiếm si hắn lại không dám đắc tội, chỉ phải nén đến giận, ra thư viện đi mua rượu. Hoàn hảo hắn khinh công tới, chỉ khác trong lúc đó, liền mua đến đây hai đàn rượu ngon, thành thành thật thật đưa đến cửa. Kiếm si ha ha cười, thân tay háo một quyển, đem kia hai vỏ rượu cuốn tiến vào, một vò đặt ở chính mình trước mặt, một khác cái bình đặt ở Phong Tử Nhạc trước mặt. Tốt lắm, họ Lưu, ngươi có thể lăn, không cần đứng ở chỗ này bại chúng ta rượu hưng, ngửi được ngươi trên người thối vị liền chán ghét. Kiếm si quát mắng một tiếng Lưu Chính Kiền tức giận đến hai mắt phát hỏa, nhưng đúng là vẫn còn không dám nhiều lời, xoay người bước đi, trong lòng cũng là oán hận không thôi, lại là lo lắng chi tới. Phong Tử Nhạc võ công, thế nhưng cao đến trình độ này, có thể dự biết danh Chu Tức thư viện kiếm si đánh nhau, thậm chí còn hơn một chút. Cái này gọi là bạch chỉ vi sư tỷ ở cuối năm đại bỉ bên trong đoạt giải nhất khả năng tính, lại rơi chậm lại không ít. Bọn họ này đó học sinh, đã sớm đem cuối năm đại bỉ xem thành nữ thần đồng bạch chỉ vi vật trong bàn tay, bất luận kẻ nào muốn tới tranh đoạt, đều đã làm cho bọn họ rất là bất mãn. Nay xuất hiện phong tử nhạc này kinh địch, hắn trong lúc nhất thời bất chấp sinh khí, cần chạy nhanh đi thông chi bọn họ một đám người ngẫm lại biện pháp. Lúc này phong tử nhạc lại đang cầm vò rượu, che chén một ngụm, đi tới kiếm si phòng chung cái giá giữ đoan trang hắn ba chuôi kiếm cùng một quyển sách. Ba chuôi kiếm hình dạng đều là hẹp dài, ngọn gió rất nhỏ, quả thực liền như châm chọc bình thường. Loại này kiếm, trên cơ bản đã muốn phát huy không ra khảm, chảm, liêu, mặt, chọn các loại kiếm pháp sử dụng duy nhất lựa chọn, chỉ có thứ, cho nên có thể danh chi vì thứ kiếm. Loại này kiếm hy sinh này khác sử dụng, nhẹ nhàng linh hoạt, ở thứ này một đạo thượng, có thể làm được đăng phong tạo cực bộ. Nay cũng là vô lượng huyền cơ kiếm pháp ảo diệu chỗ. Đúng là bởi vì này sao khinh kiếm, tài năng ở trong nháy mắt nhẹ nhàng run lên, hóa xuất thiên vạn biến hóa. Kia quyển sách cuốn, bìa mặt thượng 6 cái chữ to, đúng là vô lượng huyền cơ kiếm pháp. Kiếm si huynh, ngươi phòng trung trừ bỏ này vô lượng huyền cơ kiếm pháp ở ngoài nhưng lại cũng không có khác kiếm phổ. Ha ha ha. Kiếm cười ngớ ngẩn cười, chỉ chính mình đầu, cái khác kiếm pháp, đều là tầm thường, cũng không thần kỳ chỗ. Luôn luôn tại ta trong đầu chỉ có này vô lượng huyền cơ kiếm pháp, ta không thể hiểu thấu đáo, mới có thể ở lại nơi này. Hắn từ nhỏ tập kiếm thiên phú dị bẩm, gì kiếm phổ đã gặp qua là không quên được, chỉ cần xem qua một lần, có thể học được trong đó kiếm pháp, một hồi liền tinh, thậm chí có thể phát tiền nhân sở không thấy biến hóa. Cho nên hắn đã sớm dưỡng thành thói quen, được đến gì một quyển kiếm phổ, chỉ cần học được, lập tức đốt hủy, sở hữu kiếm chiêu, chỉ có ở lại chính hắn trong đầu. Kiếm si ngừng lại một chút, tựa hồ là có chút ngượng ngùng, hắn lại gật gật đầu. Đương nhiên, các hạ kiếm pháp, ta cũng giống nhau không thể hiểu thấu đáo, mới ngôn, có chút khoe khoang. Phong tử nhạc thiên kiếm lục thần chi diệu, tự nghĩ ra kiếm thần quyết đã muốn thôi diễn đến thứ 7 thức, tuy rằng là tùy tay xuất kiếm, nhưng là mang theo kiếm thần quyết kiếm ý. Kiếm si thấy cái mình thích là thèm, trong lòng suy tính, cũng là vẫn chưa có thể hoàn toàn hiểu, cho nên mới hội đối phong tử nhạc tôn sùng đầy đủ. Phong tử nhạc mỉm cười, kiếm si huynh vô lượng huyền cơ kiếm pháp, ta giao thủ dưới, cũng không có thể toàn bộ lý giải. Với hắn mà nói, này cũng là khó được việc, từ lĩnh ngộ thiên kiếm lục thần sau, trong thiên hạ gì kiếm pháp, chỉ cần ở trước mặt hắn thi triển một lần, hắn có thể đều nắm giữ, nhưng này 9981 lộ vô lượng huyền cơ kiếm pháp, thật sự là quá mức pha tạp phiền phức, cho dù là phong tử nhạc, cũng chỉ có thể mạnh mẽ nhớ kỹ kiếm chiêu, trong đó kiếm ý, cũng là không thể thông thấu thể ngộ. Không hiểu. Hảo hảo. Kiếm si cười ha ha, uống sảng khoái một ngụm rượu ngon, thân thủ nhất sao, đã đem kia cái giá thượng vô lượng huyền cơ kiếm pháp sao ở trong tay, nhẹ nhàng nhất trịch, để qua phong tử nhạc trước mặt. Vậy ngươi nhìn xem kiếm phổ, không biết có cái gì tâm đắc, chúng ta cùng nhau tham tưởng tham tưởng. Trong thiên hạ, vì đại tông sư tiết định nhân kiếm phổ, từng không biết nổi lên bao nhiêu tinh phong huyết vũ. Lúc trước kiếm phổ mất tích, cũng không biết hại chết bao nhiêu điều mạng người, nhưng kiếm si lại liền nhẹ như vậy dễ dàng dịch, đem nó phao đến phong tử nhạc trước mặt. Người này phong độ, cũng là làm cho người ta tâm chết. Phong tử nhạc mỉm cười lắc đầu, kiếm si huynh, này kiếm phổ như thế chân quý, tại hạ vô công không chịu lộc, thật sự là không có phương tiện quan khán. Này kiếm pháp cực kỳ cao minh, có thể nói là kỳ chi kiếm đạo cao nhất. Lại là nhập vi học phái đại tông sư tiết định nhân sáng chế, chẳng những là kiếm pháp, càng ẩn chứa vô hạn võ đạo chí lý, như thế nào hảo dễ dàng quan khán. Kiếm si như mày, ta xem ngươi người này không tầm thường, như vậy cũng như thế lề mề. Ngươi xem này kiếm phổ, nếu là có thể giải lòng ta nghi hoặc, không phải có công. Có này công, nhìn cũng liền nhìn, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi học trộm ta kiếm pháp bất thành. Lấy kiếm đạo của ngươi cảnh giới. Nếu là có thể kỳ chính hỗ trợ, kia còn có thể trở lên một cái bậc thang. Hắn dừng một chút, lại lắc đầu nói, lúc trước tiết định nhân lão nhân sáng hạ này kiếm phổ, từng suy ngưu nói toàn bộ vũ trụ tinh hà, có thể nhìn xem biết không vượt qua ba người, chỉ cần có người xem biết, tùy tiện cầm, đây mới là tông sư phong phạm. Ta không cho người khác xem, chính là những người đó hoàn toàn đều xem không hiểu, thuần túy chính là đối này kiếm phổ vũ nhủ. Người sẽ bất đồng. Kiếm si trong mắt, lóe ra hào quang, lấy ngươi kiếm đạo tu vi, nhất định có thể nhìn ra này kiếm phổ đặc dị chỗ. Cũng có thể đem này vô lượng huyền cơ kiếm pháp, phát huy tới đỉnh phong cảnh giới. Hắn thành tâm thành ý, lại đem kiếm phổ đưa đến Phong Tử Nhạc trước mặt. Phong Tử Nhạc nghiêm nghị đứng dậy, cung kính khom người, kiếm si huynh ngôn, rất có đạo lý, thủ giáo. Hắn thân thủ tiếp nhận kiếm phổ, thần sắc nghiêm nghị. Như vậy, liền đối đại xem đến. Chương 1017, kỳ chính tướng hợp, thiên hạ vô địch. Phong Tử Nhạc chậm rãi triển khai vô lượng huyền cơ kiếm phổ, thần sắc nghiêm nghị, đây là đối kiếm si tôn trọng, cũng đồng dạng là đối này kiếm phổ thân mình tôn trọng. Tuy rằng không biết có phải hay không lúc trước đại tông sư tiết định nhân nguyên cảo, nhưng này phân kiếm phổ, phiếm ra thản nhiên hoàng sắc, giấy chất tùng thúy, vừa thấy chỉ biết là năm đầu cửu viễn gì đó. Nay bản cổ kiếm phổ, ta cũng vậy trong lúc vô ý đến. Kiếm si ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra mê mang chi sắc, năm đó ta tự nhận là chính mình kiếm pháp kỳ quỷ thiên hạ thứ nhất, nhưng là vừa thấy này tiết định nhân đại tông sư kiếm đạo, mới biết được chính mình là hết ngồi đáy giếng. Thiết định nhân kiếm pháp, tối kỳ quỷ chỗ ngay tại trò không chừng hai chữ. Xuất kiếm sau, hiệu quả như thế nào, đối thủ căn bản không thể đoán trước. Cho hạp trung tăng miêu, một kiếm đã đâm, hạp trung chi miêu, sống hay chết. Đây là lúc trước thiết định nhân trước mặt mọi người biểu thị này vô lượng huyền cơ kiếm pháp thời điểm, một cái nổi tiếng điển cố. Hắn tìm cái mộc hạp, bỏ vào một chiếc miêu, sau đó đem mộc hạp phong kín, một kiếm đâm thủng mộc hạp, hỏi người quan khán. Này chắc bên trong miêu, là còn sống là chết. Đương nhiên là có người đoán còn sống, có người đoán đã chết, nhưng mục hạp không ra, tự nhiên cũng không biết kết quả. Tiết định nhân cũng là cười ha ha, nói này miêu phi sinh phi tử, phương sinh phương tử, bị vây một loại sinh tử trong lúc đó trạng thái. Đây là vô lượng huyền cơ huyền bí. Lời này thật sự là có chút không thể tưởng tượng, đương nhiên là có người không tin, muốn hắn mở ra mục hạp quan khán. Thiết định nhân lại lắc lắc đầu, nói này mục hạp nhất hai, trước mắt bao người, loại này phi sinh thị tử trạng thái, sẽ thấy cũng vô pháp bảo tồn, tất nhiên sẽ ở sinh tử trong lúc đó, lựa chọn một loại. Nhưng quyết định miêu sinh tử, cũng không phải xuyên qua mục hạp kia một kiếm, mà là các ngươi ánh mắt. Thiết định nhân nói xong những lời này, ánh mắt sáng ngời, quét về phía mọi người. Loại này lời nói sắc bén cơ hồ như thiện ngữ, nhất chúng võ giả, tự nhiên là không thể lý giải. Cho nên cuối cùng tiết định nhân thất vọng mà thán, nói vũ trụ tinh hà trong lúc đó, có thể xem biết vô lượng huyền cơ kiếm phổ, bất quá chỉ có ba người mà thôi. Nay lại là mấy vạn năm qua đi, võ đạo hưng thịnh, tiết định nhân nhập vi học thuyết, vẫn là võ đạo cao nhất tiêm lý luận tuy rằng cũng có vô số võ đạo đại gia tư tư lấy cầu, nhưng nói thật có thể lý giải cái loại này phương sinh phương tử, phi sinh phi tử vô lượng huyền cơ trạng thái người, thật sự là ít ỏi có thể đếm được. Phong Tử Nhạc vẫn chưa học thiên số chi học trụ cột, đối nhập vi học thuyết lại hoàn toàn không biết gì cả, cho nên này vô lượng huyền cơ kiếm pháp khúc dạo đầu quy tắc chung, hắn quả thực giống như là đang nhìn thiên thư bình thường. Hắn sở tiếp xúc mấy trăm loại vô thượng kiếm đạo, cho tới bây giờ vốn không có gặp được quá tình huống như vậy không khỏi cũng rất là xấu hổ. Không quan hệ, không quan hệ. Kiếm si tựa hồ là nhìn ra hắn xấu hổ, ha ha cười, này đoạn quy tắc chung quả thực chính là hù người. Ta xem đã nhiều năm, cũng giống nhau đều không có xem biết. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, hắn tuy rằng không rõ trong đó chi lý, nhưng biết đây là cực kỳ thâm ảo võ đạo lý luận, đáng tiếc chính mình trụ cột quá kém, khó có thể lý giải nếu không trong lời nói, đối tự thân võ đạo, tất nhiên là rất có ích lợi. Bất quá, hắn tuy rằng không hiểu vô lượng huyền cơ, lại hiểu được kiếm. Khi hắn phiên đến mặt sau chiêu thức thời điểm không cần lý giải, giống như là thiên tính bản năng bình thường. Này vô lượng huyền cơ kiếm pháp tinh nghĩa, như lưu thủy giống nhau, quán nhập hắn trong đầu. Diệu! Diệu A! Luyện kiếm hơn 10 năm, Phong Tử Nhạc chưa từng có nghĩ tới kiếm chiêu thế nhưng có thể như vậy sử dụng. Đi ra kiếm lại không đi xuất kiếm, thu kiếm cũng không phải thu kiếm, chỉ tốt ở bề ngoài giống như phi mà là, thật thật giả giả giả giả thật thật, hư hư thật thật, thật thật hư hư, đáng sợ nhất là mỗi một kiếm, đều là các loại trạng thái cùng tồn tại. Quyết định này một kiếm là công là thủ, đi vào là lui, hoặc là hư là thật, cũng không phải này một kiếm thân mình, mà là đối thủ phán đoán. Này một kiếm thi triển ra đến, đối thủ giống như là bị hắn nắm cái mũi đi giống nhau. Nếu này vô lượng huyền cơ kiếm pháp có thể tu đến mức tận cùng, một kiếm vừa ra, bao hàm vô số khả năng, đối thủ mà nói, vĩnh viễn là nhìn đến đáng sợ nhất kia một loại biến hóa. Hoặc là nói, làm ngươi này một kiếm thi triển ra đến về sau. Đối thủ liền vẫn là ở cùng chính mình chiến đấu, tuyệt không thắng cơ. Phong Tử Nhạc như say như dại, thần du thiên ngoại, tay phải hai ngón tay khép lại, ở không trung nhẹ nhàng hư họa, họa ra một cái lại một cái kiếm khí lốc xoáy. Kiếm Si nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, hắn nguyên bản chính là muốn cho Phong Tử Nhạc cũng đánh giá kiếm phổ, tham tưởng kiếm chiêu bên trong lợi hại, không nghĩ tới hắn chính là vừa thấy giới, có thể lĩnh ngộ vô lượng huyền cơ kiếm ý, này lấy chỉ vì kiếm, mang đi ra kiếm khí lốc xoáy, tinh vi ảo diệu, so với chi chính mình nhiều năm khổ tu, dĩ nhiên là chút không kém. Thật cao kiếm đạo tư chất, người này thật là lợi hại. Kiếm Si thấy cái mình thích là thèm, mong chờ muốn thử, tay áo ngăn, cũng là một đạo kiếm khí, hướng về Phong Tử Nhạc đánh út lại. Phong Tử Nhạc bừng tỉnh chưa thấy, nhưng là kia ngón tay giàn kiếm khí lốc xoáy, nhẹ nhàng vùng, đã đem hắn kiếm khí tiêu mất cho vô hình. Kiếm Si liên tục ra tay, đều là lấy vô lượng huyền cơ kiếm pháp chiêu thức công kích, mà Phong Tử Nhạc cũng là trong lúc vô tình lấy vô lượng huyền cơ kiếm pháp đến hóa giải. Hai người diễn luyện, đúng là nhịp nhàng ăn khớp, giống như là luyện vài chục năm bình thường đồng môn sư huynh đệ ở diễn võ bình thường. Phong Tử Nhạc trong lòng vui sướng, trong lúc vô tình khuy đến võ học một cái tân thiên địa, trên tay kiếm pháp càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng là thuần thủ. Tuy rằng bởi vì không thể lý giải vô lượng huyền cơ kiếm pháp quy tắc chung, không thể đem kiếm pháp tinh nghĩa, phát huy đến cực hạn, nhưng là chỉ bằng này chiêu thức bên trong ẩn hàm hàm ý, khiến cho hắn hưởng thụ vô cùng. Này kiếm đạo, rõ ràng là kỳ quỷ cực hạn. Mà Phong Tử Nhạc sáng chế kiếm thần quyết tiền bảy thức, cũng là đường đường chính chính, đại khai đại hợp chiêu thức. Cùng chi hỗ trợ, cũng có linh ngộ. Kỳ chính tướng hợp, nại co vô thượng diệu dụng, nếu là chân chính có thể làm được này một bước, có thể coi thiên hạ vô địch. Phong Tử Nhạc trong lòng ẩn ẩn có như vậy một loại cảm giác. Chẳng qua đối hắn hiện tại mà nói, này vô lượng huyền cơ kiếm pháp chi kỳ, còn không thể đều lãnh hội, mà tự thân kiếm đạo, cũng không có phát triển đến cực hạn bộ, kia lợi cho này kỳ chính tướng hợp, không biết muốn cái gì thời điểm. Nhưng cho dù là rất xa một mục tiêu, có thể làm cho hắn người như vậy cuồng dại cho võ đạo vui mừng khôn xiết. Hảo! Hảo kiếm pháp! Kiếm Si cũng là cao giọng ủng hộ, hắn liên tục đem 9981 lộ vô lượng huyền cơ kiếm pháp đều thi triển ra đến, lại đều bị Phong Tử Nhạc nhẹ nhàng bâng cơ hóa đi, đợi cho Phong Tử Nhạc tiến công là lúc, hắn cũng không hướng lui về phía sau lại. Ngươi chỉ nhìn nửa khắc thời gian, có thể để được với ta vài chục năm khổ tu. Thiên tài! Ngươi mới là chân chính thiên tài. Hắn cười ha ha, thanh âm bên trong, có nồng hậu kính nể ý. Đêm này kiếm phổ cho ngươi quan khán, quả nhiên đúng vậy. Kiếm Si này trong tiếng cười, Phong Tử Nhạc cũng chậm rãi mở mắt, đối hắn gật gật đầu. Này kiếm pháp quả thật bác đại tinh thâm, ta lược có điều ngộ, cũng không có thể hoàn toàn biết rõ. Bất quá đối ta võ đạo mà nói, rất có ích lợi, đa tạ Kiếm Si huynh ngươi. Chương 1018, uống rượu luận anh hùng. Phong Tử Nhạc theo này kiếm phổ trung đạt được, xa xa vượt quá tưởng tượng. Cùng với nói này vô lượng huyền cơ kiếm pháp, là một loại kiếm chiêu, chẳng nói là một môn hoàn toàn mới, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau võ đạo lý luận bí kíp. Ở thể ngộ này kiếm chiêu sau, Phong Tử Nhạc toàn bộ võ học nhận thức, đều có một loại đảo điên tính tiến bộ. Cho nên hắn này một tiếng cảm tạ, là thật tâm thành ý. Ha ha ha, ngươi có thể ngộ, đó là tốt nhất. Kiếm Si vỗ tay cười to, đến, mau cùng ta nói, này hình như có giống như không, phi sinh phi tử cảnh giới, rốt cuộc là cái gì một cái trạng huống. Hai người lời nói đầu cơ, một bên uống rượu, một bên thảo luận kiếm đạo, trong khoảng thời gian ngắn, thân hậu chi tới. Này Kiếm Si nguyên bản là thiên ấn thế giới bên trong một bình thường gia đình hậu nhân, nhưng đối kiếm đạo cực có thiên phú, từ lúc còn nhỏ tới nay, cũng không rời kiếm, du lịch tứ phương. Tự nghĩ ra quỷ kiếm đạo một môn. Sau lại hắn ở cơ duyên xảo hợp dưới, kế thừa đại tông sư Tiết Định Nhân Y Lê Bác, nay ở Chu Tức Thư Viện bên trong địa vị cao cả, cũng không làm náo động, mỗi ngày chính là luyện kiếm tập võ, trừ bỏ Chu Tức Thư Viện nhất chúng lao sư đệ tử, dĩ nhiên là không có gì người biết hắn thanh danh. Kiếm Si huynh du lịch tứ phương, hiểu biết tất quảng, không biết tại đây Chu Tức thất túc bên trong, có thể có cái gì kiếm đạo cao nhân, có thể nhất luận uống rượu. Phong Tử Nhạc trong lòng vừa động, hắn chính bất hạnh đối Chu Tức thế giới không hiểu nhiều lắm, Kiếm Si đối kiếm biết chi quá sâu, tự nhiên là một tốt nhất hỏi người. Ha ha ha, ngươi hỏi ta này, liền hỏi đúng người. Kiếm Si cười ha ha, việc, ta cũng không để ở trong lòng, bất quá này kiếm đạo cao thủ sao, ta nhưng thật ra vẫn đều là đủ số ra ai. Hắn đếm trên đầu ngón tay, chính xác nói, Chu Tước thất túc bên trong, nếu luận kiếm đạo, tự nhiên là thủ thôi Chu Tước kiếm thánh. Phong Tử Nhạc điểm gật đầu một cái, hắn biết nếu bàn về kiếm đạo cao thủ, Chu Tước kiếm thánh là vô luận như thế nào nhiễu bất quá đi, người này lấy một kiếm quân lâm Chu Tước thất túc, thủy danh văn năm, khởi là bình thường. Kiếm si huynh có từng gặp qua này một vị sao? Kiếm si lắc lắc đầu, người này bế quan văn năm, ta chưa từng gặp qua, bất quá, hắn đệ tử Xích Hạc đồng tử, ta nhưng thật ra từng gặp qua hai tay. Nga. Phong Tử Nhạc nhớ tới ngày đó ở viễn cổ thế giới bên trong, từng gặp qua Chu Tước kiếm thánh đệ tử Thanh Hạc đồng tử, Thanh Hạc Xích Hạc, đổ quả thật như là sư huynh đệ. Ta ở viễn cổ thế giới bên trong, gặp qua Thanh Hạc đồng tử, này Xích Hạc là hắn sư huynh vẫn là sư đệ. Phong Tử Nhạc ngừng lại một chút, này Thanh Hạc đồng tử bản sự hữu hạ, bất quá ngày ấy hắn đang cầm một cái chắp lễ, hạp trung cất giấu Chu Tước kiếm thánh một chiêu kiếm khí, đúng là bằng này một kiếm. Bước lui bốn vị tinh tu cấp bậc cao thủ, thật sự là làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Lại có việc này. Kiếm si cũng là thản nhiên hướng về, suy nghĩ một trận, thế này mới cười nói, Chu Tước kiếm thánh kiếm pháp, quả thật đã muốn đến vô cùng kỳ diệu cảnh giới. Xích Hạc là Thanh Hạc sư huynh, ta cùng với hắn một trận chiến, cũng bất quá ở trăm chiêu phía trên, mới vừa rồi chiếm một chút tiện nghi, hắn Chu Tước kiếm thánh nhân cần dạy bảo. Nhiều năm như vậy chỉ sợ bổ ích càng nhiều, nay ta hẳn là không phải đối thủ của hắn. Hắn tuổi trẻ thời điểm cả gan làm loạn, chính là che mặt xâm nhập kiếm thánh cung, cùng Xích Hạc đồng tử giao thủ, thắng nửa chiêu, mới phiêu nhiên như khứ. Bất quá khi đó Xích Hạc đồng tử kiếm đạo chưa đại thành, nay nhiều năm như vậy qua đi, kiếm si tự độ chưa hiểu được vô lượng huyền cơ kiếm pháp, chỉ sợ cùng mỗi ngày có Chu Tước kiếm thánh chỉ đạo Xích Hạc đồng tử so sánh với, muốn tốn nửa chủ. Từ nay đồ mà thôi này sư, người này kiếm đạo, đã muốn tự thành một đạo, so với chúng ta càng mạnh, đó là khẳng định. Bất quá. Kiếm si cười to ba tiếng, người này kiếm đạo, một mặt ngoan lệ. Một tướng công thành vạn cốt khô, như vậy kiếm đạo không lưu chuẩn bị ở sau, ngày sau tất nhiên gặp nạn ba lấy đột phá bình cảnh hắn bế quan vạn năm, nghe nói là dưỡng thương, nhưng là vị tất vốn không có gặp được bình cảnh, không thể đột phá chi tiết. Giả lấy thời gian. Ta cùng với Phong huynh, tất nhiên đều có thể đủ chiến mà thắng chi. Hắn tự tin tràn đầy, ngôn ngữ trong lúc đó, đúng là không đem này quân lâm Chu Tước thất túc vạn năm Chu Tước kiếm thánh để vào mắt, hào hùng vạn trượng. Trừ bỏ này Chu Tước kiếm thánh, tại hạ cảm thấy, kế tiếp cái thứ nhất kiếm đạo cao thủ, muốn đẩy đến Chu Tước thất túc tinh chủ Công Tôn Bất Chí. Nga. Phong Tử Nhạc từng nghe được Chu Tước thất túc tinh chủ tên, biết hắn cũng là một thế hệ cao thủ, nhưng là kỳ danh không hiện. Tuy rằng quý làm một túc đứng đầu, nhưng là điệu thấp khiêm tốn thật sự. Người này tuy rằng tên là Bất Chí, này đến cũng là người đa mưu túc trí, Chu Tước thất túc bên trong, bảy phái thế lực phân chú, ngay cả hắn võ công còn hơn gì một vị thế lực đứng đầu, hắn nhưng vẫn ẩn nhận không phát, mặc cho Chu Tước thất túc năm bẻ bảy mảng, bực này ẩn nhận công phu, thật sự rất cao. Công Tôn Bất Chí nếu vì tinh tú cao thủ, tự nhiên võ công muốn hơn xa bảy đại thế lực đứng đầu. Cho dù là tối cường hỏa nguyên giáo chủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn nếu là toàn lực ứng phó, đối phó nhất thế lực lớn, đó là dễ như trở bàn tay việc. Bất quá hắn cũng biết, này bảy đại thế lực bên trong, tuy rằng mâu thuẫn không ít, nhưng hắn làm người ngoại lai, nếu muốn động thủ, chỉ sợ thất gia tất nhiên liên hợp, đến lúc đó hắn liền khó có phần thắng. Huống chi, Chu Tước thất túc bên trong, còn có một vị không lộ mặt kiếm thánh. Công Tôn Bất Chí tự độ võ công không kịp kiếm thánh, liền vẫn ẩn nhẫn không phát, chỉ cần một ngày kiếm thánh không chết, hắn liền nhẫn mại một ngày. Người này kiếm pháp, dày đặc chi tới, có thể nói Chu Tước thất túc bên trong, thủ ngữ thứ nhất. Kiếm si cười một tiếng, quả thực liền cùng cái lao ô quy dường như, hắn vài đệ tử, cũng đều là này lôi tử dạng, động khởi thủ đến, chưa lo thắng, trước lo bại, muốn lập cho thế, mới bằng lòng buông tay tiến công, ta xem bọn họ không vừa mắt. Đánh trong đó vài cái, đến bây giờ bọn họ còn muốn tìm ta phiền toái. Người này kiếm pháp mặc dù cao, nhưng tâm tư quá nặng, thiếu kiếm đạo bên trong, chưa từng có từ trước đến nay khí thế, thành tựu cũng bất quá như thế, ta xem hắn sinh thời, cũng không khả năng còn hơn Chu Tước kiếm thánh. Đương nhiên, lại càng không là tương lai chúng ta đối thủ. Kiếm si cười một tiếng, một ngụm đem đàn chung rượu ngon uống cạn. Xá này hai người ở ngoài, dư giả tầm thường. bất quá đều là chủng trung xương khô mà thôi, sớm muộn gì ta muốn một kiếm nơi tay, đưa bọn họ hết thể đánh bại. Ta vẫn tự xưng là kiếm đạo tư chất thứ nhất, hôm nay nhìn thấy phong hình, mới biết được thiên ngoại hữu thiên. Hắn từ nhỏ tập kiếm, tự nghĩ ra quỷ kiếm đạo, thiên hạ cao thủ mặc dù có còn hơn hắn, nhưng là hắn ở kiếm đạo tư chất thượng, còn chưa từng phục người, cho dù là Chu Tức kiếm thánh cùng Công Tôn Bất Chí, cũng chỉ là bọn họ tu luyện thời gian lâu, cho nên mới hội thắng hắn một bậc. Kiếm si vẫn có tin tưởng, chỉ cần cho hắn cái mấy trăm năm thời gian khổ tu, chờ võ công đột phá bình cảnh, công bình so đầu dưới, tất nhiên có thể thắng Chu Tức kiếm thánh cùng Công Tôn Bất Chí. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Phong Tử Nhạc, chỉ đọc một lần, liền ngộ ra vô lượng huyền cơ kiếm pháp tinh kiện, mà tự thân kiếm đạo, lại là đường đường chính chính, đúng là hắn quỷ kiếm đạo khắc tinh, không khỏi là thật tâm bội phục. Nay Chu Tức thất túc bên trong, nếu luận kiếm đạo anh hùng, đơn giản Phong huynh cùng ta, hai người mà thôi. Chương 1019, không thể tưởng tượng thứ tám thức. Kiếm si cùng Phong Tử Nhạc hai người nói thoải mái thiên hạ kiếm khách, rượu phùng chi kỷ, tán gẫu rất là hợp ý. Mà cùng lúc đó, Lưu Chính Kiền cũng là lòng tràn đầy oán hận, tự hành ra hậu viện cửa nách, tìm hắn bình thường thân mật vài vị đồng học thương lượng đối sách. Mấy người bọn họ, đều là nữ thần đồng bạch chỉ vi phan, nghe nói Phong Tử Nhạc kiếm pháp cao, thậm chí còn hơn hậu viện tinh xá bên trong kiếm si, không khỏi đều là mặt lộ nan sắc. Như thế nào khả năng, người này võ công thế nhưng cao đến loại trình độ này. Kia chỉ vi sư tỷ cũng không tất là hắn đối thủ a. Có một vị béo đại đồng học sầu mi khổ kiểm, xoa xoa hai tay, trong lòng không để. Không thể tưởng được hắn người một giới man di, thế nhưng có như vậy cao võ công, trách không được có thể ở Bách Thương Long trụ đỉnh, chém giết Bắc Thiên bộ tộc nghi trượng Bắc Thiên Quang. Chiếu như vậy xem ra, hắn võ công ở thư viện bên trong, cũng có thể là số 1 số 2. Nay Bạch Lộc thư viện bên trong, quả thật cũng có vài xuất sắc hơn người người trẻ tuổi. Nhưng là nhiều nhất cũng bất quá chính là nghi trượng cấp bậc chính tự, muốn tưởng lại cao, cũng là khó tìm. Này mấy ngàn năm đến, bảy đại thế lực vì thăm dò viễn cổ thế giới, thật sự là tiêu hao nhiều lắm vĩ đại người trẻ tuổi tài nguyên. Ta nghe nói chỉ vi học tỷ đã muốn đột phá tụ thiên trung cảnh, chẳng lẽ cho dù như thế, cũng thắng không nổi kia Phong Tử Nhạc sao? Có người không tin vấn đề. Lưu Chính Kiền ngẩn ra, vui vẻ nói, tin tức này, ngươi là từ chỗ nào nghe tới? Có thể hay không dựa vào? Nếu Bạch Chỉ Vi có thể bước vào tụ thiên trung cảnh, kia đối phó tụ thiên sơ cảnh Phong Tử Nhạc, vô luận như thế nào cũng có thể đủ chiếm được thượng phong. Bọn họ những người này đều biết nói, tụ thiên trung cảnh là một cái thật lớn khảm. Tại đây Chu Tức thất túc bên trong, cũng chỉ có nhanh chóng bước vào tụ thiên trung cảnh võ giả, tài năng xưng được với là cao thủ. Ta là nghe nói, chỉ vi sư tỷ cùng Khổng Tức Vương triều tiểu công chúa ước đấu, chẳng phân biệt được thắng bại. Kia tiểu công chúa đã sớm bước vào tụ thiên trung cảnh nhiều năm, chỉ vi sư tỷ nếu có thể cùng nàng ước chiến, kia ít nhất là thực lực tương đương. Chỉ vi sư tỷ có thể cùng tiểu công chúa chẳng phân biệt được thắng bại. Lưu Chính Kiền mừng rỡ, Khổng Tức Vương triều tiểu công chúa lấy phá hư vương tên danh chấn thất túc, nhưng thiên tư cùng thực lực cũng là không tha khinh thường, tuổi còn trẻ cũng đã tế thân tụ thiên trung cảnh. Bảy đại thế lực trẻ tuổi một thế hệ giữa, nàng cho dù không phải thứ nhất, cũng tuyệt đối ở tam giáp chi liệt. Bạch Chỉ Vi có thể cùng nàng ước đấu, mặc kệ cái gọi là chẳng phân biệt được thắng bại thuyết có phải hay không thật sự, nhưng là đại biểu cho nàng có ngang nhau cấp thực lực. Nếu là như thế, cuối năm đại bị không lo hĩ. Không thể như thế đại ý, ta cũng từng nghe thư viện trung lão sư nói bãi quá, nói kiếm kia si tuy rằng không thể bước vào tụ thiên trung cảnh, nhưng là dựa vào tuyệt thế kiếm đạo, có thể ở tụ thiên trung cảnh cao thủ trước mặt bảo trì bất bại. Lưu Huynh, ngươi nói Phong Tử Nhạc thắng hắn nửa chiêu, chỉ sợ cho dù là chỉ vi sư tỷ bước vào tụ thiên trung cảnh, cũng không tất nhất định có thể còn hơn Phong Tử Nhạc. Chúng ta vẫn là muốn tưởng biện pháp, đối phó này Phong Tử Nhạc mới là. Chúng ta mấy người lực, khởi là kia Phong Tử Nhạc đối thủ. Lưu Chính Kiền âm âm cười, hai tay nắm tay, mặt trướng đỏ bừng. Chúng ta không phải đối thủ của hắn, khả ngươi chớ quên, còn có vị kia tiểu bá vương. Chỉ cần hắn chịu ra tay. Lưu Chính Kiền, ngươi điên rồi, cư nhiên muốn đi trêu chọc người này, nếu là làm cho chỉ vi sư tỷ biết Lưu Chính Kiền trong lời nói còn không có nói xong, kia mập mạp chạy nhanh đánh gãy, lớn tiếng quát lớn. Hừ, chúng ta sợ làm hết thảy, đều là vì chỉ vi sư tỷ, kia tiểu bá vương nhất định nguyện ý ra tay, tốt nhất hắn cùng kia phong tử nhạc lưỡng bại câu thương, coi như là thành chỉ vi sư tỷ nhất cọc tâm sự. Chính Kiền huynh này kế đại diệu. Rốt cuộc cũng là có người phụ họa Lưu Chính Kiền, một hòn đá ném hai chim, làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau, chỉ cần không cho chỉ vi sư tỷ biết được trong đó nội tình, cũng là được. Một đám người mồm năm miệng mười, rốt cuộc vẫn là định ra này kế. Lưu Chính Kiền cắn chặt răng, này kế sách nếu là ta ra, kia cũng không làm phiền chư vị, ta chính mình đi thỉnh kia tiểu bá vương ra tay. 3. Phong tử nhạc tự nhiên là không biết Lưu Chính Kiền thế nhưng sẽ vì như thế vô vị lý do đến đối phó chính mình, cho dù biết, hắn cũng sẽ không có chút sợ hãi. Theo bước vào tinh hà thế giới Chu Tước thất túc tới nay, hắn đoạt được thật nhiều, một đoạn này thời gian, vừa lúc là chậm rãi tiêu hóa cơ hội. Viễn cổ thế giới hành, hắn chưa từng được đến Thái Huyền cảm ứng thiên bản chính, lấy phong tử nhạc đánh giá, hẳn là bị thiên hạ thứ hai thần trộm đệ tử đưa thiên võ đại lục. Sau lại 10 năm sau, mới ở cơ duyên xảo hợp dưới, rơi xuống thượng nhất thế phong tử nhạc trong tay, nay cũng là không thể nào tra tìm, chỉ có chờ dị tượng biểu hiện, ngày tầm bảo tiền đến, lại đi thu hồi. Hắn so với người khác sớm biết trước việc này, được đến bản chính Thái Huyền cảm ứng thiên cơ hội thật lớn, chính là nay thiên võ đại lục, đã muốn không thành này vì phong ấn nơi, lui tới tự nhiên, không biết hội này sinh cái dạng gì chuyện xấu. Nhưng bản chính chưa. Hắn cũng là chiếm được đại lượng Thái Huyền cảm ứng thiên chú giải, này đó người viễn cổ tinh hà thế giới thể ngộ cùng nghiên cứu, đối hắn tu luyện Thái Huyền cảm ứng thiên rất có giúp, đã nhiều ngày bên trong, hắn chỉ cảm thấy thực lực của chính mình nhanh chóng tăng trưởng, tuy rằng không thể bước vào tụ thiên trung cảnh, nhưng là ngay cả thăng số cấp, lập tức bước đến tụ thiên sơ cảnh đệ thập trọng cao nhất bộ. Còn lại đột phá trung cảnh kia khảm, sẽ xem cơ duyên. Về phần kiếm đạo, nguyên bản lĩnh ngộ kiếm thần quyết thứ 7 thức thiên hạ đại đồng về sau, hắn nghĩ đến kiếm đạo đã muốn đến chi cảnh, một mảnh viên dung hòa hài, khó được tiến thêm, chỉ có thể chậm rãi mài, hoàn thiện thứ 7 thức mà thôi. Nhưng không nghĩ tới được đến vô lượng huyền cơ kiếm phổ sau, hắn lại thấy thức đến võ học tân thiên địa, đối vô lượng huyền cơ kiếm pháp đủ loại lý giải, làm cho hắn loáng thoáng cảm giác được, ở kiếm thần quyết thứ 7 thức sau, còn có không thể tưởng tượng thứ 8 thức tồn tại. Kiếm đạo vẫn đang chưa đến cao nhất. Hoặc là nói, cao nhất phía trên, còn có khả phản vượt chỗ. Phong tử nhạc nay vẫn đang là không có đầu mối, hắn cũng biết, vô luận là võ công vẫn là kiếm đạo đột phá, đều phải chờ đợi cơ duyên, cho nên cũng không sốt ruột, tiến vào Chu Tước thư viện sau, trừ bỏ học tập một ít chủ cột chương trình học ở ngoài, mỗi ngày chính là ngâm mình ở đồ thư quán bên trong, giống như đói đọc cùng tinh hà thế giới tương quan tri thức. Tinh hà thế giới, văn minh ánh sáng ngọc, các loại cửa bên, có trăm vạn loại nhiều, mỗi một loại tri thức, đều là phong phú, cố tình lại có rất nhiều đều là cùng võ đạo tương quan, lịch đại đại triết, nhiều có từ trong đó tự ngộ tuyệt thế võ học giả. Phong tử nhạc học được càng nhiều, thấy được càng nhiều, trong lòng cũng lại càng là kinh hãi, chỉ hận thời gian không đủ, không thể tận lãm này rộng lớn thư hải. Đến cuối năm đại bỉ phía trước, hắn một chút thời gian cũng không tưởng lãng phí, đã nghĩ nhiều học hỏi nhiều. An an ổn ổn quá này mấy tháng thời gian. Diêm Dạ Điện Dạ Vương Sung, mấy ngày nay bên trong, cũng không có đến tìm hắn, không biết là ở vì cuối năm đại bị chuẩn bị cái gì, kia một kiện làm phần thưởng thần bảo. Đối với Diêm La thế giới bên trong, thật sự là quá trọng yếu, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng mà, lại luôn luôn người không nghĩ làm cho hắn an ổn. Chương 1020, nhập vi học phái Đại Tông Sư. Nửa tháng thời gian, Phong tử nhạc thành Chu Tước thư viện đồ thư quán một đạo phong cảnh. Hắn cùng với kiếm si tương tự, cũng không khả năng đi thượng này trụ cột chương trình học, này đối bọn họ mà nói, hiệu suất rất thấp, đối với nhất giới chân long mà nói, nguyên bản hẳn là từ chuyên môn dẫn đường lao sư, nhưng là 5.000 năm chưa từng có tân tinh hà thông đạo mở ra, cho dù là thư viện loại này nhất thành bất biến lao cũ kỹ, từ lâu quên như vậy truyền thống. Như vậy phong tử nhạc cũng vui vẻ tự do. Hắn ở đồ thư quán chung đọc sách, đối hắn hiện tại mà nói, là tốt nhất học tập phương thức. Đối với võ đạo thể ngộ cùng lý giải, hắn dựa vào Thái Huyền cảm ứng thiên, tự thân chí tôn vô thượng kiếm hồn cùng võ đạo tư chất, đã muốn đạt tới tinh tú đỉnh núi cảnh giới, sở khuyết thiếu, chính là đại lượng tầm thường thưởng thức. Mỗi khi ở đồ thư quán trông được cực kỳ thiện cận bộ sách là lúc, phong tử nhạc đều đã vô an táng dương, rất nhiều đơn giản đạo lý, đều ẩn chứa vô thượng võ học tinh nghĩa. Loại này tình hình, dưng ở này tự cho là đúng học sinh trong mắt, tự nhiên không khỏi cảm thấy này nhất giới chân long quá mức ngạc nhiên, thật sự là không thoát nông dân tật. Vì thế đồ thư quán giữa, Phong Tử Nhạc độc theo một góc, dĩ nhiên là không có người gần hắn bên người. Hắn đương nhiên cũng không nghĩ đến ý, Chu Tước thư viện bên trong học sinh, trừ bỏ ít ỏi mấy người, đã muốn hoàn toàn không có khả năng tiếp cận hắn hiện tại võ học trình tự, hắn đương nhiên cũng không để ý những người này cái nhìn. Theo mùa đông dần dần đã đến, thời tiết cũng càng phát ra rét lạnh, đồ thư quán trung ấm khí không đủ, bất quá đối với đại bộ phận võ giả mà nói, hàn thử không xâm, điểm này rét lạnh, vẫn là có thể ngăn cản được. Phần ngoại lệ viện bên trong cũng có không ít người chỉ tu lý luận, không tu thực chiến, bọn họ thân mình võ học tư chất hữu hạn, nhưng đối võ đạo khát cầu nhưng cũng giống hệt nhau, bọn họ bị không được này rét lạnh thời tiết, đến đồ thư quán đến đọc sách người, cũng lại càng đến càng ít. Từ từ tiêu điều. Cho nên làm có người đột nhiên ngồi vào Phong Tử Nhạc trước mặt thời điểm, nhưng thật ra làm cho hắn có chút kinh ngạc. Ngươi chính là nhất giới chân long, ở Bách Thương Long trụ đỉnh, chiến thắng Bắc Thiên bộ tộc nghi trượng Bắc Thiên Quang Phong Tử Nhạc. Viễn cổ thế giới việc, bảy đại thế lực im miệng không nói, trở về 300 nhiều người, cũng đều là các gia tộc tinh anh, càng biết thận trọng từ lời nói đến việc làm, này không sai biệt lắm hơn phân nửa tháng công phu, ngay lúc đó sự tích còn không có truyền bá khai. Nay Phong Tử Nhạc ở Chu Tước thất túc tối nổi danh chuyện tích, vẫn là Bách Thương Long trụ một trận chiến. Lúc này nói với hắn nói, là một tử y lệ tiểu cô nương, nàng khiếp xinh xinh mở miệng, nói còn không có nói xong, cũng đã cúi đầu, trên mặt bay lên đỏ ửng. Đúng là tại hạ, ngươi là. Phong Tử Nhạc đổ thật là ngẩn ra, Chu Tước thư viện học sinh, đối hắn đều là kính nhi viễn chi, lấy nữ thần đồng bạch chỉ vi cầm đầu kia một đám tinh anh đệ tử. Đều là được xưng bế quan, chuẩn bị cuối năm đại bỉ, vẫn cũng không từng cùng hắn gặp mặt. Có thể thực rõ ràng cảm giác được, những người này loáng thoáng địch ý. Này e lệ nữ tử rõ ràng là Chu Tước thư viện đệ tử, lại không biết nói nàng tìm tới cửa, là vì chuyện gì. Phong Tử Nhạc thanh âm mặc dù thấp, nhưng vẫn đang đem kia tiểu cô nương hoảng sợ, nàng khẩn trương tả hữu trở về hồi đầu, nhìn đến không ít người nghi hoặc ánh mắt, lại kinh hồn tăng đảm, ngay cả nói chuyện đều bắt đầu run run. Ta là Nhập. Nhập Vi học phái Lâm Tư Giao, phụng ta lão sư. Nhiếp đại tiên sinh chi mệnh, muốn mời Phong công tử đi qua nhất tụ. Lắp bắp, nàng cuối cùng là đem nói cấp nói xong. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày đầu, Nhập Vi học phái người, muốn tìm hắn làm chi? Hắn chậm rãi khép lại sách vở, đồng nhiên thân mình chấn động, hầu nghi ngẩng đầu lên, kinh hỉ hỏi, Lâm cô nương, ngươi nói vị kia Nhiếp đại tiên sinh. Có phải hay không Nhiếp Vân Thông Nhiếp tiên sinh? Lâm Tư Giao gật gật đầu, trên mặt lù ra một tia ngại ngùng tươi cười, Phong công tử, ngươi cũng biết ta lão sư tên. Nhập Vi học phái Tân Tấn Tông sư Nhiếp đại tiên sinh Nhiếp Vân Thông, người này hàng đầu thực tại văn dội. Hoặc là nói, hắn là này Chu Tước thư viện bên trong, bảo bối cấp bậc tồn tại. Tuy rằng Nhiếp Vân Thông cũng không phải võ đạo cao thủ, võ công chỉ có thể xem như thường thường. Nhưng là ở Nhập Vi học phái thượng tạo nghệ, thật sự là làm cho người ta xem thế là đủ rồi, đây là tiêu chuẩn lý luận phái. Nghe nói hắn khi còn bé từng dốc lòng tập võ, đáng tiếc tư chất bình thường, tìm mấy trăm năm công phu, mới bước vào phá hư cảnh giới, tự giác khó có tiến thêm, có một ngày trong lúc vô ý nhìn đến một bộ Nhập Vi học phái kinh điển sáng tác, thật sâu lâm vào mê, nhất thời nhất phát không thể vãn hồi, bắt đầu nghiên cứu Nhập Vi học phái võ đạo lý luận. Lúc ấy hắn đã muốn 300 dư tuổi, ngày thường học thuật bản lĩnh, cũng là cực kỳ bình thường, thiên số chi học trình độ, lại khó coi. Hắn các bằng hữu đều tỏ vẻ khó hiểu, tuy rằng nói võ giả sống lâu lâu dài, nhưng hắn thực lực khó có tiến thêm trong lời nói, kia tuổi, coi như là người quá trung niên, có thể từ đầu bắt đầu, thật sự là cực kỳ không dễ dàng. Hơn nữa Nhiếp Vân Thông lại cho hắn làm thành công. Hắn theo người đến trung niên bắt đầu cắn thiên số chi học. Cơ hồ có thể nói là từ tối trụ cột toán học bắt đầu, học được nhất thâm thúy toán học công cụ. Nhập Vi chi học, lý luận suy luận cùng tính toán gì đó nhiều lắm, nếu không có vững chắc thiên số chi học làm trụ cột, này khác đều là không chung lâu các. Nhiếp Vân Thông tinh nghiên Nhập Vi học phái võ đạo lý luận, thành công chứng minh rồi mấy chỗ Nhập Vi học phái cùng thiên địa học phái xung đột chỗ tì vết, cơ hồ là đem này võ đạo lý luận hoàn toàn hoàn thiện. Hắn ở Bắc Tinh Hà bên trong địa vị, đều là cực kỳ cao thượng, tại đây Chu Tước tinh tú bên trong, tuy rằng không có ảnh hưởng toàn bộ đại cục thực lực, nhưng là không có người hội không kính hắn ba phần. Nhiếp Vân Thông nay đã muốn là bán ẩn cư trạng thái, ở Chu Tức Thư Viện bên trong dưỡng lão, Phong Tử Nhạc đều không có nghe nói hắn mang đệ tử. Này Lâm Tư Giao hay là hắn đệ tử đích truyền? Nhưng là vị này Nhiếp Đại Tiên Sinh, triệu kiến chính mình, lại có chuyện gì đâu? Phong Tử Nhạc trong lòng hoài nghi, bất quá, Nhiếp Đại Tiên Sinh tên, nổi danh cho tinh hà bên trong, Phong Tử Nhạc nhưng thật ra có hứng thú trông thấy. Nếu, một khi đã như vậy, kia, như vậy tùy ta đến đây đi. Lâm Tư Giao lấy lại bình tĩnh, cũng bất quá quanh thân này các sư huynh đệ cổ quái ánh mắt, đối với Phong Tử Nhạc làm một cái thủ thế, mang theo hắn ly khai đồ thư quán, hướng thư viện phía Tây giáo sư nơi mà đi. Lâm sư muội, không biết vị này Nhiếp lão sư, là cái gì dạng tính tình. Ở gặp mặt phía trước, Phong Tử Nhạc vẫn là tính hỏi một chút. Nhiếp đại tiên sinh. Lâm Tư Giao cúi đầu, lão sư hắn lao nhân ra, nhất ôn hòa hiền hậu bất quá, đối ta vẫn đều tốt lắm. Phong công tử ngươi đi, chỉ cần cùng hắn hữu duyên, lão sư nhất định cũng sẽ cần thêm quan tâm. Phong Tử Nhạc cười khổ một tiếng, hỏi người này cũng là hỏi không. Nhiếp đại tiên sinh, tái như thế nào quái gở lạnh lùng, rốt cuộc là chính mình đệ tử, tự nhiên bất đồng. Nhưng chính hắn một không hề quan hệ ngoại nhân đi đến trước mặt hắn, lại không biết nói Nhiếp đại tiên sinh hội như thế nào phản ứng. Thiền phương cách đó không xa, cũng đã là Nhiếp đại tiên sinh chỗ ở. Chương 1021, kiếm vừa động, địch đã thương, vô tận vô lượng chi lý. Một canh. Phong Tử Nhạc còn chưa đi tiến nhập vi học phái Nhiếp Vân Thông trạch đệ, chợt nghe đến bên trong nói thoải mái tiếng động, tựa hồ là ở tranh luận không ngớt. Thiên đệ dưới, nhanh nhất tốc độ, chớ qua cho ánh mắt, một mực nhìn lại, ngàn dặm vạn dặm non sông, thu hết đáy mắt, đây là đương đại võ học lý luận căn cơ, ngươi nếu nói thần thức tốc độ, muốn so với ánh mắt nhanh hơn, kia phải như thế nào chứng minh? Một cái hơi kiêu ngạo mà ra vẻ thu liễm trẻ tuổi thanh âm, đang ở lớn tiếng chỉ trích. Phong Tử Nhạc không khỏi thả chậm cước bộ, đã nhiều ngày hắn cần tập võ nguyên lý luận, này ánh mắt nhanh nhất chi luận, nhưng thật ra nhất quen thuộc. Thiên hạ cực nhanh, chớ quá cho quang. Quang chi tốc, nhất tức trong lúc đó, 60 vạn dặm. Coi đây là trụ cột, có thể đẩy rời đi đương đại tối chủ lưu võ học lý luận. Phong Tử Nhạc tuy rằng không thể đều lĩnh ngộ, nhưng là hắn tự thân võ học cao minh, lại kiêm chí tôn vô thượng kiếm hồn, nhìn đến này nói sau, trong lòng như có chút biết. Đã nhiều ngày trong lúc đó, cũng vẫn là suy tư bên trong. Trước kia hắn tỉnh tỉnh mê mê, chỉ cảm thấy vừa nhìn dưới, liền tức thấy, giống như là ánh mắt có thể đạt được, không nên thời gian giống nhau. Nhưng đây là ở tiểu thế giới bên trong cảm giác, chờ đem ánh mắt đầu hướng toàn bộ tinh hà thế giới, sẽ phát hiện, quang giống nhau là có tốc độ. Khi hắn ở thư trung đọc được, xa xa tinh thần sở tỏa quang mang, rơi vào chính mình đáy mắt, đã muốn là mấy năm thậm chí mấy trăm năm chuyện sau đó, trong lòng rung động, thật sự là không thể dùng ngôn ngữ đến hình dung. Kia vô tận ánh sáng ngọc tinh không bên trong, vô luận là nóng cháy hoặc là rét lạnh quan mang, vô luận là tân sinh hay là hủy diệt, làm bị người chỗ đã thấy thời điểm, đã muốn đi qua đi việc. Hôm nay chứng kiến kia một điểm tinh quang, khả năng đã sớm ở mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm tiền, cũng đã biến mất vô tung. Nay quang tốc độ, đã muốn có võ học đại sư chứng thật qua. Ở cách xa nhau xa xôi hai nơi tinh thần, qua lại tỏa ánh sáng, chờ đối diện nhìn đến là lúc, đã muốn đi qua không ít thời gian, bởi vì vận tốc ánh sáng không thay đổi, nhưng thật ra thành thí nghiệm hai khoảng cách phương thức tốt nhất. Điểm này, chính là hiện đại võ học lý luận căn cơ. Nhưng mà, nhập vi học phái, nhưng vẫn ở khiêu chiến này thiết tắc. Quang tốc độ, thật sự không thể vượt qua sao. Có người cho rằng, thần thức tốc độ, có thể vượt qua vận tốc ánh sáng. Nhưng điểm này, cũng là không thể thí nghiệm. Thần thức bao phủ chỗ. Dì một chỗ hơi có một chút biến hóa, có thể cảm ứng được đến, nhưng cho dù là tối cường cao thủ, thần thức bao phủ phạm vi, cũng bất quá chính là như vậy một chút, căn bản không thể làm như thế thật lớn số lượng cấp thí nghiệm tiêu chuẩn. Hơn nữa, còn muốn hơn nữa nhân tự thân phản ứng thời gian, này một cái khác biệt, liền đủ để đi 1000 dặm. Trừ phi là có người thần thức bao phủ, có thể vượt qua hơn 10 vạn dặm phạm vi. Đến lúc đó nếu có thể ở nhất tức trong lúc đó, có điều phản ứng, tài năng chứng minh vượt qua quang tốc độ. Đáng tiếc, người như vậy, căn bản là không tồn tại. Cho nên cho dù đại bộ phận học giả, đều vẫn là cho rằng, thần thức tốc độ, bất quá cùng vận tốc ánh sáng bằng nhau. Cho dù là nhập vi học phái bên trong, cũng chỉ là đem điều này làm tham khảo, không thể chứng thật. Không thể tưởng được, hôm nay Nhiếp Vân Thông đại sư ra hiến bên trong. Cư nhiên có người ở tranh luận như thế cao thâm vấn đề. Hầu huynh không cần kích động. Phòng trong lại truyền đến một cái thong dong thanh âm, chậm rãi giải thích, thậm chí có một chút điểm kết ba, này này chính là tiểu đệ một chút giả thuyết, chưa chứng thật. Bất quá ta nghĩ, ngày sau tất nhiên có thể có tuyệt thế võ giả, đem thần thức bao phủ tinh thần trong lúc đó, đến chứng minh. Chứng minh tại hạ lý luận. Mỗi ngày nằm mơ. Thứ nhất thanh âm suy một tiếng, thật là khinh thường. Phong Tử Nhạc có chút đăm chiêu, Lâm Tư Giao thấy hắn cước bộ chậm. Quay đầu nhìn hắn một cái, ngượng ngùng cười nói, này một vị khẩu khí hung hành, là ta đại sư huynh Hầu Phương Hồi, hắn luôn luôn kiêu hành tự đại quen. Liếu sư huynh xưa nay nhiều có sáng kiến, pha lão sư yêu thích, chỉ tiếc thuyết minh không rõ. Đại sư huynh thường xuyên lấy việc này tới lấy cười hắn, chỉ sợ cũng là đối hắn nhiều hoài bất mãn. Nàng tuy rằng là ngượng ngùng tiểu nữ tử, nhưng thật ra thấy rõ. Hầu Phương Hồi tuy rằng lời nói thao thao, nhưng không khỏi có sắc lệ nội nhẫm cảm giác, một vị khác Liêu Diệp Phu, chính là theo hẻo lánh nông thôn đến bình dân đệ tử, trời sinh cá lăm, nhưng tư duy nhanh nhẹn, nhiều có sáng kiến. Phong Tử Nhạc tuy rằng chính là nghe xong hắn vài câu trích ngữ, không khỏi cũng là rất có sở ngộ. Ta nghe nói Chu Tức Thư Viện Hậu Viện cậu kia kiếm si, trên tay có Tiết Định Nhân Đại Tông Sư truyền lại vô lượng huyền cơ kiếm phổ, trong đó liền đề cập vô lượng vô cự trình bày và phân tích, đáng tiếc người này coi trọng của mình, không thể vừa thấy, nếu không trong lời nói, đổ nói không chừng có thể giải ta chi hoặc. Lại có người mở miệng nói như thế, Phong Tử Nhạc không khỏi trong lòng vừa động, cùng kiếm phổ bên trong đoạt được, xác minh đứng lên. Vô lượng huyền cơ kiếm phổ bên trong cao nhất cảnh giới, hắn không thể hưu ngộ, tựa hồ là ý tới kiếm tới, mặc dù ngàn vạn giảm, nháy mắt mà kịp, kiếm vừa động, địch đã thương, hắn nguyên bản nghĩ đến, là hình dung kiếm chiêu cực nhanh chi lý, nếu là có thể tới quang chi tốc, tự nhiên là không người có thể ngăn cản nhưng này cũng là hoàn toàn không có khả năng việc, cho dù là tụ thiên cao nhất cao thủ. Cũng không phải chỉ có thể làm đến 1/3 vận tốc ánh sáng, đã là cực hạn, chưa? Người có thể vượt qua này tốc độ. Mà một thả này cũng là hoàn toàn xem nhẹ công kích, một mặt cầu mau kết quả, chân chính thực chiến, căn bản không có khả năng thi triển như vậy võ công. Nhưng nay nghe kia Liễu Diệp Phu theo như lời, Phong Tử Nhạc đột nhiên cảm thấy võ học đường trước mặt lại xuất hiện một cái như ẩn như hiện đường mòn. Vô lượng huyền cơ kiếm phổ bên trong kiếm vừa động, địch đã thương. Cũng không phải nói mau, hoặc là nói, cũng không thể dùng tốc độ mau tới hình dung. Đây là chân chính làm được, đồng bộ, siêu việt khoảng cách hạn chế mà tác dụng, đây mới là vô lượng huyền cơ kiếm phổ chân chính áo nghĩa. Vô tận vô lượng, siêu việt cực hạn. Âm dương. Nô danh chi vì âm dương. Mặc dù ngàn vạn lý ở ngoài, âm vừa động, dương tác động, dương vừa động, âm tác động, âm dương bình hành, biến hóa vô cùng. Đây là vô lượng âm dương, siêu việt khoảng cách tác dụng vô lượng chi lý. Liễu Diệt Phu nói đến chính mình đắc ý chỗ, không khỏi mồm miệng đều rõ ràng rất nhiều. Đây mới là thần thức truyền lại phương pháp, mỗi ngày trong lúc đó, đây mới là nhất mau. Vô luận cách xa nhau rất xa, âm dương hai vật, đồng thời tác dụng, âm phát sinh biến hóa, tác dương cũng phát sinh biến hóa, này cũng không chịu khoảng cách hạn chế, so với ánh sáng tốc còn muốn nhanh rất nhiều. Hảo! Hào một cái vô lượng chi lý. Phong Tử Nhạc trong lòng rộng mở trong sáng, vô lượng huyền cơ kiếm phổ bên trong lớn nhất một nan đề, đúng là giải quyết dễ dàng, tuy rằng hắn vị tất có thể làm được như thế cảnh giới. Chỉ sợ là sáng chế này kiếm phổ Tiết Định Nhân, chính mình cũng không nhất định có thể đủ đạt tới như thế cảnh giới, nếu hắn có thể như thế xuất kiếm, hắn chính là tinh hà thứ nhất cao thủ. Nhưng Phong Tử Nhạc câu đố giải, tương lai võ đạo đường hiện ra trước mắt, nhịn không được lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Hắn này vừa quát mồm, nhất thời chọc giận phòng trung đại sư huynh Hầu Phương Hồi, hắn xanh mặt, cao giọng hét lớn. Bên ngoài là loại người nào, như thế nào bực này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Chương 1022, văn võ có khác. Hai canh. Nhiếp Vân Thông là nhập vi học phái danh nhân, hắn ở Chu Tức Thư Viện bên trong trạch đề, cũng là một chỗ học thuật thắng, kẻ đầu đường xó chợ căn bản không có tư cách tiến dần từng bước. Bình thường Nhiếp đại sư ở thất trung luận học, thường xuyên có người ở ngoại đứng trang nghiêm bằng thính, không dám vượt qua giới hạn, cũng nín thở liêm khí, ngay cả ho khan cũng không dám phát ra một tiếng. Hầu Phương Hồi nghe được có người ủng hộ, không khỏi tức giận, nhịn không được cao giọng chỉ trích. Đại sư huynh, là ta. Lâm Tư Giao thẻ lưỡi, khiếp sinh sinh đem Phong Tử Nhạc dẫn theo đi vào. Nàng xưa nay có chút sợ hãi Hầu Phương Hồi, Phong Tử Nhạc ra tiếng sau, nàng hách nhất đại khiêu, đành phải kiên trì mở miệng. Hầu Phương Hồi gặp là nàng, sắc mặt bị kiềm hãm, bất đắc dĩ thu liễm vài phần tức giận, bất quá vừa rồi mở miệng người là nam tử, hiển nhiên chính là cùng Lâm Tư Giao đồng hành người, không khỏi mặt trầm như nước. Tiểu sư muội, ngươi hiện tại như thế nào kết giao loại này bằng hữu, như vậy không hiểu lễ phép, cũng biết tôn trọng lao sư sao. Hắn không nhận biết Phong Tử Nhạc, nhưng Phong Tử Nhạc trên người có Chu Tức Thư Viện dấu hiệu, nếu là người Chu Tức Thư Viện, hắn sẽ không sẽ để ý. Hầu Phương Hồi chính là Nhiếp Vân Thông thủ tịch đại đệ tử, cho dù là thư viện bên trong giáo tập cùng đạo sư, cũng muốn đôi hắn khách khách khí khí, huống chi là bình thường đệ tử. Phong Tử Nhạc mỉm cười, xảo mới nghe Liếu tiên sinh giảng thuật nhập vi tinh nghĩa, âm dương biến ảo, lòng có sợ cảm, nhưng thật ra thất lễ, thỉnh chư vị thứ lỗi. Hắn cũng không nghĩ đến ý, loại này kiêu ngạo thiếu niên, hắn thấy được hơn, không tất yếu sinh loại này cơn giận không đâu, nhưng thật ra đối với đại sảnh chính giữa Nhiếp Vân Thông đại sư chắp tay. Nhiếp Vân Thông râu tóc hoa râm, trên mặt tràn đầy mặt nhăn mân, đối với võ công thường thường hắn mà nói, lúc này đã muốn tiến nhập gần đất xa trời, tuy rằng là một thế hệ lý luận đại gia, nhưng cũng bị quản chế cho sống lâu hạn chế, tuổi già sức yếu, nay ngồi ngay ngắn ở chính giữa. Cũng là trầm mặc không nói được lời nào, chính là đối với Phong Tử Nhạc hơi hơi gật gật đầu. Hắn nguyên bản chính là người như thế đốn nột, xưa nay không nhiều lắm nói, gần đến giờ lão khi lại trầm tĩnh, cho nên mới nhâm nhất chúng đệ tử ở đường thượng cao đàm khoát luận, hắn nhưng thật ra cũng không phát biểu ý kiến. Hầu Phương Hồi hừ lạnh một tiếng, Phong Tử Nhạc thái độ, lại làm cho hắn cảm giác được bất mãn. Hừ, người rốt cuộc là người phương nào? Kết giao tiểu sư muội có gì dụng ý? Muốn lẫn vào ta lão sư môn hạ, cũng phải nhìn ngươi có hay không buồn sự này. Hắn trong lời nói càng phát ra không khách khí. Lâm Tư Giao vội vàng giải thích, đại sư huynh, ngươi không cần hiểu lầm, vị này Phong Tử Nhạc Phong công tử, là lão sư muốn ta thỉnh hắn đến. Nga. Lâm Tư Giao nhất giới thiệu Phong Tử Nhạc thân phận, đại sảnh bên trong, lập tức liền náo nhiệt lên, cùng nhau nghị luận đều. Đây là kia nhất giới Trấn Long, nghe nói ở Trăm Thương Long trụ đỉnh. Chém giết Bắc Thiên bộ tộc nghi trượng Bắc Thiên Quang. Đâu chỉ như thế, nghe nói hắn còn độc thân phó 300 năm thiên kiếp. Nghe nói phá khai rồi viễn cổ thế giới chi mê, liền ngay cả kia Chu Tức kiếm thánh thủ hạ Thanh Hạc đồng tử, đều sát vũ mà về. Người này võ công thật sự rất cao, đến trường ngày đầu tiên, liền nửa chiêu thắng kia hậu viện kiếm si, nghe nói bị nữ thần đồng bạch chỉ vi coi là lúc này đây cuối năm đại bị kình địch. Đúng vậy. Kia bạch chỉ vi ủng túc đã nhiều ngày luôn luôn tại giáo vụ nghi trượng chối nháo ồn ào, muốn hủy bỏ hắn tham gia cuối năm đại bị tư cách. Này nhất giới vũ phu, tới nơi này làm gì? Chu Tước thư viện bên trong, văn võ thủ đồ, điểm này nhưng thật ra cùng làm sao đều là giống nhau. Tuy nói nay văn võ hai khoa đệ tử, không có một không học võ công, nhưng hạ công phu ở đâu cùng lúc càng nhiều, lại rõ ràng tạo thành khu cách. Tuy rằng văn khoa sinh phần lớn là tự thân tư chất không đủ, không thể tập thành rất cao trình tự võ học, mới có thể đem tinh lực đầu chú có lý luận nghiên cứu thượng. Trong đó cũng không ít người có xông ra thành tựu, nhưng là có một chút người, lại trái lại khinh thường không thông lý luận, chỉ biết luyện võ khoa sinh. Phong Tử Nhạc chính là man di tân thế giới người, võ công mặc dù cao. Nhưng lý luận trụ cột chi kém, chỉ sợ là so ra kém Chu Tức thất túc bên trong học sinh trung học. Thiên số chi học. Truy nguyên tri học, hóa sinh tri học, này đó học sinh tiểu học đều phải nghiên tập chương trình học, Phong Tử Nhạc cũng là toàn chưa tiếp xúc quá, hắn tiến vào Chu Tức thư viện, hoàn toàn là vì nhất giới chân long tư cách, mà không phải mọi người tán thành tiêu chuẩn. Hắn tiến vào Chu Tức thư viện, đơn giản chính là học bổ túc một ít trụ cột tri thức, ngay cả võ khoa sinh đều không tính là, cho nên này đó tụ tập ở Nhiếp Vân Thông trạch đệ, tự cho mình rất cao một đám thanh niên học sinh, lại nhìn hắn không dậy nổi. Lâm Tư Giao nhíu mày đầu, lúc trước Nhiếp lao sư kêu nàng đi thỉnh Phong Tử Nhạc đến dự tiệc, nhưng là khách khách khí khí, không nghĩ tới này sư huynh đệ, học vấn không bằng lao sư một cây tóc, nhưng thật ra một đám đều nửa cái trai thủy hoàng đãng, như thế tranh chua. Chỉ có Liêu Diệp Phu một người, nhưng thật ra dù có hứng thú nhìn Phong Tử Nhạc. Hắn nguyên bản cũng là ngoại lai học sinh, pha chịu xa lánh, nếu không phải Nhiếp đại sư đối hắn nhiều có quan tâm. chỉ sợ hắn cũng không nguyện ý đến cùng này đàn tranh chua mà không một có thể thư sinh nhóm tụ hội. Này Phong Tử Nhạc anh khí bừng bừng, võ công đã muốn đến một cái bọn họ theo không kịp cảnh giới, tuy rằng trụ có kém, nhưng là nếu không phải có thể thể ngộ trong đó diệu dụng, làm sao có thể đem võ công tu đến trình độ này. Vừa rồi hắn xuất khẩu ủng hộ chính mình âm dương chi luận, Liễu Diệt Phu trong lòng cũng thật là cao hứng, nghe nói người này cùng kiếm si một trận chiến, không biết là hay không khuy vô lượng huyền cơ kiếm pháp vài phần ảo diệu. Tại hạ đúng là Phong Tử Nhạc, Mông Nhiếp lao sư tuyên triệu, tới đây bài kiến. Đối mặt này đều nghị luận, Phong Tử Nhạc nhưng thật ra thong dong lạnh nhạt, hắn là gặp qua đại trường hợp, này chính là mười mấy thư sinh, như thế nào đặt ở hắn trong mắt. Hừ! Hầu Phương Hồi nhìn lao sư liếc mắt một cái, chỉ thấy lao sư trên mặt vẫn là giống bình thường giống nhau không có gì biểu tình, trong lòng có lo lắng, lại hư lạnh một tiếng, lao sư gọi người đến, cũng không là nhìn xem mới mẻ mà thôi, man di hạng người. Một chút cũng đều không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ở ngoài cửa ồn ào, ngươi lại hiểu được cái gì nhập vi chi học. Chỉ biết bảo sao hay vậy, không hiểu sẽ không cần lung tung nói chuyện. Hắn đối Phong Tử Nhạc vì Liễu Diệt Phu ủng hộ việc, vẫn đang là canh cánh trong lòng. Lão sư không nói lời nào, Hầu Phương Hồi tại đây một đám người bên trong, vẫn chính là quyền uy. Hôm nay đến đây cái Liễu Diệt Phu khiêu chiến hắn, cũng liền thôi, dù sao người này tuy rằng cả lam. Cũng là thiếu niên thành danh, rất có sáng tác, Phong Tử Nhạc loại này man di hạng người, cũng dám lung tung phụ họa, thật sự là rất lớn nhục nhã. Đúng là, man di hạng người, cái gì cũng đều không hiểu, còn dám ăn nói bừa bãi. Hầu Phương Hồi nhất mở miệng, lúc này còn có không ít người phụ họa, Lâm Tư Giao mắt thấy tất cả mọi người là vẻ mặt khinh thường chi sắc, trong lòng khẩn trương, muốn vì Phong Tử Nhạc giải thích vài câu, lại không biết từ đâu nói lên. Lúc này. Lại nghe đại sảnh ở chỗ sâu trong, truyền đến một thương lão thanh âm. Phong công tử, lão hủ nghe nói ngươi khuy kiếm si trong tay vô lượng huyền cơ kiếm phổ, lược ngộ vô tận vô lượng chi lý, cho nên cố ý mời ngươi đến vậy, vì lão hủ giải hoặc, chẳng biết có được không thử diễn một hai, làm cho ta cũng khuy này vô thượng đại đạo hảo diệu. Hầu Phương Hồi nguyên bản còn muốn tiếp tục cửa trách, nghe thế cái thanh âm, đống nhiên cả người chấn động, sắc mặt trắng bệnh, không dám tin quay đầu đi. Mở miệng nói chuyện, thế nhưng bình thường tích tự như Kim lão sư Nhiếp Vân Thông. Chương 1023, vì lão phu giải thích nghi hoặc. Ba canh. Hầu Phương Hồi mặt đỏ một trận trắng một trận, vừa mới hắn ở chỉ trích Phong Tử Nhạc thô lô không văn, không học vấn không nghề nghiệp, ai biết quay đầu Nhiếp Vân Thông mấy câu nói đó, tư thái phóng chi thấp, quả thực có thể nói là ở túi đầu thỉnh giáo. Này một chữ đều không có nói hắn không phải. Nhưng hắn lại như là bị phiến cái tắt giống nhau, chỉ cảm thấy má hạ hỏa lật lạc. Đệ tử vừa mới nói đến ai khác không phải, lão sư lại thành khẩn thỉnh giáo, này tuy rằng không phải trách cứ hắn, so với trách cứ hắn còn muốn lợi hại. Tuy rằng Hầu Phương Hồi xưa nay biết lão sư tập tính, một mảnh chất phác, tâm tư chỉ tại học thuật thượng, đối người trẻ tuổi khí phách chi tranh đấu không thèm để ý, hẳn là không phải cố ý lâm vào, nhưng hắn tâm hoài hẹp, luôn luôn lại tâm cao khí ngạo. Cái này ngay cả lão sư cùng nhau hận thượng. Nhiếp Vân Thông cũng là thiệt tình thỉnh giáo. Hắn nay tuổi đã lão, võ học chi đạo, tái không tiến thêm, cũng biết chính mình thời gian vô nhiều, mỗi ngày tâm tâm niệm niệm, chính là võ đạo lý luận càng sâu một bước. Hắn tự biết chính mình tuyệt không khả năng bước trên võ đạo cao nhất, nhưng là có thể thôi diễn võ đạo cao nhất cảnh giới, cũng là nhân sinh nhất mừng rỡ sự. Cái gọi là hướng nghe thấy nói tịch tử khả hĩ. Hắn nếu có thể giống như năm đó Đại Tông Sư Tiết Định Nhân bình thường khuy đại đạo, vậy xem như lập tức đã chết, lại có cái gì tiếc nuối. Trên thực tế, vô lượng huyền cơ kiếm phổ, hắn cũng tìm kiếm si xem qua. Người khác không cho xem, hắn vị này lý luận Tông Sư mở miệng, kiếm si cũng là hoàn toàn sẽ không chống đẩy. Đáng tiếc, trung quy này kiếm phổ vẫn là kiếm phổ, đều không phải là võ đạo lý luận sáng tác, nếu là không thể ngộ ra kiếm pháp trung chân lý. Cho dù là quy tắc chung cũng khó lấy đọc biết nhiều lắm. Nhiếp Vân Thông võ đạo tu vi hữu hạn, chỉ có thể than thở tiền bối tông sư đem vô lượng chi lý, hoàn toàn dung nhập kiếm pháp bên trong, hắn không thể tìm hiểu. Nghe nói Phong Tử Nhạc ngộ vô lượng huyền cơ kiếm pháp, hắn lúc ấy liền nóng vội, đem Phong Tử Nhạc hẹn lại đây. Không dám. Phong Tử Nhạc biết Nhiếp Vân Thông này lão nhân địa vị quý trọng, hơn nữa người này một lòng dốc lòng cầu học, làm người chất phác. Phong Tử Nhạc đối hắn cũng có chút tôn trọng. Hắn nói ra thỉnh giáo giải hoặc trong lời nói đến, đối hắn như vậy một người trẻ tuổi, cũng là cực kỳ coi trọng. Vô lượng huyền cơ kiếm phổ, trong đó ẩn chứa vô lượng vô tận chi lý, thật sự là rộng lớn, ta tinh tế thưởng thức, chỉ cảm thấy mỗi một kiếm đều ẩn chứa thâm ý. Phong Tử Nhạc càng là cân nhắc, càng cảm thấy Tiết Định Nhân đại tông sư kiếm pháp bất phàm chỗ, cũng là thâm tự bội phục. Vừa rồi nghe được Liễu Diệp Phu tiên sinh diệu luận, cùng kiếm pháp bên trong ý tới kiếm tới phương pháp, rất có không bàn mà hợp ý nhau chỗ, cho nên mới nhịn không được ra tiếng tán thưởng. Nga. Nhiếp Vân Thông lông mi nhất tủng, vẻ mặt mặt nhăn mân đều giống nhau cử quát, bên cạnh Liễu Diệp Phu lại trong mắt tỏa ánh sáng. Nếu là vừa rồi Phong Tử Nhạc vừa tiến đến thời điểm đã nói lời này, Liễu Diệp Phu cũng sẽ không như thế nào để ý, dù sao hắn tuy rằng đối vị này nhất giới chân long cũng không tồn tại cái gì thành kiến, nhưng là dù sao cũng cùng nhất chúng học sinh giống nhau, cũng không cho rằng hắn ở võ đạo lý luận phía trên, có thể có cái gì nhận thức. Nhưng Nhiếp lao sư những lời này vừa nói, kia tình hình có thể to lắm không giống nhau. Phong Tử Nhạc xem qua kiếm si chân quý vô lượng huyền cơ kiếm phổ, nhưng lại thể ngộ trong đó vô tận vô lượng chi lý. Cho nên vừa rồi chính mình theo như lời âm dương dây dưa, siêu việt khoảng cách hạn chế lý luận, hắn cư nhiên là thật có điều lĩnh ngộ, không phải thuận miệng khen ngợi. Liễu Diệt Phu trong lòng cũng là cực kỳ vui mừng, hắn này bộ lý luận quá mức mới mẻ độc đáo, cho dù là nhập vi học phái đại sư, cũng không có một cái cho tán thành. Nhiếp lao sư đến bây giờ cũng là từ chối cho ý kiến, cho nên mới sẽ làm hắn cùng với Hầu Phương hồi tranh luận. Nhiếp Vân Thông cũng là quay đầu nhìn Liễu Diệt Phu liếc mắt một cái, trong ánh mắt hàm chứa ngợi khen khen ngợi ý. Này pháp ở võ học bên trong, thật sao có thể thực hiện bất thành. Đối với âm dương dây dưa lý luận, Nhiếp Vân Thông cẩn thận nghiền ngẫm cũng hiểu được pha có thể tự bào chữa, bất quá hắn làm nhất phái tông sư, không có xác thực chứng cứ phía trước, không thể dễ dàng tỏ thái độ, nhưng nội tâm bên trong, vẫn là có chút đồng ý. So sánh với dưới, hắn đại đệ tử Hầu Phương Hồi, còn có chút khí thế bức người, nội tình không đủ cảm giác. Dựa theo kiếm phổ sở tái, nếu là có thể đạt thành vô lượng huyền cơ kiếm phổ cảnh giới cao nhất, hẳn là có thể đạt tới này ý tới kiếm tới bộ bất quá, ta nghĩ cho dù là Tiết Định Nhân đại tông sư bản nhân, cũng không tất có thể đạt tới này cảnh giới. Phong Tử Nhạc cũng không hề giữ lại, hướng Nhiếp Vân Thông giảng thuật trong đó diệu đế. Vô lượng huyền cơ kiếm phổ, tựa như kiếm si theo như lời, hắn căn bản không ngại cho người khác xem, chẳng qua đại đa số người căn bản là xem không hiểu, cho dù là giống Nhiếp Vân Thông như vậy nhập vi học phái tông sư, cũng khó lấy tấn kỳ diệu, cũng không có khả năng giống Phong Tử Nhạc giống nhau, dựa vào đối kiếm đạo lý giải, tuy rằng không thể lĩnh ngộ thấu triệt, cũng là có thể thi triển kiếm chiêu chi diệu. Hai người đối đáp, càng lúc càng nhanh, Nhiếp Vân Thông cũng là càng ngày càng hưng phấn, hai bên học sinh, trừ bỏ Liễu Diệt Phu còn có thể nghe hiểu một hai bên ngoài, từ Hầu Phương Hồi xuống, lại đều là ngây thơ chi cực, cơ hồ là hoàn toàn nghe không hiểu hai người đang nói cái gì. Hầu Phương Hồi trên mặt vẻ giận dữ càng ngày càng thậm, hai đấm nắm chặt, đối Phong Tử Nhạc chán ghét tới cực điểm. Phong Tử Nhạc lúc này cũng đem kiếm phổ quy tắc chung bên trong khó hiểu vấn đề, đề xuất hướng Nhiếp Vân Thông thỉnh giáo. Nhiếp Vân Thông cũng là chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, tuy rằng hắn đối quy tắc chung cũng không có thể hoàn toàn lý giải, nhưng kết hợp Phong Tử Nhạc kiếm đạo giải thích, mỗi khi làm cho hắn có rộng mở trong sáng cảm giác, không khỏi càng ngày càng là hưng phấn. Nghe quân buổi nói chuyện, tháng đọc 10 năm thư, không nghĩ tới Phong công tử khắc tích lối tắt, lấy kiếm nhập đạo, thế nhưng có thể hiểu được tiên hiền đại đạo, giả lấy thời gian, tất nhiên có thể lĩnh ngộ vô lượng vô tận cảnh giới. Ngày sau võ học thành tựu không thể số lượng. Tới cuối cùng, lão nhân cao giọng khen ngợi, cơ hồ có thể nói là ngũ thể đầu địa. Điều này làm cho nhất chúng học sinh, trừ bỏ Liễu Diệt Phu bên ngoài, tất cả đều là xấu hổ chi cực, trên mặt tất cả đều lộ ra ngượng ngùng chi sắc. Bọn họ vừa rồi phụ họa Hầu Phương Hồi, đối Phong Tử Nhạc nhiều có châm trọng, nay đối lập đứng lên, lại có vẻ bọn họ không biết. Kể từ đó, vừa mới yến hội chung tranh cãi không khí toàn không. Ai cũng không nguyện mở miệng, đều là túi đầu uống buồn rượu. Hầu Phương Hồi lại mặt xanh mét, răng nanh cắn khanh khách rung động. Lâm Tư Giao biết này đại sư huynh tì tính, muốn nhắc nhở Phong Tử Nhạc, nhưng Phong Tử Nhạc ở cùng lao sư đối đáp, nàng lại làm sao có thể sắp tiến miệng đi, đành phải trong lòng âm thầm xuất ruột. Lao sư hắn cũng là, lớn như vậy tuổi, vẫn là giống tiểu hài tử giống nhau, hắn như vậy cùng Phong công tử nói chuyện, chẳng phải là làm cho đại sư huynh hơn tức giận. Hầu Phương Hồi khí lượng nhỏ hẹp, hắn muốn ra tay đối phó Phong Tử Nhạc, chỉ sợ cũng là cái phiền toái. Tuy rằng là người ngại ngùng, nhưng Lâm Tư Giao cũng biết nay Chu Tức Thư Viện chung tình huống, bởi vì là cuối năm đại bỉ bên trong nữ thần đồng bạch chỉ vi kinh địch, Phong Tử Nhạc phiền toái đã muốn quá nhiều, nếu đại sư huynh tái thấu đi lên, kia vị này tân thế giới người tới, chỉ sợ là thật rất khó ứng đối. Nhưng là liền nàng đối Hầu Phương Hồi hiểu biết, hôm nay hắn ăn lớn như vậy một cái buồn mệnh, nếu là không nghĩ biện pháp trả thù trở về, cũng sẽ không là hắn. Muốn tưởng cái biện pháp, nhắc nhở một chút Phong công tử mới là, bằng không hắn hảo ý tới đây dự tiệc, nhưng thật ra chọc một thân phiền toái, kia như thế nào không biết xấu hổ. Lâm Tư Giao âm thầm suy nghĩ. Chương 1024, một quyền hoành ra, đại giang nghịch lưu. Phong Tử Nhạc cũng là căn bản không đem này đó để ở trong lòng, hắn là người ngực khâm rộng lớn. Một lòng chỉ tại kiếm đạo phía trên, làm sao sẽ để ý này đó nghèo kiết hủ lậu văn nhân một chút ghen tuông. Hắn cùng Nhiếp Vân Thông đại sư lời nói đầu cơ, thế nhưng có bạn vong niên cảm giác. Liêu Diệt Phu ở bên nghe nói hắn giảng thuật vô lượng huyền cơ kiếm pháp đại đạo, cũng là có chút sở ngộ, như say như dại, này ba người nói được náo nhiệt, nhưng thật ra vắng vẻ bên cạnh nhất chúng học sinh. Đại sư huynh, ngay thường Hầu Phương Hồi người hầu cũng có vài người, tự nhiên thấy rõ sở, vừa rồi lao sư lên tiếng, vị này đại sư huynh là rơi xuống mặt mũi. Lao sư bọn họ không dám đắc tội, nhưng đối Phong Tử Nhạc, tự nhiên là cùng chung mối thủ chi tâm. Tiểu tử này mới đến không vài ngày, đi ra chỗ đắc tội với người, nữ thần đồng bạch chỉ vi kinh địch, nhất định hắn ở võ khoa sinh bên kia chiếm không được hảo. Nay đắc tội đại sư huynh, cũng chính là đắc tội Chu Tức Thư Viện bên trong sở hữu văn khoa sinh ta đổ muốn nhìn, hắn muốn như thế nào tài năng hôn đi xuống. Đúng là, đại sư huynh không cần cùng hắn không chấp nhận. Bên cạnh đồng học nói khuyên giải an ủi, Hầu Phương Hồi cũng là mặt xanh mét, một chút cũng chưa nghe đi vào. Có người sát ngôn xem sắc, tự nhiên biết Hầu Phương Hồi nuốt không dưới này khẩu khí, lập tức lại ra chủ ý, đại sư huynh, vốn hắn đắc tội cùng ngươi, chúng ta hẳn là giáo huấn hắn một chút. Chính là người này võ công thật sự rất cao, liền ngay cả kiếm si đều thắng hắn không được có người có dị nghị. Cho nên nói, chúng ta văn khoa sinh, động là đầu óc, không phải giống võ khoa sinh như vậy, cũng chỉ biết động thủ động cước, cho dù Chu Tức Thư Viện bên trong học sinh, ai đều trị không được này Phong Tử Nhạc, nhưng các ngươi cũng đừng quên, thiên ấn thế giới to lớn, cao nhân khả hơn. Cho dù là như thế, người nào hội đối này nhất giới chân long ra tay. Phong Tử Nhạc lại nói tiếp địa vị không thấp, tuổi lại trẻ, võ công lại cao, thế hệ trước cao thủ tự cao thân phận sẽ không theo hắn động thủ, mà trẻ tuổi đệ tử, lại không có mấy người là hắn đối thủ, cho dù có bằng nhau thực lực, lại không tất yếu đến tính mệnh tướng bác, làm gì không duyên cớ đắc tội với người đâu. Người khác không được, các ngươi cũng đừng quên, kia thạch đầu trong thành ngốc ba vương. Đúng rồi, như thế nào đã quên người này? Hầu Phương Hồi hai tay vỗ, trong mắt lù ra một tia âm lãnh chi sắc. Người này nhưng là vẫn khổ truy nữ thần đồng bạch chỉ vi, nếu là nói cho hắn có như vậy một cái cơ hội. Có thể vì bạch chỉ vi xuất lực, hắn chỉ sợ ba ba đã tới rồi đi. Hừ! Hắn ánh mắt chuyển hướng Phong Tử Nhạc, xem bọn hắn già trẻ ba người lời nói thật vui, trong lòng ghen tị cáu giận ý lại hừng hực, chà chà chân, hạ quyết tâm. 3. Thạch Đầu Thành. Ở Hạo Đãng Đại Giang bên cạnh này một tòa cổ thành, ở mạc sắc bên trong có vẻ lại ủ rột, tịch dương nhiễm đỏ bên nước sông, đổ xuống. Lúc trước thiết gia từng lấy này Thạch Đầu Thành làm cơ sở, tịch quyển thiên hạ, trở thành thiên ấn thế giới đứng đầu, bất quá, này cũng đã sớm là không biết bao nhiêu năm trước sự tình. Nay thiết gia, ở thiên ấn thế giới bên trong, tuy rằng coi như là một phương thế gia, huân quý bất phàm, nhưng rốt cuộc là không thể cùng năm đó khí thế so sánh với. Vương khí ảm đạm, chỉ độc theo này Thạch Đầu một thành. Bất quá gần nhất tới nay, thiết gia thanh danh, nhưng thật ra lại bắt đầu chậm rãi trọng chấn. Bởi vì thiết gia ra một bất thế võ đạo thiên tài, nhân nghĩa tiểu bá vương Thiết Bá Phủ. Người này sớm bước vào tụ thiên trung cảnh, tránh được 300 năm thiên kiếp họa, cho dù là ở bảy đại thế lực bên trong, cũng khó có như vậy trẻ tuổi cao thủ. Thường có người nghĩa tán Thiết Bá Phủ có thiết gia tổ tiên dung mạo cùng khí phách, võ đạo trời cho do từng có chi, ngày sau thành tựu, tất nhiên là không thể số lượng. Đáng tiếc người này đã có chút ngờ nghệch, tính tình hòa bạo, đều không phải là kiêu hùng thái độ, đổ như là nhất giới mãng phu. Nhưng ngay cả như vậy, tầm thường cũng không có người dám nhạ hắn, hắn coi như là này thiên ấn thế giới nhất bá. Ngày đó nữ thần Đồng Bạch chỉ vi tiến vào Chu Tức Thư Viện. Khi đó thiết bá phủ vừa vặn đã ở Chu Tức Thư Viện liền đọc, vừa thấy dưới, kinh vị thiên nhân, dĩ nhiên là có phi khanh không cười y tứ. Chính là Bạch chỉ vi cũng không quá yêu quan tâm hắn, thiết bá phủ là hưởng phí tâm tư, nhưng là toàn bộ Chu Tức Thư Viện, thậm chí chỉnh thiên ấn thế giới, đều biết nói người này quấn quýt si mê. Nay nữ thần Đồng Bạch chỉ vi thanh danh hiền hách, Chu Tước Thư Viện lúc này đây cuối năm đại bỉ, nguyên bản là coi như Bạch chỉ vi vật trong bàn tay, không nghĩ tới đột nhiên lại ra một cái nhất giới chân long phong tử nhạc, đến cùng Bạch chỉ vi cạnh tranh, mọi người đều nghĩ đến, tiểu bá vương thiết bá phủ là nhất định sẽ cho Bạch chỉ vi xuất đầu, không nghĩ tới qua lâu như vậy, vẫn như cũ vẫn là không có xuất hiện. Bờ sông, một khôi vĩ nam tử đản lộ trên thân, lộ ra to lớn cơ, chân trần đứng ở giang mặt phía trên, chậm rãi huy quyền. Vướng. Hắn mỗi ra một quyền, chỉ thấy đại giang đổ dũng, nghịch lưu mà lên, đây là loại nào lực đạo. Đại giang nước, mênh mông đãng đãng, khởi chỉ ngàn vạn cân lực lượng, một quyền chém đúng ra, đại giang đảo lưu, người này võ công, thật là đáng sợ chi tới. Nhưng mà trên mặt hắn lại tràn đầy bất mãn chi sắc, đôi lông mày khỏe mắt, lại hiện ra vội vàng sao động ý. Hắn đánh 70-80 quyền, rốt cục thất vọng mà chỉ. Sư phụ! Sư phụ! Ngươi là không phải ở đùa giỡn ta, vô luận như thế nào, cũng không khả năng một quyền chém ra, chỉnh điều đại giang đảo lưu. Nhiều nhất bất quá chính là một đoạn này mà thôi. Nói như vậy, bảo ta như thế nào đi tìm kia phong tử nhạc. Hắn lẩm bẩm than thở hô vài tiếng, cũng là không người đáp lại. Chu Tước Thư Viện bên trong, đã muốn đến đây vài đám người, đều nói này phong tử nhạc khí diễm kiêu ngạo, nếu ta không ra tay, chỉ vì đã có thể phiền toái. Sư phụ, ngươi là giúp đỡ, làm cho ta đi đi. Người này đúng là thạch đầu thành tiểu bá vương thiết bá phủ, hắn ở thạch đầu trong thành an tọa, đã có Chu Tước Thư Viện nhất bát lại nhất bát đệ tử vội tới hắn thông tin tức, nói phong tử nhạc đã muốn thành bạch chỉ vì tâm phúc hỏa lớn, võ công cao, người khác đều không đối phó được, chỉ có hắn tiểu bá vương xuất mã, tài năng dễ như trở bàn tay. Hắn lòng nóng như lửa đốt, đã nghĩ sớm ngày chạy tới Chu Tước Thư Viện, ai biết cũng là làm người sợ trở. Ta đã sớm nói của ngươi võ công chưa từng đại thành phía trước, tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi cùng này phong tử nhạc không qua được, người này kiếm đạo đã muốn đến tinh vi hào diệu cảnh giới, võ công tu vi tuy rằng không bằng ngươi, nhưng thực đánh lên đến, lại vị tất liền nhất định thất bại cho ngươi. Ngươi nếu là thua, sư phụ ta nhiều không có mặt mũi. Ở đại giang âm mặt, thu ấm dưới, chậm rãi đi ra một đạo trang láo giả. Ngươi chỉ cần có thể luyện thành này đại giang nghịch lưu một chiêu, liền nhất định có thể còn hơn phong tử nhạc, hừ hừ, đến lúc đó, trời đất tuy lớn, mặc ngươi đi. Thiết bá phủ trên mặt vui vẻ, chợt vừa khổ nghiêm mặt lắc đầu. Đại giang nghịch lưu, này, điều này sao có thể? Luyện, trên đời vô việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân. Ngươi nếu không chịu hạ công phu luyện công, đương nhiên thể hội không đến này đại giang nghịch lưu quyền pháp tinh nghĩa, chỉ cần ngươi có thể bước đến tuyệt cảnh, tử chiến đến cùng. Tự nhiên có thể đại giang nghịch lưu, thiên địa điên đảo. Kia đạo trang lão giả hừ lạnh một tiếng, trên mặt biểu tình lại âm trí. Chương 1025, khả nghi chỗ, một canh. Phong tử nhạc cùng Nhiếp Vân Thông kết bạn sau, cũng là rất là kính nể này lão giả học thuật thâm hậu cùng tâm địa chi hết sức chân thành, lúc nào cũng tiến đến thỉnh giáo. Hắn tuy rằng lý luận hệ thống học tập vừa mới nhập môn, nhưng là các loại võ học thể ngộ, tinh vi huyền diệu, Nhiếp Vân Thông một lời chi chỉ điểm, nhất thời có thể hiểu rõ, chỉ là loại này thể ngộ cùng tổng kết, khiến cho hắn võ học tu vi, tiến triển cực nhanh. Một đoạn này thời kỳ lắng đọng lại, làm cho hắn hoàn toàn tiêu hóa đi qua võ học thượng tích lũy, củng cố tu vi cảnh giới, khoảng cách tụ thiên trung cảnh, rốt cục cũng bất quá một bước. Phong tử nhạc cũng không có cưỡng cầu đột phá, nay hắn thực tế sức chiến đấu, đã muốn đủ để cùng tụ thiên trung cảnh cao thủ đối kháng, võ học đường. Vưu trọng căn cơ không xong, võ học tiến cảnh tăng lên mau nữa cũng là vô dụng. Tương phản, nếu là ở mỗi một cảnh giới đều có thể đủ đóng vững đánh chắc, có rất nặng lắng đọng lại, kia tương lai đột phá là lúc, thực lực chỉ biết càng mạnh. Lúc trước hắn cùng sở cùng nhân ở thiên địa phong ấn bên trong, thậm chí ngay cả phá hư cảnh giới đều chỉ có thể nhìn lên, một đoạn này trải qua, cũng cho bọn họ hậu tích bạc phát tư bản. Hậu thiên võ hoàng cảnh giới, tiên thiên đệ thập trọng, phá hư cao nhất ngàn vạn tiểu thế giới, đều cho Phong Tử Nhạc sau khi đột phá hơn cường đại trụ cột. Mấy ngày nay, có chút bình tĩnh quỷ dị. Kỳ quái, lúc trước kia Lưu Chính Kiền lòng mang hận ý, ta nghĩ đến hắn nhất định hội nghĩ biện pháp trả thù, lại không biết vì sao, thế nhưng đến bây giờ còn không có ra tay. Nam Cung Mẫn ở Chu Tức Thư Viện phụ cận phòng chủ hạ, lúc nào cũng vì Phong Tử Nhạc tìm hiểu tin tức, cũng thường xuyên tới thăm hắn. Phong Tử Nhạc võ công cao cường, trở thành nữ thần đồng bạch chỉ vi kinh địch, nhất chúng học sinh cùng chung mối thù. Như vậy tin tức nàng cũng nghe nhiều lắm, chính là kỳ quái đến bây giờ còn không có người đến tìm Phong Tử Nhạc phiền thoái. Có lẽ thư viện nghi trượng, tức sự ninh nhân đi, cũng không phải cái gì đại sự. Phong Tử Nhạc hơi có chút không cho là đúng, hắn cảm nhận chung là không quá đem này cái gì cuối năm đại bị để ở trong lòng. Nếu không phải Diêm Dạ Điện Dạ Vương xung kính nhờ hắn muốn lấy kia một kiện quan hệ đến Diêm La thế giới sinh tử thần bảo, hắn đối thắng bại đều là không sao cả. Nay cũng không phải sinh tử chi bác, chính là luận bàn mà thôi, có cái gì tất yếu cứ thế nhanh. Ngươi ở thư viện bên trong nhiều như vậy ngày, còn không biết này cuối năm đại bỉ quan trọng hơn a? Nam Cung Mẫn cười khổ lắc lắc đầu, này cuối năm đại bỉ, một năm mới ra một cái xuất sắc, nói như vậy, đều là ở thư viện bên trong. Người học mãn 7 năm, tốt nghiệp phía trước, tài năng bắt thứ nhất, cho dù là kinh tài tuyệt diễm hạng người, cũng muốn coi trọng này truyền thống. Này coi như là đối tiền bối tôn trọng, cho dù là nữ thần đồng bạch chỉ vi, bất luận nàng thực lực rốt cuộc như thế nào, phía trước 6 năm, cũng là dựa theo này tiềm quy tắc, đem thứ nhất tặng cho sắp tốt nghiệp tiền bối. Này cuối năm đại bỉ thưởng cho, cực kỳ dày, hơn nữa đối này đệ tử tương lai cực kỳ trọng yếu. Có thể nói là một khối biển chữ vàng. Bạch chỉ vi xuất thân bình thường, đối sách này viện cuối năm đại bị chờ mong, tự nhiên là cực cao. Cố tình ra một Phong Tử Nhạc, người này là nhất giới chân long, tiến vào thư viện bên trong, cũng không xem như chính thức 7 năm chế độ giáo dục, chính là có một năm đoạn huấn mà thôi. Một năm sau, hắn nếu là nguyện ý tiếp tục liền học, tự nhiên cũng biết, bất quá cũng có thể rời đi thư viện. Nói cách khác, hắn muốn tranh này cuối năm thứ nhất, ai cũng khó mà nói hắn cái gì. Nga. Phong Tử Nhạc đổ không biết cuối năm đại bỉ như thế trọng yếu, lắc đầu mỉm cười nói như thế đến, nếu là thắng lợi, nhưng thật ra đối vị này bạch chỉ vi không dạy nổi, bất quá ta đáp ứng Dạ Vương Điện Chủ trước đây, huống chi cái này thần bảo quan hệ đến Diêm La thế giới sinh tử tồn vong, thật sự là không thể không toàn lực tranh thủ. Hắn trầm ngâm nhất thưởng, lại nói, ta nghĩ Dạ Vương Điện Chủ, hẳn là hội nghĩ biện pháp cấp này bạch chỉ vi một chút bồi thường đi. Này cũng là kỳ quái chỗ. Nam Cung Mẫn mày nhíu lại, lắc đầu khó hiểu, ta chính là không rõ, bạch chỉ vi bất quá là người thường gia, mặc dù có nữ thần đồng tên, nhưng là ngày sau nếu không thế lực lớn đến đỡ, cũng khó có đại thành tựu. Nàng tốt nhất kết quả, tự nhiên là ở lại Chu Tức Thư Viện bên trong, nhưng nếu là Diêm Dạ Điện ra mặt mời chào, nàng cũng không tất sẽ không động tâm. Diêm Dạ Điện chính là Chu Tức Thất Túc 7 đại thế lực chi nhất, nếu có thể khai ra như vậy điều kiện làm cho Phong Tử Nhạc đến hỗ trợ tranh thủ thứ nhất, tự nhiên cũng có thể khai ra bạch chỉ vi không thể cự tuyệt điều kiện, dùng để trao đổi kia kiện thần bảo. Dù sao kia kiện thần bảo đối với Diêm La thế giới mà nói không thể thiếu, nhưng đối với người khác tới nói, liền vị tất có như vậy mấu chốt. Bạch chỉ vi đều không phải là kẻ ngu dốt, nàng vì cái gì hội không đáp ứng Dạ Vương Điện Chủ. Tuy rằng chưa từng gặp qua bạch chỉ vi, nhưng là từ lúc tìm hiểu đến tin tức đến xem, vị này nữ thần đồng chính là một nữ tử tâm tư tinh mịn, như định rồi sau đó động, đối nàng mà nói, tốt nhất kết quả, tự nhiên là lấy được cuối năm thứ nhất, đồng thời đem thần bảo chuyển nhượng cấp Dạ Vương Sung, lấy này giao hảo Diêm Dạ Điện tự nhiên sẽ cho nàng không thứ cho này một kiện thần bảo bồi thường. Cứ như vậy, nàng khả xem như đọc được sở hữu hảo chỗ. Nhưng là bạch chỉ vi hiển nhiên là quyết đoán cự tuyệt Diêm Dạ Điện, thế này mới làm cho Dạ Vương Sung không thể không thỉnh ra Phong Tử Nhạc cùng nàng đối kháng này đối Diêm Dạ Điện mà nói, cố nhiên là lo lắng đề phòng, nhưng đối với bạch chỉ vi mà nói, cũng là đem chính mình làm cho mình không có đường lui. Nếu là nàng bại bởi Phong Tử Nhạc, thì phải là hai tay trống trơn. Nếu nói Dạ Vương Điện Chủ chưa có tới thỉnh Phong Công Tử trước ngươi, này nữ tử tự giác ổn thao nắm chắc thắng lợi. Muốn đầy trời trào giá, treo giá, kia cũng thế, nhưng đến hiện tại. Nam Cung Mẫn thật là khó hiểu, nàng cư nhiên vẫn là không có nhà ra, cũng là kiện kỳ quái sự tình. Dạ Vương Sung đến thiên ấn thế giới sau, vẫn chưa lại đến gặp qua Phong Tử Nhạc, nhưng là lúc nào cũng truyền lại tin tức, đưa tới rất nhiều đan dược, bộ sách cùng vật tư, muốn Phong Tử Nhạc toàn lực giành thắng lợi, hiển nhiên là cũng không từng cùng Bạch Chỉ Vi đạt thành hiệp nghị. Phong Tử Nhạc khẽ lắc đầu, nàng rốt cuộc là cái gì ý tưởng, cũng không dùng bất kể nàng, ta đơn giản làm hết sức, thắng hạ trận này cuối năm đại bỉ, trả dạ vương điện chủ nhân tình này, cũng liền thôi. Nói là nói như vậy, Nam Cung Mẫn trong lòng vẫn đang có chút cảm thấy không ổn, nhưng là nàng đối Phong Tử Nhạc lại cực có tin tưởng, cho nên đúng là vẫn còn chưa nói cái gì. Hai người nói chuyện phiếm là lúc, Nguyệt Trung Tiên Tử Tầm Khinh Mi đột nhiên tới chơi. Từ tiến vào tinh tú thế giới sau, Tầm Khinh Mi quy về Nguyệt Chủ Thần Điện, đi ra thiên ấn thế giới, cùng Phong Tử Nhạc tái không thấy quá. Phong Tử Nhạc cũng là thật là nhớ Mộng Hoàng, đến Chu Tức Thư Viện sau, cũng từng muốn đi Nguyệt Chủ Thần Điện bái phỏng, nhưng là thần điện quy củ xâm nghiêm, không thấy khách lạ, cũng chỉ từ bỏ. Không nghĩ tới hôm nay Tầm Khinh Mi đến phóng, Phong Tử Nhạc đón tiến vào, vốn định hỏi Mộng Hoàng tình hình gần đây, nhưng Tầm Khinh Mi cũng là dành trước mở miệng. Phong Công Tử, chúng ta Chu Tức Thất Túc Nguyệt Chủ Thần Điện Đại Mục Tế, muốn gặp ngươi. Tầm Khinh Mi đi thẳng vào vấn đề, trên mặt cũng không gặp hỉ.